Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Gần 5 tiếng cường độ cao chiến đấu, Lý Diệu tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi, hai người mới cấp 7 sau đó Lý Diệu liền đình chỉ soát quái. Được rồi. Tiểu thủ băng lương còn có chút chưa hết thòng thèm. Ta ngang nhau cấp không có như vậy chấp nhất, không lạc hậu hàng đầu tập đoàn là tốt rồi. Đàm Hoa Nhất hiện cũng không có hình tượng tựa ở trên cây cột thở dốc, nàng, hán, ngoại trừ muốn chính mình dẫn quái còn muốn khống chế ảnh vũ thần dẫn quái, lực lượng tinh thần cũng tiêu hao. Hiện tại hai người đẳng cấp phương diện cũng coi như là đỉnh cấp, đã tiến vào 100 vị trí đầu. Kỳ thực cũng không trách những người kia oán giận, bọn họ mệt gần chết thật nhiều ngày, kết quả là muốn thành công thời điểm Lý Diệu nhô ra, thực sự là bất ước phi thường. Mặc dù là rất nhiều người vọt tới 10 cấp 7, nhưng nhìn thấy Lý Diệu đã cấp 19 đẳng cấp, nhất thời không thể kiên trì được nữa, dồn dập lò gặp nghỉ ngơi. Đến, chúng ta khảo cái thịt, uống chút rượu bổ sung một hồi lực lượng tinh thần, sau đó liền đi tìm bọn họ ba cái. Phòng trường ba người cũng sốt ruột. Lý Diệu bay lên một đống lửa trại, lấy ra cất giấu rượu ngon nói rằng: "Ngươi người này xấu tính, nếu không là ta sớm nhận thức ngươi, phòng trường cùng đem ba kẻ ngốc như thế bị ngươi lừa gạt xoay quanh." Đàm Hoa Nhất hiện không chút khách khí uống Lý Diệu đưa tới rượu ngon. "Đại sư, ngươi làm sao hiểu nhiều như vậy?" Tiểu thủ băng lương tò mò hỏi, nghe được vấn đề này Đàm Hoa Nhất hiện cũng dựng thẳng lên lỗ tai, nàng, hán, cũng hiếu kỳ, chỉ là này dính đến, nàng, hán, không tốt hỏi, chỉ có tiểu thủ băng lương loại này không tâm cơ tiểu cô nương mới sẽ hỏi ra loại này buồn vấn đề. Đọc sách A, đem trò chơi này xem là một thế giới chân chính là được. Lý Diệu vung tay lên, một đống thư tịch xuất hiện. Sau đó lại thu hồi đến, nhiều đọc sách đi, nếu là ngươi tin tưởng lời nói của ta. Hừm, ta đương nhiên tin tưởng đại sư. Tiểu thủ băng lương đầy mặt thật lòng gật gù, mà ca một đêm phiền muộn nhưng là có chút mất tập trung. Mà Lý Diệu không biết, chính là bởi vì ngày hôm nay, hắn không có ý gây rối bên dưới, nhiều năm sau lại sẽ thêm ra một gệ mở thần. Chương 395, tên hề biểu diễn. Đại sư, ngươi có thể coi là đến rồi, nếu không là ngươi đụng tới tiểu thủ bọn họ. Ta còn tưởng rằng các ngươi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cơ chứ. Quang Minh Hoa sốt ruột nói rằng, dòng dã 5 cái nhiều giờ không có tin tức, để bọn họ sốt ruột không được, bọn họ vẫn còn, nếu như Lý Diệu xuất hiện cái gì bất ngờ, như vậy bọn họ ngày đó nhiều nỗ lực liền uổng phí. Đẳng cấp không thăng bao nhiêu, nếu như trở lại còn chịu đến nghiêm trọng trừng phạt, vậy thì quá cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng mà bọn họ cũng không có cách nào, trở lại tìm Lý Diệu khẳng định là không thể thực hiện được. Đi vào những thông đạo này sau khi nơi này máy móc quái vật giết sau khi chết sẽ bị hấp thu, hơn nữa tân quái vật sẽ không ngừng từ trong ống dẫn quét mới đi ra, bọn họ giết tới đã phí đi quá nhiều thời gian, hiện tại giết về trời cũng tối rồi. Đến thời điểm đụng tới quái vật cuồng bạo vừa không có chỗ đặt chân, vậy thì thực sự là khóc không ra nước mắt. Ồ, các ngươi đẳng cấp. Chiến thiên ngai đem hai người tổ tiến vào đội ngũ liền nhìn thấy hai người đẳng cấp. Tiểu thủ băng lương không biết nói thế nào, Đàm Hoa Nhất hiện nhưng là thở dài nói rằng, lần này là cựu tử nhất sinh, chúng ta bị nạn triển quái vật cho nhốt lại, may là đại sư chạy tới, cho chúng ta giải vây, những quái vật kia đều là ngân anh, có tiểu thủ khôi lỗi giết lên cũng không tính khó, lúc đó cũng không có chú ý, lúc đi ra mới hiện chúng ta đẳng cấp tiêu thăng đến lẹ vèo 17, hiện tại chúng ta đẳng cấp nên đứng hàng thứ trước 2 đi. Đàm Hoa Nhất hiện trang làm cái gì đều không biết dáng vẻ. Ba người nghe tràn đầy ước ao, phải biết bọn họ giết nửa ngày quái vật đến hiện tại mới 15 cấp, mà thời gian giống nhau. Nhân ra đã qua hai người bọn họ cấp. Nhìn thấy hai người hiện tại còn một bộ mờ mịt dạng, bọn họ con mắt đều đỏ, tại sao chuyện tốt như vậy bọn họ không đụng tới, cựu tử nhất sinh tính cái gì, hiện tại đều 10 cấp 7, cái này cần tiết kiệm được bao nhiêu thời gian. Bọn họ nếu không là nhìn thấy nhiệm vụ này khen thưởng phong phú đến cực điểm cũng sẽ không hy sinh thăng cấp thời gian tới làm cái này hộ tống nhiệm vụ. Các ngươi nghĩ quá nhiều, các ngươi thăng cấp độ đủ nghịch thiên, nếu như trước hôm nay nhất định có thể thượng hạng cấp bảng 3 vị trí đầu. Có thể hiện tại không xong rồi, liệu nguyên không biết lại đang cái nào thăng cấp, lập tức tiêu đến lẹ vèo 19, nhưng kêu đuổi theo hắn kẻ điên môn cũng là 10 cấp 7. Thuật chi thiên hạ nổ nước bọt nói, có điều các ngươi tiến vào 50 vị trí đầu đã phi thường lợi hại, ai, ta làm sao không đụng tới chuyện tốt như thế. Quang Minh Hoa trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối cùng ước ao, lúc trước nếu như theo bọn họ đi là tốt rồi, nhưng hiện đang nói cái gì đều chậm. Khắc khắc, các ngươi thăng cấp địa phương còn ở sao? Chiến thiên ngai ho nhẹ một tiếng hỏi, hắn bây giờ còn có điểm không cam lòng. Đàm Hoa Nhất hiện sững sờ, không nghĩ tới chiến thiên ngai ra mặt như thế dày, có điều vẫn là nói rằng, ở là ở, có điều cần lui về cái này đường nối, sau đó sẽ tiến vào một cái khác đường nối, nếu là không có đại sư, phỏng chừng cần phải hao phí một ngày nhiều thời giờ chạy đi. Thuật chi thiên hạ sau khi nghe chớp mắt một cái, vui vẻ chạy đến phía trước nhất Lý Diệu bên người, nói rằng, ai, ai, đại sư, ta cảm thấy phía trước cũng không phải cửa ải vị trí. Lý Diệu liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, ồ, chiến thiên ngai cũng rõ ràng thuật chi thiên hạ ý tứ, nói rằng, đại sư, chúng ta đã đến đường nối phía trước nhất, không hiện cửa ải, cho nên mới trở lại. Ở chiến thiên ngai xem ra, ngược lại nơi này đường nối bốn phương thông suốt, bỏ qua bên trong cửa ải cũng không đáng kể, đến thời điểm lại tìm một là được rồi. Ngược lại cũng không chiếm được món đồ gì, không bằng thăng cấp thực sự. Lý Diệu dở khóc dở cười, hai người kia thực sự là, phải biết, Lý Diệu nói bản đồ điện tử không hoàn toàn chính là lừa bọn họ chia mới nói như vậy, hiện tại hai người này lại còn dùng này một chiêu, thực sự buồn cười. Ồ, vậy các ngươi cảm thấy con đường kia mới là chính xác? Quang Minh Hoa vốn là muốn nói gì, nhưng liếc về Đàm Hoa nhất hiện liếc si như thế ánh mắt, trong lòng cả kinh, nói rằng, ta cảm thấy chúng ta tra xét còn chưa đủ cẩn thận, vì lẽ đó vẫn là con đường này đi. Rõ ràng đã dò xét qua, ta trái lại cảm thấy tiểu thủ bọn họ con đường kia là chính xác, dù sao có nhiều như vậy Ngân Anh thủ hộ, ta xem như vậy, chúng ta vẫn là trước tiên đi con đường kia thăm dò, cũng thật sớm điểm tìm tới cửa ải. Chiến thiên ngai nhìn thấy Lý Diệu lộ ra nụ cười, coi chính mình ý kiến bị tiếp thu, vội vã tiếp tục nói, đại sư, vậy thì phiền phức ngài. Lý Diệu tiếp tục hướng về cửa ải phương hướng đi, một bên đem chặn đường máy móc quét bay, vừa nói, ta nhớ các ngươi lầm một chuyện. Cái gì, đại sư cứ việc góp ý. Thuật chi thiên hạ nói rằng, các ngươi là đến bảo vệ ta, mà không phải ta bảo vệ các ngươi. Đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi dự định, các ngươi quên, ta liền nhắc nhở các ngươi một hồi. Nơi này ta làm chủ, đừng nói phía trước chính là cửa ải, chính là phía trước chính là một con đường chết, ta nói hướng bên này đi, các ngươi phải đi cho ta, không muốn đi liền cút cho ta. Lý Diệu liếc hai người một chút, nói rằng, các ngươi điểm ấy kế vặt, vẫn là nhận lấy đi. Muốn gặp ta, di tích hiện ngoài ngạch thu hoạch hai người các ngươi không phần. Hai người các ngươi cái kia phân bình quân cho mặt khác ba cái, ba người các ngươi cũng phải chú ý, ngoài ngạch thu hoạch không phải lấy không, nếu như hai người bọn họ tái xuất cái gì yêu thiêu thân, lập tức đem bọn họ đá ra, cái kia cái gì chiến, đem đội trưởng của ngươi giao cho Đàm Hoa đi. Đại sư, ta thực sự là suy nghĩ cho ngươi chiến thiên nhai chưa từ bỏ ý định nói rằng. Quang Minh Hoa nói rằng, ngươi coi như xong đi, đại sư là người nào, ngươi lại sái loại này, đem đội trưởng cho Đàm Hoa đi. Chiến thiên ngai cùng thuật chi thiên hạ sắc mặt một trận khó coi, bọn họ không nghĩ tới Quang Minh Hoa lại cũng đứng một bên khác, hơn nữa bởi vì chiến lợi phẩm vấn đề, ba người tất nhiên sẽ chăm chú theo Lý Diệu bước tiến. Hai người bọn họ hiện tại càng là không triệt, bọn họ tự nhiên có thể trong cơn tức giận từ bỏ nhiệm vụ, nhưng cứ như vậy trừng phạt quá nghiêm trọng, bọn họ không dám. Ta cảm thấy nhân tinh minh có thể, nhưng đừng khôn khéo quá mức, đem người khác làm kẻ ngu si. Tiểu thủ Băng Lương thật lòng nói một câu, sau đó cùng lên mấy người bước tiến. Chiến thiên ngai cùng thuật chi thiên hạ tức giận muốn thổ huyết, nhưng bọn họ bây giờ căn bản không dám làm. Coi như hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ cũng cần Lý Diệu đối với bọn họ làm ra đánh giá, điều này cũng quan hệ đến bọn họ được khen thưởng phong phú trình độ. Này chính là các ngươi nói tử lộ. Lý Diệu mấy người đứng cửa ải trước nói rằng, quả nhiên là một con đường chết, dù sao bị Thái Thản môn hộ phong tỏa. Hai người trực tiếp không nói lời nào. Có điều không khí nơi này nhưng là khá là quái dị, hai mươi mấy điệu tình cùng Chu Nho tụ tập cùng nhau. Lại không có tuân gia chiến đấu, mà các người chơi cũng tụ lại cùng nhau nói chuyện trời đất. U, lại tới tân đồng bọn. Một điệu tinh kinh hỉ nói rằng. Đúng vậy, vị huynh đệ này vừa nhìn chính là vai hùng bất phàm, tất nhiên có thể mở ra này đạo mê tỏa. Một người lùn cũng nói, Chu Nho Môn liếc mắt nhìn nhau đều lắc đầu, biểu thị cũng không nhận ra cái này tộc nhân. Hừm, không sai, vừa nhìn thì có đại sư phong độ. Lý Diệu kinh ngạc nhìn một đám đại sư đầy mặt gió xuân khen tặng nên tiếp chính mình. Trong lòng nhưng là để cao cảnh giác, chuyện này rõ ràng không đúng. Lý Diệu ngửi được mùi vị âm u. Mặt khác cầu một hồi vẻ tháng. Chương 396, Quỷ Dĩ Môn. Tiểu thuyết, Vong Du Chi Thần cấp cơ giới liệp nhân tác giả, nghịch tập Mazio. Lý Diệu nghe được hết thể đại sư muôn miệng một lời muốn chính mình cưới mở câu đố nhất thời liền phát hiện trong này nhất định có vấn đề. Chỉ có điều, hắn nhưng là giả trang địa tinh, căn bản là không quen biết những khác nở tờ cờ. Cho nên muốn tìm một hỏi thành tình huống cơ hội đều không có. Xem tình huống bây giờ liền biết, liền ngay cả Chu Nho những đại sư này đều khuyên chính mình cưỡi tỏa. Ta có điều một cái trung cấp kỹ sư, thực đang không có thực lực ra sao, nơi này nhiều như vậy cao nhân tiền bối, ta nào dám làm cản, chư vị đây là muốn chết sát ta. Lý Diệu chắp tay nói rằng, ai, huynh đệ lời này liền sai rồi, vừa nhìn ngươi cái này khôi lỗi liền như vậy bất phàm, nhất định là sử thi phẩm chất đi, có thể sử dụng tốt như vậy khôi lỗi. Nói mình, kỹ thuật kém, ta có thể không tin. Một điệu tinh đại sư nói rằng, Ta cũng không tin, huynh đệ liền không muốn kiếm tốn, như vậy đẩy tới đẩy lui, cái cửa này không phải lãng phí. Một người lùn đại sư cũng nói, hai vị đại ca thực sự là quá đề cao ta, ta bé nhỏ thủ đoạn thực sự là khó mà đến được nơi thanh nhã, vẫn là các ngươi tới trước đi, ta ngay ở bên cạnh học tập một chút, các ngươi những này tiền bối sẽ không cho ta cơ hội này đi. Lý Diệu mới sẽ không lên làm. Cổ thần quỷ dị đồ vật thực sự là quá hơn nhiều, hắn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ liền dập máy, tuy rằng có thể phục sinh, nhưng trên người thứ tốt quá hơn nhiều, rơi mất cái kia một cái đều đau lòng hơn chết. Ngươi lời này lừa gạt người khác còn có thể, nhưng ngươi nhưng là lừa gạt không được ta. Một sắc bén giọng nữ truyền tới. Lý Diệu nhìn sang, phát hiện chính là cái kia đảo tẩu cưỡi quái thú nữ điệu tinh. Có thể sống đến hiện tại cũng coi như ngươi mệnh lớn. Nữ điệu tinh không để ý đến Lý Diệu, mà là nói rằng, chư vị có thể hay không biết, vị đại sư này có thể rất lợi hại đây, hiện tại nhưng giả dạng làm cái gì đều sẽ không dáng vẻ, chúng ta lần trước chính là bị hắn cho lừa. Ngươi là nói ạ đảm chính là chết ở trong tay hắn. Một điệu tinh sắc mặt khó coi nói rằng, không sai, các ngươi cũng không nên bị hắn cho lừa, người này nói một đằng làm một nẻo. Nữ điệu tinh nói rằng, các ngươi khả năng không biết, vị đại sư này là mở ra quá song tử môn cao thủ. Nếu là nói ai có thể mở ra cái cửa này, ta xem là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Nghe được nữ điệu tinh, tình cảnh tất cả xôn xao, ở đây các đại sư đều rõ ràng song tử môn là xảy ra chuyện gì. Đây chính là muốn đánh cực mệnh, hắn nếu mở ra song tử môn, như vậy tất nhiên có một cái khác đại sư bị hiến tế. Vị huynh đệ này cũng thật là thâm tàng bất lộ đây, có điều nếu lợi hại như vậy, liền không muốn giấu giốt, mở ra cái cửa này hộ đi. Một sắc mặt âm trầm tuổi già điệu tinh đại sư nói rằng, một mình ngươi hắc ám trận doanh người đến ra lệnh cho ta, không cảm thấy buồn cười sao, lúc nào quang minh trận doanh người lưu lạc tới muốn hắc ám trận doanh người đến chỉ huy. Lẽ nào các ngươi đều câm miệng, ngươi đến cùng là nơi nào nhô ra? Tại sao chúng ta không có ai nhận thức ngươi? Một màu xám râu mép chu nho lạnh lùng nói, hiện tại hai trận doanh lớn chân thành hợp tác. Ngươi lại dám gây xích mích ly gián, lẽ nào ngươi muốn phá hoại hai cái trận doanh hòa bình thỏa thuận sao? Lý Diệu cười to, thực sự là thật lớn mũ, ta không mở cửa chính là phá hoại hòa bình thỏa thuận, vậy ngươi tại sao không đi mở? Vì hai cái trận doanh liên hợp, đi thôi, ta ở phía sau một bên cho ngươi cố lên. Ngươi, miệng lưỡi bén nhọn. Hôi râu mép bị Lý Diệu tức giận không nhẹ. Nói không lại ta liền thành miệng lưỡi bén nhọn, thực sự là buồn cười, nếu như vậy ta cũng là nói rõ, ta nếu là không cái thứ nhất mở đây. Lý Diệu chậm rãi duy trì khoảng cách cùng bọn họ. Không ra, nếu đến nơi này, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Hết thể đại sư trên mặt đều lộ ra cân nhắc nụ cười. Theo bọn họ, bầu không khí nhất thời biến sốt sáng lên đến, các người chơi cũng đều một bộ bất cứ lúc nào chiến đấu dáng vẻ. Bảo vệ Lý Diệu 5 người nhưng là âm thầm kêu khổ. Bên này tờ lệ ơ ít nhất hơn 1.000, bọn họ mới 5 người, chính là thép thiết cốt đều nâng không được a. Đại sư, ngươi lợi hại như vậy, liền đi mở cái cửa này chứ, cần gì chứ? Thuật chi thiên hạ cái chán đều đổ mồ hôi. Thế à? Lý Diệu trong mắt lóe ra một chút giận dữ, kim sắc khôi lỗi cánh tay lóe lên, một luồng ánh kiếm né qua. Kiếm khí chạm. Vẹn vẹn là một đạo kiếm khí thuật chi thiên hạ sinh mệnh liền thanh linh, trong mắt hắn tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Có mấy lời loạn bảo là muốn người chết, ta có thể khoan dung một lần, nhưng tuyệt không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Lý Diệu nhìn quét chiến thiên nhai cùng Quang Minh Hoa, nói rằng, các ngươi nói thế nào? Chúng ta là phụng mệnh bảo vệ đại sư, tự nhiên là cùng đại sư như thiên lôi sai đâu đánh đó, đại sư nói cái gì chính là cái đó. Chiến thiên nhai liền vội vàng nói, hắn vốn cũng muốn khuyên, nhưng nhìn thấy thuật chi thiên hạ kết cục như vậy, nhất thời không dám nói gì. Đại sư kẻ địch chính là kẻ thù của ta. Quang Minh Hoa cũng cho thấy trung tâm. Rất tốt, người này khen thưởng sẽ bình quân phân cho 4 người các ngươi. Lý Diệu gật gật đầu nói, các ngươi yên tâm, bọn họ tuy rằng nhiều người, nhưng không lật nổi cái gì sóng lớn. Nhưng ta không hy vọng xuất hiện tình huống vừa rồi, chính mình tìm đường chết liền chớ có trách ta ác độc. Lý Diệu này một tay không chỉ có kinh sợ chiến thiên nhai cùng người, cũng làm kinh sợ cái khác tờ layer, cái kia nhẹ nhàng một chiêu kiếm trực tiếp dây người, thực sự là quá khủng bố. Còn có ngươi, quên ta là làm sao cứu ngươi, ngươi lại là tính thế nào kế ta. Sau đó giống như chó chết chạy trốn sao. Lý Diệu kiếm chỉ cái nào nữ tính địa tinh. Cái nào nữ địa tinh nhất thời một cái giật mình, khống chế giã thu chậm rãi lùi về sau, trốn đến mấy cái địa tinh phía sau. Rất nhiều đại sư đều lộ ra một tia nghiêm nghị vẻ mặt, bọn họ vốn tưởng rằng đến rồi một quả hứng đũng, bây giờ nhìn lại, chuyện này căn bản là một sát tinh. Hắn tuy rằng chỉ có một đòn, nhưng rất nhiều người đều nhìn ra Lý Diệu sức chiến đấu tăng mạnh, cũng không phải như vậy dễ dàng bài bố, tuy rằng bọn họ nhiều người. nhưng nếu là đối phương thành tâm liều mạng, luôn có thể kéo xuống 1-2 triệu tội thay. Các ngươi phí lời thật nhiều, các ngươi không đến, ta tới. Một bước đi đều run run rẩy rẩy, lão Chu Nho chậm rãi đi tới trước cửa. Lão sư, không muốn. Đại sư, ngươi cũng không thể nghĩ không ra. Nhìn thấy lão Chu Nho tiến lên, rất nhiều Chu Nho dồn dập khuyên can. Không cần phải nói, ta ngược lại cũng không sống nổi mấy ngày, chết rồi cũng không có gì. Lão Chu Nho vẻ mặt kiên định nói rằng, cái cửa này lộ ra quái lạ, nếu là hy sinh ta một có thể biết cánh cửa này chỗ cổ quái, như vậy coi như liên lụy ta này điều mạng già cũng đáng, chí ít chết cũng có giá trị. Nói Lão Chu Nho đã điều tiết ra đài điều khiển, tất cả mọi người đều sẽ sự chú ý đặt ở Lão Chu Nho trên người. Nhưng vẹn vẹn không tới 5 phút đồng hồ, từng đạo hắc khí đã Lão Chu Nho bao phủ. Lão Chu Nho trong mắt tràn đầy sợ hãi, hắn muốn nói điều gì, nhưng hắn dương ra miệng liền phun ra lượng lớn tất dòng máu màu đen, vẹn vẹn không tới mấy giây, ở tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ chung liền ngã trên mặt đất. Lại quá không tới 10 giây, hắc khí biến mất, Lão Chu Nho bao quát hắn khôi lỗi biến mất không còn tăm hơi, phảng phất chưa từng tồn tại với phía trên thế giới này như thế. Chương 397, đe dọa. Nhìn thấy tình huống như thế, Lý Diệu cũng bị sợ hết hồn. Không trách những người này từng cái cũng không dám chính mình đi mở cửa, trái lại để không rõ chân tướng chính mình đi mở. Rõ ràng, bọn họ đây là muốn hy sinh một ít kẻ không quen biết đến thăm dò cánh cửa này huyền bí. Môn hộ càng là nguy hiểm bọn họ càng là không chịu rời đi, bọn họ càng là cho rằng bên trong khẳng định có gì không bình thường thứ tốt. Đây là mọi người bình thường trong lòng, nếu là không có vật gì tốt dùng như thế lợi hại môn làm gì. Ở loại này thanh giới, bọn họ thì càng xá không được rời. Cho nên mới tụ tập nhiều như vậy đại sư cùng tờ layer, trên thực tế bọn họ đánh bản tính đều phi thường tinh, để không rõ chân tướng người đi mở cửa, nếu là không thể mở ra coi như thời điểm tích lũy kinh nghiệm, quan sát môn quy luật cùng biến hóa, nếu là vạn nhất có người mở ra bọn họ cũng có thể đi vào chia một chén canh. Cho tới đến thời điểm sẽ không phát sinh tranh cướp cùng hôn chiến, đã đầy đầu bị lợi ích chiếm cứ các đại sư tự động quên vấn đề này. Đại sư, ta xem chúng ta vẫn là triệt đi. Quang Minh Hoa nói rằng, hiện tại đại sư bị nhằm vào, trước tiên không nói có thể không thể mở ra cái cửa này hộ, coi như là mở ra, bọn họ cùng nhau tiến lên, bị nhằm vào tình huống đồ vật làm khó, hơn nữa dễ dàng bị vây đánh. Nói xong còn sợ Lý Diệu hiểu lầm, liền vội vàng nói, ta cũng không phải rất sợ chết, quá mức ta lạc hậu lính mới một điểm, nhưng đại sư mệnh có thể chỉ có một lần. Lý Diệu gật gật đầu nói, ta tự nhiên là hiểu được, nhưng các ngươi giác cho bọn họ còn để chịu để ta đi sao. Nghe được Lý Diệu, mấy người vừa nhìn, chỉ thấy hai bên miệng đường nối đều khoảng cách tờ lỡ cùng các đại sư, Lý Diệu đường lui lấy đoạn. Chết tiệt, thực sự là quá âm hiểm. Chiến Thiên Ngai căm tức nói rằng, đại sư, không bằng chúng ta lao ra. Lý Diệu nói rằng, ngươi nghĩ tới quá hơn nhiều, nếu chúng ta dị động, ta có khôi lôi đúng là có cơ hội lao ra, nhưng các ngươi. Huống chi, ta đối, đúng, cái cửa này cũng bắt đầu làm hứng thú, trái lại không dự định đi rồi. Đàm Hoa nhất hiện cả kinh, nàng, hán, nhưng là biết Lý Diệu thân phận. Dù cho lợi hại, nhưng nhiều như vậy đại sư đều bó tay toàn tập, một mình hắn làm sao có thể sánh được nhiều như vậy đại sư. Dù sao tờ lệ ơ biết đến nhiều hơn nữa, cũng là mới vừa tiến vào game không lâu, coi như mỗi ngày ngâm mình ở đồ thư quán cũng không thể có nở tờ cờ biết đến nhiều. Húng chi, nàng, hắn, biết Lý Diệu cũng không có nhiều thời gian như vậy cả ngày đọc sách. Cái cửa này rõ ràng cạm bẫy, ta xem vẫn là không nên mạo hiểm, không phải vậy ngươi liền kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, vẫn là đổi một cái cửa đi. Đàm Hoa nhất hiện nói ra chính mình ý kiến, thực sự không được ngươi liền chính mình lao ra, không cần phải để ý đến chúng ta, chỉ cần ngươi còn sống sót, nhiệm vụ của chúng ta liền không tính thất bại. Đúng, đúng, chỉ cần đại sư lao ra, hơn nữa mở ra cửa thứ 3, chúng ta sẽ không có thất bại. Chiến Thiên Ngai cũng phản ứng lại. Tình huống bây giờ rõ ràng không thể cùng tiến vào cùng lui, nếu là Lý Diệu treo, bọn họ liền xong đời, nếu là Lý Diệu còn sống sót, bọn họ coi như là treo, nhưng được khen thưởng đã đủ để bù đắp tổn thất. Được rồi, các ngươi không cần phải nói, ta cảm giác được nơi này cũng không đơn giản, có thể sẽ phát hiện một bí mật lớn, đến thời điểm khen thưởng thiếu không được các ngươi. Lý Diệu hồi tưởng Chu Nho đại sư biến mất tình huống, suy tư nửa ngày rốt cục có mặt mày. Mấy người các ngươi đang nói thầm cái gì đó, nhất định là tại nghĩ chạy trốn đi. Một tuổi già điệu tinh lạnh lùng nói, không cần bạch tốn sức, các ngươi đi không được. Lý Diệu tuy rằng quyết định lưu lại, nhưng cũng không chuẩn bị hủy khúc cầu toàn, tương tự không khách khí nói. Lão bất tử đều sắp xuống mồ vẫn chưa tới cấp 2, lại còn có mặt ở đây cậy già lên mặt, ngươi có gan lại đây, ta một cánh tay giết chết ngươi. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, ở ngươi mở cửa trước, ta hay dùng ta khôi lỗi hảo hảo giáo huấn. Lão điệu tinh lời còn chưa nói hết, cái kia nữ điệu tinh liền vội vàng nói, đại thúc không muốn, ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn khôi lỗi là chuyển kỳ phẩm chất, hơn nữa một cấp 2 trung cấp phong hiểm đầu tư cường giả đều chết ở trong tay hắn. Lão điệu tinh nhất thời im bặt đi, những kia chuẩn bị tiến lên chào phúng Lý Diệu các đại sư cũng sợ hết hồn, nhất thời ngơ ngác liên tiếp lui về phía sau. Cấp 2 cao hơn bọn họ một cấp độ, hầu như là không thể chiến thắng, hơn nữa còn là phong hiểm đầu tư công ty những kia chiến đấu kẻ điên. Kim sắc phẩm chất khôi lỗi đối với bọn họ tới nói chính là cùng cấp vô địch, nhưng càng quan trọng chính là, vượt cấp vị khiêu chiến không chỉ có riêng là kim sắc khôi lỗi mệt mỏi làm được, điều này cần mạnh mẽ ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo. Một am hiểu chiến đấu ra hỏa, còn điều khiển một cùng cấp vô địch khôi lỗi, sức chiến đấu khẳng định là khủng bố đến cực điểm. Người như vậy tức giận, coi như là bọn họ liên hợp giết chết đối phương, nhưng hắn chí ít có thể kéo xuống 5, 6 cái đi chôn cùng, nhưng một khi chiến lên, cũng không ai dám bảo đảm chính mình sẽ không trở thành hy sinh cái kia. Làm sao, lão bất tử, ngươi không phải muốn giáo huấn ta sao? Đến, nói rồi để một mình ngươi tay, liền để ngươi cái tay, ta quyết không nuốt lời. Lý Diệu không sợ chút nào, trái lại là tiến lên vài bước, tràn đầy khiêu khích nhìn quét toàn trường. Địa tinh môn nhát như chuột, nhất thời toàn bộ lùi về sau, những kia chu nho cũng không muốn làm thành chim đầu đàn, cũng dồn dập lùi về sau. Cái kia lão địa tinh sắc mặt một trận khó coi. Hắn nếu như am hiểu chiến đấu cũng sẽ không đều sắp xuống mồ vẫn chưa tới cấp 2, hắn là nắm giữ một đài cấp độ sử thi khôi lỗi, nhưng này là hù dọa một hồi người mà thôi, trên thực tế sức chiến đấu kém xa. Khắc khắc, vị huynh đệ này đừng kích động, chuyện cười mà thôi, hà tất coi là thật. Lao điệu tinh miễn cưỡng bỏ ra nụ cười nói rằng, HTTP. Lý Diệu tựa như cười mà không phải cười nói rằng, tốt lắm, ta người này cũng không thích đánh đánh giết giết, hơn nữa rất dễ nói chuyện. Ngươi lớn tiếng nói 3 lần ta túng, mời ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, buông tha ta 1 lần. Chuyện này liền bỏ qua, không phải vậy ta còn thực sự muốn mời lao tiền bối chỉ giáo một phen. Lao điệu tinh biến sắc, quay đầu lại xem hướng về phía sau, hết thảy bị hắn nhìn thấy điệu tinh đều nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ không thấy. Lao điệu tinh trong mắt lóe ra một tia sự thù hận cùng hoảng sợ, cắn răng nói rằng, ta túng, mời ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha ta 1 lần. Ai nha? Ta chỉ là đùa giỡn mà thôi, ta như thế người hiền lành, xưa nay đều là kính già yếu trẻ, không nghĩ tới tiền bối ngài lại còn coi thật. Thực sự là xin lỗi. Lý Diệu ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trên mặt không có một tia xin lỗi biểu hiện. Điệu tinh tuy rằng luôn luôn không biết xấu hổ, nhưng lão điệu tinh cũng cảm giác được rát, ảo nào đến phía sau cùng, cũng cùng mọi người tách ra một điểm khoảng cách, hiển nhiên chuyện vừa rồi để hắn lòng sinh khoảng cách. Như vậy chúng ta liền thảo luận một chút cái cửa này vấn đề. Lý Diệu nói rằng, để ta mở cái cửa này cũng không phải là không thể, ta đã có một ít manh mối, có điều ta có một điều kiện. Trên mặt mọi người tràn đầy kinh ngạc cùng kinh hỉ, vốn là bọn họ đã từ bỏ để Lý Diệu mở cửa, để tránh khỏi để Lý Diệu cá chết lưới rách, không nghĩ tới đối phương lại muốn chủ động mở cửa. Huynh đệ mời nói, điều kiện gì đều tốt nói. Đúng, điều kiện gì cũng có thể nói. Lý Diệu gật gật đầu nói, rất đơn giản, một hồi ta mở cửa thời điểm các ngươi đều muốn nghe ta điều hành, yên tâm. Sẽ không để cho các người gặp nguy hiểm. Được, chỉ cần không nguy hiểm, chuyện gì cũng dễ nói. Những người khác cũng dồn dập biểu thị phối hợp. Lý Diệu nở một nụ cười, cái cửa này hắn nhất định phải mở, bên trong dính đến một bí mật lớn, hơn nữa quan hệ đến đầu mối chính nội dung vở kịch bí mật lớn. Dù sao Lý Diệu đã khẳng định, cánh cửa này quan hệ đến một vị bị phong ấn cổ thần, chuyến đi, tất nhiên là kinh động thiên hạ. Chương 398, mở cửa. Cư Lý Diệu biết, cái này di tích ở trong xác thực tồn tại cổ thần dấu vết, bất quá khi đó đẳng cấp đã rất cao. Hơn nữa bởi vì lúc đó vị này cổ thần ở chỗ khác xuất hiện động tĩnh, bị 3 trận doanh lớn cộng đồng thảo phạt, ở trả giá tương đối lớn đánh đổi sau sẽ vị này cổ thần giết chết. Mà bên này chỉ có điều là một tua vòi, căn bản là ảnh hưởng không được đại cục, theo vị này cổ thần chết đi, bên này tiểu nguy cơ tự nhiên là biến mất không còn tăm tích. Đương nhiên, 3 trận doanh lớn tự nhiên là không có thể chân chính giết chết cổ thần. Có điều là đem cổ thần thân thể hủy diệt, phát động thái thản phong ấn, triệt để đem cổ thần đóng kín mà thôi. Cổ thần, là lai lịch thần bí nhất một nhóm thần. Liên quan với cổ thần có rất nhiều lời giải thích. Một loại là hư không luận, nói cổ thần cùng thái thản như thế, bọn họ cũng không phải cố định ở một cái nào đó thế giới thần tộc. Mà là du đãng hư không, bọn họ trên thực tế là cùng thái thản như thế, muốn cải tạo thế giới, hoàn thiện thế giới pháp tắc. Bất quá bọn hắn lý niệm cùng thái thản không giống. Thái thản càng nghiêng về với ổn định cùng trật tự, mà cổ thần nhưng là nghiêng về tự do cùng hỗn loạn. Cổ thần thế giới trên đại lục này lúc trước một mảnh hỗn độn, thái thản đầu tiên đi tới thế giới này, với cái thế giới này tiến hành rồi lần thứ nhất cải tạo. Lúc trước Thái Thản bởi vì có khác biệt ràng buộc, cải tạo cũng không trọn vẹn. Sau đó cổ thần cùng nguyên tố lãnh chúa xuất hiện, cổ thần sáng tạo trùng nhân hòa vô diện giả đại quân đem nguyên tố lãnh chúa nguyên tố đại quân đánh bại. Nguyên tố lãnh chúa bị ép nghe theo cổ thần ra roi. Mười sau mấy chục ngàn năm, Thái Thản lần thứ hai trở về, phát hiện mình sáng tạo thế giới đã bị phá hỏng hoàn toàn thay đổi. Sau đó chính là Thái Thản sáng tạo sơn lĩnh cự nhân, long tộc cùng trùng người vô diện giả đại quân đại chiến. Cuối cùng Thái Thản thắng lợi, đem hết thể cổ thần phong ấn. Sau đó mới vẽ bản kế hoạch, cũng chính là phỉ thúy mộng cảnh, sau đó đem đại lục cải tạo thành một sinh cơ bừng bừng thế giới. Còn có mặt khác một loại thuyết pháp, nói là cổ thần bản thân liền là thế giới này sinh ra nguyên thủy sinh linh, đồng thời trở thành thần. Bọn họ là thế giới này ý chí và đại biểu, cùng thế giới này không thể, vì lẽ đó Thái Thản căn bản thì không giết chết được bọn họ, lúc này mới chỉ có thể đem bọn họ phong ấn. Nhưng bất kể là một loại nào truyền thuyết, cổ thần đều là phi thường tà ác tồn tại. Chỉ cần có cổ thần tung tích tất nhiên sẽ gặp đến ba trận doanh lớn cộng đồng thảo phạt. Lý Diệu cần phải làm là đem cái cửa này hộ mở ra, sau đó tìm tới cổ thần đột phá phong ấn hiện thân di tích chứng cứ, như vậy sau khi trở về tất nhiên có thể được phần thưởng phong phú. Tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng so với được đồ vật tới nói, đều là đáng giá. Huynh đệ, ngươi muốn để chúng ta làm sao phối hợp? Chính là, vẫn là nói rõ ràng tốt nhất. Lý Diệu nói rằng, chư vị yên tâm, ta nói ra cái này tỏa là có niềm tin tương đối, hơn nữa sẽ không để cho các ngươi có nguy hiểm gì. Chủ yếu là muốn mời chư vị thủ hạ lính mới, có thể triệu hoán sùng vật người đem sùng vật cho ta mượn, ta cần thời gian giải tỏa. Nói vậy chư vị cũng có thể rõ ràng, cái này tỏa như thế nan giải, bên trong khẳng định có thứ không tầm thường. Hơn nữa một người cũng không thể độc chiếm, đến thời điểm chúng ta đồng thời thu hoạch, chẳng phải là một việc mỹ sự. Nói đúng lắm, bên trong khẳng định không ít đồ vật, một người cũng tuyệt đối phân không xong, mang không đi, không bằng phối hợp vị huynh đệ này. Không thành vấn đề, chúng ta nói ra tất tiễn. Nghe được Lý Diệu nói chỉ là để lính mới triệu hoán sùng vật phối hợp, hết thảy đại sư đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không cho bọn họ mạo hiểm, chỉ cần có thể mở ra cái cửa này, hy sinh người khác lại có quan hệ gì. Cho tới mở cửa sau khi đồ vật có đủ hay không phân, cái kia không phải hiện tại muốn cân nhắc sự tình, ngược lại đến thời điểm mỗi người dựa vào thủ đoạn là được rồi. Nghĩ thông suốt sau khi, các đại sư nhất thời bắt đầu cùng Lý Diệu xưng huynh gọi đệ lên, một bộ bạn cũ hoặc là gặp lại rất, gì muộn răng, rớp. Lý Diệu cũng làm bộ ứng phó, đúng là để biết Lý Diệu thân phận đàm hoa nhất hiện cùng tiểu thủ băng lương không nói gì. Đại sư này chuyển biến có chút nhanh a. Tiểu thủ băng lương dị vặt chặt đàm hoa nhất hiện, có điều thật là lợi hại, mới vừa rồi còn gọi đánh gọi giết, hiện tại liền thành bạn cũ. Đàm hoa nhất hiện không nói gì, cùng loại này hồn nhiên hải tử vẫn đúng là giải thích không rõ ràng, liền nói rằng, kỳ thực làm được điểm ấy không khó, vậy thì là ra mặt dày, không biết xấu hổ là được. Như vậy a. Tiểu thủ băng lương rơi vào vô hạn trầm tư ở trong. Ở Lý Diệu cùng các đại sư nói bậy chung, những kia có thể triệu hoán sùng vật tờ lỡ cũng bị chọn đi ra. Cơ bản đều là triệu hoán sư, thuật sĩ hoặc là tử linh pháp sư, săn người ít ỏi. Rất tốt. Lý Diệu đi tới trước cửa, nói thật, ta cái mạng này kỳ thực không đáng giá, chết không hết tội. Nhưng ta phải nhắc nhở các vị, có cái gì kế vật tốt nhất chờ ta mở cửa sau này hay nói, nếu là mở cửa thời điểm ra cái gì yêu thiêu thân, cái kia thất bại. Đại gia cái gì cũng không chiếm được. Huynh đệ yên tâm, hiện tại chúng ta chân tâm ủng hộ ngươi, ai muốn là cùng huynh đệ không qua được, vậy thì là cùng ta không qua được. Các đại sư dồn dập biểu thị, bọn họ ước gì Lý Diệu tướng môn hộ mở ra đây, cái cửa này thực sự là quá quỷ dị. Coi như biết mở cửa biện pháp, bọn họ cũng không muốn chính mình mạo hiểm. Lý Diệu gật gật đầu nói, một hồi thay phiên để sủng vật đến ta bên cạnh, hấp dẫn hắc khí, nhớ kỹ, nối liền nhất định không thể đoạn. Không phải vậy các ngươi trở lại sẽ chờ nhiệm vụ trừng phạt đi. Nghe được nhiệm vụ trừng phạt, hết thảy bị tuyển ra đến tờ lỡ đều tưởng thật rồi lên. Lý Diệu hít sâu một hơi, điều tiết ra đài điều khiển. Bắt đầu. Lý Diệu bắt đầu giải thích câu đố, nhìn thấy câu đố trong nháy mắt, Lý Diệu biến sắc. Bên trong văn tự do Thái Thản ngữ đã biến thành cổ thần ngữ, cùng Thái Thản ngữ như thế là phi thường khó học tập hy hữu loại ngôn ngữ, bởi vì những này không chỉ là ngôn ngữ, càng là dính đến phép thuật, phù văn phương diện tri thức. Vì lẽ đó mặc dù là học được người cũng sẽ không truyền thụ cho người khác. Lý Diệu là một người xung kích thần cấp tờ layer, cổ thần ngữ cũng là tiêu tốn tương đối lớn đánh đổi mới học tập. Theo hắn giải thích văn tự, một luồng hắc khí từ văn tự trung bốc lên. Nhanh! Tờ layer không chế chính mình sủng vật đánh vào hắc khí bên trên, nhất thời cái này sủng vật liền dường như cái kia lao địa tinh như thế bị hắc khí bao phủ cùng ăn mòn. Mà Lý Diệu nhưng là dành thời gian giải tỏa, cổ thần phá hoại không được cái này tỏa, nhưng có thể thay đổi câu đố. Như Lý Diệu không phải sống lại, căn bản là sẽ không hiểu rõ đến nhiều như vậy cổ thần bí mật, cái này mê tỏa cũng căn bản là không mở ra. Liên như vậy, Lý Diệu an tâm giải câu đố, mà các người chơi nhưng là thay phiên để hắc khí ăn mòn. Thời gian rất nhanh sẽ quá khứ hơn 20 phút. Các đại sư cũng kích động không thôi, cái cửa này đã quấy nhiễu bọn họ hơn một ngày, trong lúc không ít không rõ chân tướng người đi tới giải tỏa, kết quả đều kiên trì không được 10 phút. Mà người này cứ nhưng đã kiên trì mười mấy phút, hơn nữa tiết điểm cũng không ngừng tỏa sáng. Tuy rằng tiết điểm đã biến thành màu đen, nhưng cũng coi như mở ra không phải. Mở ra, cái cuối cùng cũng mở ra. Một điệu tinh hô lớn. Theo cái cuối cùng tiết điểm sáng lên, tất cả mọi người đều phát sinh hoan hô. Lính mới rời đi. Một nữ điệu tinh bóng người nói rằng. Cái kia đang chuẩn bị chỉ huy sủng vật tiến lên tờ lễ nhất thời đình trệ. Một luồng hắc khí bỗng nhiên chui vào Lý Diệu thân thể. Mấy cái bảo vệ Lý Diệu tờ lễ nhất thời kinh hãi, mà những đại sư kia môn nhưng là sắc mặt lạnh lùng, đối, đúng. Tất cả những thứ này làm như không thấy. Chương 399, Nghịch Thiên hấp thu, 750 vẻ tháng. Các ngươi quá không giữ chữ tín. Tiểu thủ băng lương tức giận lớn tiếng nói. Tín dự, đó là cái gì? Ha ha ha, chỉ có thể trách người này quá kiêu ngạo cùng không tự lượng sức. Một điệu tinh đại sư cười ha ha. Khốn nạn, nếu không là đại sư, các ngươi căn bản là mở không được cái cửa này. Tiểu thủ băng lương kích động không được. Một mình ngươi nha đầu phiến tử, biết cái gì? Nói nhảm nữa ta trực tiếp giết ngươi. Đây chính là hung hăng kết cục, thứ độ gì, cuối cùng còn không phải chúng ta sống sót. Không có ai đồng tình Lý Diệu, các đại sư đầy mặt lạnh lùng cùng trào phúng, cùng với sắp được bảo vật hưng phấn. Không muốn phí lời, chúng ta mở cửa đi vào. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, đẩy cửa đi. Theo các đại sư mệnh lệnh mười mấy cận chiến cờ lỡ đẩy ra môn, bốn cái nóng ruột đại sư cũng người chỉ huy chính mình cưới lấy quái thú hoặc là khôi lỗi đẩy ra môn. Trên thực tế là vì chiếm chức có lợi vị trí, người đầu tiên xông vào lựa đồ tốt nhất. Đồng thời dùng sức, mở. Ở không khí sốt sắng bên trong, tất cả mọi người đồng thời thúc đẩy cửa đá khổng lồ. Kèn kẹt. Theo cửa đá vang động, phía sau lòng người đều nâng lên, đều đưa cái cổ chuẩn bị xem bên trong đến cùng có vật gì tốt. Nhưng mà, cửa đá chỉ là mở ra một điểm khe hở, trước cửa đột nhiên truyền đến kêu thảm thiết. Tất cả mọi người quay đầu mới hiện, chính đang đẩy cửa nhân thân trên đều bao phủ một tầng hắc khí. Những người này ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, các người chơi cũng giống như thế. Cứu ta, cứu ta. Một cưới lấy giả quái thú điệu tinh điên cuồng nhảy xuống quái thú hướng về đoàn người chạy đi. Phía sau hắn cự thú ra thống khổ đến cực điểm gào thét, ầm ầm ngã xuống đất. Đoàn người một trận ồ lên, các đại sư dồn dập vắt chân lên cổ tránh ra. Chính mình muốn chết không muốn kéo chúng ta hạ thủy a. Cứu ta. Người đại sư này ngã nhào xuống đất trên người hắc khí càng thêm nồng nặc, luyện tiếp kêu thảm thiết đều không có. Trước cửa hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn những người này bị hắc khí ăn mòn, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Tất cả mọi người đều lòng vẫn còn sợ hãi, một ít đại sư càng là sợ không thôi, bởi vì bọn họ cũng thiếu một chút muốn đi tự mình đẩy cửa, bị đồng bạn ngăn lại. Nếu không, những này biến mất người thì có bọn họ. Chỉ là duy nhất không giống chính là, lần này những kia hắc khí cũng chưa hề hoàn toàn biến mất, mà là bắt đầu hướng về một phương hướng hội tụ, hình thành một to lớn hắc khí đoàn. Là cái kia hung hăng ra hỏa, hắn lại còn không chết. Theo một điệu tinh kinh dị, tất cả mọi người đều nhìn về Lý Diệu phương hướng. Lý Diệu bị hắc khí bao phủ sau khi, bọn họ sẽ không có đang chăm chú bên này. Dưới cái nhìn của bọn họ Lý Diệu đã là một kẻ đã chết, đối, đúng, một kẻ đã chết bọn họ đương nhiên sẽ không đang chăm chú. Ở bảo vật mê hoặc dưới, bọn họ toàn bộ đều sẽ sự chú ý phóng tới cửa lớn, kết quả nhưng sinh biến cố. Mà lúc này bọn họ mới hiện. Lẽ ra nên biến mất Lý Diệu nhưng là vẫn như cũ khỏe mạnh sừng sững không ngã. Tuy rằng bị hắc khí bao phủ, nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy bóng người của hắn vẫn như cũ hoàn hảo. Lúc này bọn họ mới bừng tỉnh, bởi vì đến hiện tại Lý Diệu căn bản cũng không có dường như người khác như thế ra kêu thảm thiết. Chỉ có điều hắc khí quá khủng bố, bọn họ cũng chỉ dám rất xa vây xem, còn tới gần, đó là đánh chết bọn họ cũng không dám. Đến hiện ở tại bọn hắn còn không biết những hắc khí này là lai lịch ra sao. Nói đi nói lại. Lý Diệu lúc mới bắt đầu sẽ không có tin tưởng những này điệu tinh, nếu là hy vọng điệu tinh đem tín dự, như vậy hắn rồi cùng hai ngốc không hề khác gì nhau. Lý Diệu dựa dẫm vô cùng đơn giản, vậy thì là chiếc nhẫn màu vàng nóng thời gian lưu ngân, coi như bị hắc khí bao phủ cũng sẽ không trong nháy mắt sẽ chết vong, mà là bị hắc khí ăn mòn. Hắn xem rất rõ ràng, ăn mòn là dựa theo nhất định sinh mệnh tỷ lệ ăn mòn, ít nhất cần vài giây thời gian. Như vậy thì có đường lùi, liền coi như bọn họ lật lọng. Lý Diệu dựa vào thời gian lưu ngân bảo mệnh là đầy đủ. Lúc đó, cái kia nữ điệu tinh mệnh lệnh tờ lễ đình chỉ nối liền, Lý Diệu bị hắc khí bao phủ, Lý Diệu quan sát một hồi hắc khí, hiện quả nhiên là cổ thần sức mạnh, đang chuẩn bị thời gian sử dụng lưu ngân. Nhưng hiện cánh tay hắc ám chi xúc đống nhiên động, rũi ra ra vô số xúc tu, trái lại đem hắc khí dẫn dắt hấp thu, cái kia bị xúc tu cầm cố hạt châu cũng không cam lòng yếu thế bắt đầu hấp thu hắc khí sức mạnh. Lý Diệu sinh mệnh vốn là chỉ còn dư lại khoảng một nửa, nhưng ở hắc ám chi xúc hiệu quả dưới, tính mạng của hắn trong nháy mắt trở về mãn. Hơn nữa loại kia khôn kể thống khổ cũng biến mất không còn tăm tích, hơn nữa theo hắc khí biến mất, rất nhiều hỗn loạn tin tức cũng truyền vào Lý Diệu trong đầu. Lý Diệu nhưng là động lực lượng tinh thần nhanh hấp thu những này chớp mắt là qua tin tức, loại này tin tức cũng không phải rót vào, mà là giống như phim đèn chiếu như thế, thêm vào phi thường hỗn độn, nếu là không thể nhớ kỹ, sau đó sẽ biến mất. Lý Diệu có thể không muốn bỏ qua những này quý giá tin tức, sau đó thậm chí bắt đầu xuất hiện một ít giống như mau vào rất nhiều lần hình ảnh, Lý Diệu chỉ có điều động toàn bộ lực lượng tinh thần mới miễn cưỡng đem những hình ảnh kia nhớ kỹ. Cũng an ổn ở phân tích những tin tức này. Mà lúc này các đại sư cũng ở mở cửa, cũng là cho Lý Diệu thời gian. Chết tiệt, chúng ta đều là đồng bạn, ta thật vất vả hiểu thấu đáo phong ấn tích lũy sức mạnh, hai người các ngươi lại đồng thời đánh cắp sức mạnh của ta. Đây là lần thứ hai, ta nhớ kỹ các ngươi. Một hư huyễn âm thanh ở Lý Diệu đầu góc vang lên, sau đó hắc ám chi xúc hiệu quả biến mất. Hệ thống, hắc ám chi xúc hấp thu cổ thần phân thần lực lượng, thu được hiệu quả hắc ám che chở, hắc ám xúc tu, vô diện tông đồ. Hắc ám che chở, chịu đến hết thể hắc ám hệ phép thuật thương tổn giảm thiểu 9 o, miễn dịch hắc ám hệ khống chế hiệu quả, kéo dài thời gian 2 ngày. Hắc ám xúc tu, triệu hoán một to lớn xúc tu quấn quanh mục tiêu, mỗi giây hấp thu mục tiêu một to sức sống, xúc tu thời gian tồn tại vì là một to phút. Mỗi hấp thu một lần sinh mệnh kéo dài một phút, mỗi phút bổ sung 1 triệu hóa lượng. Sở kỵ thời gian tồn tại một to thiên. Vô diện tông đồ, triệu hoán một vô diện tông đồ là chủ nhân chiến đấu. Vô diện tông đồ thi cùng triệu hoán giả đẳng cấp tương đồng cao cấp lĩnh chủ, thời gian tồn tại 2 phút, làm lệnh thời gian 6 giờ. Sở kỵ thời gian tồn tại một to thiên. Sinh mệnh cướp đoạt quả nhiên mạnh mẽ, hắc ám chi xúc đến cùng lai lịch ra sao, nếu là tập hợp 3 cái lại là cái gì hiệu quả đây? Lý Diệu nhìn thấy 3 cái sở kỳ hiệu cũng bị chấn động. Hắc ám chi xúc lại có thể như vậy mạnh, hắn quyết định trở lại liền tìm nữ vương tuân hỏi một chút hắc ám chi xúc cái khác linh kiện tung tích. Hắc khí từ từ làm nhạt, nhưng Lý Diệu trên người vẫn là bao phủ một tầng hắc vụ nhàn nhạt, đặc biệt là hai tay phảng phất xoắn suýt vô số xúc tu như thế, con mắt của hắn cũng biến cực kỳ tà mị. Quả nhiên đều là bạn tốt. Lý Diệu nhìn quét chúng vị đại sư. Hết thể cùng Lý Diệu ánh mắt đối diện các đại sư đều không kìm lòng được lui lại. Trốn đến tờ lệ ơ bảo vệ chung. Ta hiện tại cuối cùng muốn hỏi một lần các vị, có còn muốn hay không tiến vào cánh cửa lớn này bên trong? Nghe được Lý Diệu, các đại sư hai mặt nhìn nhau. Cái này, tự nhiên là nghĩ tới, vừa nãy đó là bất ngờ, tuyệt đối không phải ý nguyện của chúng ta. Một đại sư liền vội vàng nói. Vậy thì tốt, ta có thể cho các ngươi mở cửa lớn ra, có điều trước đó, ta chỉ có một yêu cầu, nếu là các ngươi không đáp ứng, như vậy cái cửa này hộ ai cũng đừng nghĩ tiến vào. Lý Diệu lạnh lùng nói. Ngươi nói. Hiện tại các đại sư cũng không triệt, nhìn thấy Lý Diệu thân thể quay trung quanh hắc khí, bọn họ cũng không dám tới gần Lý Diệu. Rất tốt. Lý Diệu chỉ vào cái kia nữ điệu tinh, nói rằng, ta đã cứu nàng, hán, một lần, kết quả là nàng, hán, 3 lần 4 lượt hại ta, nếu là không giết nàng, hán, đại gia còn tưởng rằng ta dễ ước hiếp đây. Ta muốn cùng nàng, hán, sinh tử quyết đấu, các ngươi coi như trọng tài đi. Nữ điệu tinh nhất thời liền một bước, lập tức cũng phản ứng lại, đầy mặt sợ hãi. 8. Chương 400, giết. Huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, chúng ta cũng là muốn tới bên này khai phá cái này di tích, hà tất đánh giết đây. Cái kia lão điệu tinh nói rằng, Lý Diệu không hề bị lay động, thản nhiên nói, tiền bối nói quá đúng rồi, ta nếu không là chạy tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tâm tư, vừa nãy liền vọt thẳng tiến vào trong đám người, làm người đây, quan trọng nhất chính là yếu điểm mặt. Nhưng như lão gia ngài loại này nhanh xuống mồ lao ra hỏa, nhưng như vậy không biết xấu hổ cẩu vật ta còn thực sự là lần thứ nhất thấy. Lão điệu tinh tức giận ra mặt đều rất thật bắt đầu run rẩy, nhưng đối với điệu tinh tới nói, sinh mệnh nhưng là so với, tỷ đấu, mặt mũi trọng yếu hơn nhiều, không cần người khác khuyên, chính hắn liền không dám này cùng Lý Diệu tích cực. Hiện tại Lý Diệu trên người còn hiện ra hắc khí đây, tuy rằng không biết hắn là làm sao khống chế hắc khí không cho hắc khí ăn mòn, nhưng bọn họ tự hỏi cũng không có bản lĩnh như thế này. Những người khác nghe được Lý Diệu lại muốn vọt vào đoàn người, nhất thời liền biến sắc, hắc khí lợi hại bọn họ bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không là bảo tàng bên trong mê hoặc, bọn họ đã sớm chạy càng xa càng tốt. Bây giờ cùng Lý Diệu không qua được, quả thực chính là mình muốn chết. Đại gia ai, ngài tuổi cũng lớn hơn, đều lão bị hồ đồ rồi, bớt tranh cãi một tí đi. Chính là, vị huynh đệ này nói nhiều đúng vậy. Chúng ta điệu tinh tuy rằng không nói tích thủy tri ân làm dũng tuyển báo đáp, nhưng cũng không thể ân đền đoán trả a. Không sai, công bằng quyết đấu sao, sinh tử bằng bản lãnh của mình, vị huynh đệ này lòng dạ thật là khiến người ta kính phục. Đúng đúng, ta tự hỏi, ta nếu là đụng tới tình huống như thế đã sớm tức giận, tuyệt đối không làm được huynh đệ như vậy minh lý lẽ, làm việc giảng quy củ, người lại hiền lành rộng lượng, thực sự là bình sinh hiếm thấy. Ta vị tộc nhân này chạy song phương kết minh làm trợ giúp lẫn nhau lý niệm cứu viện tộc nhân của các ngươi, mà các ngươi vị tộc nhân này nhưng là ân đền đoán trả, vừa nãy càng là suýt chút nữa hại chết tộc nhân của chúng ta, là nên có lời giải thích. Chu Nho các đại sư cũng không nhịn được, chỉ lo Lý Diệu Thiên nộ đến trên người bọn họ. Chính là, loại này phá hoại minh ước hành vi phải làm chịu đến nghiêm khắc trừng phạt, bất quá chúng ta vị tộc nhân này làm người rộng lượng, chỉ là muốn công bằng quyết đấu, ta cũng cảm thấy yêu cầu này hợp tình hợp lý. Ngoại trừ Lao Điệu Tinh không dám nói lời nào bất ngờ, cái khác các đại sư nhưng là muôn miệng một lời chống đỡ trận quyết đấu này tiến hành, đem trận này tuyệt đối nói thành là một hồi công chính, hài hòa, có yêu, vạn chúng chờ mong, cũng liên quan đến hai cái trận doanh minh ước một việc lớn. Các người chơi nhưng là đã được kiến thức nở tờ cờ trở mặt công phu, rất nhiều tờ lễ đều thán phục nở tờ cờ trí tuệ, loại này không biết xấu hổ tinh thần cùng mượn gió bẻ mang bản lĩnh chính là bình thường người cũng làm không được. Ai? Quyết đấu còn chưa có bắt đầu ngươi đây là muốn đi nơi nào? Nữ điệu tinh cưới quái thú muốn chạy trốn nhưng là ở đường nối bị hai cái đại sư ngăn cản, hiện ở tại bọn hắn chính hy vọng Lý Diệu ngôi giận sau cho bọn họ mở cửa đây, làm sao có thể làm cho nàng đào tẩu. Nếu thật sự là như vậy, đến thời điểm Lý Diệu tức giận, hướng về trong đám người của bọn họ vọt một cái, không biết muốn chết bao nhiêu người. Cho tới nàng, hắn, có thể hay không chết, đùa giỡn, hy sinh một không quá quan trọng người tính là gì? Làm sao có thể cùng sắp được bảo tàng so với. Các ngươi quá phận quá đáng, là các ngươi để ta làm như vậy, hiện tại lại đều đẩy lên ta một con đầu người trên. Nữ điệu tinh nhìn thấy những kia nguyên bản phòng ngừa Lý Diệu chạy trốn mà bảo vệ đường nối đại sư, hiện tại nhưng là ở chặn lại chính mình, nhất thời giận không nhịn nổi. Trời đất chứng giám, ta cũng không có loại năng lực này mệnh lệnh ngươi. Chính là, chúng ta làm sao mệnh lệnh ngươi? Nếu là thật có thể ra lệnh cho ngươi, tốt lắm, hiện tại ngươi rồi cùng vị huynh đệ này quyết đấu đi. Đúng vậy, ngươi cũng không nhất định thua, cần gì phải chạy trốn đây. Được, rất tốt. Nữ điệu tinh tức giận cả người đều run cầm cập, nhưng hiện tại nàng, hắn, là bị cô lập một phương. Người chung quy muốn chết, chỉ có điều là chết sớm cùng muộn chết khác nhau, có điều chính ngươi tìm đường chết, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Diệu phất tay một cái, tử thân 4.000 lùi tới bên liên giới, không cần sủng vật, ta như thường giết chết ngươi. Ngươi quá kiêu ngạo, ta liều mạng với ngươi. Nữ điệu tinh một bên cho mình cùng quái thú rót thuốc tề, một bên điên cuồng nói rằng, các ngươi còn muốn hắn cho các ngươi mở cửa, đừng nằm mơ, muốn hy sinh ta chiếm được bảo tàng, ta rồi cùng hắn đồng quy vu tận, ta không chiếm được, ai cũng đừng muốn lấy được. Theo thuốc uống xong, nàng, hắn, cùng quái thú da rẻ đều đã biến thành màu đỏ, hơn nữa hình thể lần thứ hai tăng vọt gần 1/3. Huynh đệ cẩn thận, nàng, hắn, uống xong cấp độ sử thi cuồng bạo thuốc cùng cứng cỏi thuốc. Một điệu tinh lớn tiếng nói, hiện ở tại bọn hắn nhưng không hy vọng Lý Diệu dập máy. Thậm chí rất nhiều đại sư đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Lý Diệu vạn nhất đánh không lại nữ điệu tinh hoặc là xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn họ có thể ngay lập tức cứu viện. Cuồng bạo thuốc. Phẩm chất, màu tím sử thi. Sau khi uống tiến vào cuồng bạo trạng thái, hình thể tăng lớn 1/3, tăng cường 30% hết thể thuộc tính, kéo dài thời gian 3 phút. Làm lệnh thời gian 1 giờ. Cứng cỏi thuốc. Phẩm chất, màu tím sử thi. Sau khi uống thu được cứng cỏi hiệu quả, sức sống tăng cường 30%, giáp bảo vệ tăng cường 30%, kéo dài thời gian 3 phút. Làm lệnh thời gian 1 giờ. Ta sẽ không thua, mặc lạp, cho ta xé nát hắn. Theo nữ điệu tinh điên cuồng gào thét, nàng, hắn, cưới lấy quái thú cũng điên cuồng gào thét một tiếng, dường như một chiếc trọng trang xe tải như thế nhằm phía Lý Diệu. Lý Diệu đồng dạng không uổng, hắn hiện tại dùng nhưng là kim sắc phẩm chất máy móc khôi lỗi, luận khí lực có thể không có chút nào hư. Thiên quân chạm vs dã man xông tới. Ở tất cả mọi người người căng thẳng trong ánh mắt, hai người đụng vào nhau. Vâng! Kim sắc hợp kim đại kiếm mang theo đạo đạo kim quang cùng bao phủ hồng quang quái thú sừng va chạm, phát sinh kim loại va chạm âm thanh. Kèn kẹt. Nhưng vẹn vẹn là trong nháy mắt, cùng kim đại kiếm đã chặt đứt quái thú sừng, sau đó tầng tầng đánh chém ở quái thú trên thân thể. Phúc! 89699 8928. Đồng dạng là hai cái tám mới đầu thương tổn con số. Thương tổn hầu như chênh lệch gấp 10 lần, xem chúng vị đại sư hai hùng khiếp vía, mới chính thức lý giải kim sắc khôi lỗi khủng bố. Mưa máu bay ngang, ở to lớn quái thú trong tiếng kêu thảm, quái thú thân thể bị quét bay ra ngoài, mà kim sắc khôi lỗi cũng bị đánh lui, sau đó một lộn ngược ra sau mới ổn định thân hình, khôi lỗi hai chân đã rơi vào sàn nhà chung, dưới chân của hắn xuất hiện tảng lớn rạn nước. Ở máy móc khôi lỗi đứng vững đồng thời, Lý Diệu vẫn như cũ là cái kia động tác võ thuật, lộn ngược ra sau thời điểm song kiếm đã chuẩn bị kỹ càng kiếm khí chạm cũng chém đánh ra ngoài. Hắc ám xúc tu. Vừa ổn định thân hình quái thú đang muốn né tránh kiếm khí chạm liền bị xúc tu cho quấn quanh ở. Phốc phốc phốc phốc. 256-88-254-18-269-54-248-713-4459. Phía trước 4 cái con số là kiếm khí chạm thương tổn, phía sau cái kia là hắc ám xúc tu thương tổn. Không, cái này không thể nào. Nữ điệu tinh giấy rủa muốn nhảy xuống ngựa, nhưng nàng nhảy xuống trong nháy mắt sẽ cùng dạng bị xúc tu quấn quanh, nàng, hán, không đủ 10 vạn lượng máu cũng bắt đầu bị hắc ám xúc tu hấp thu. Nhảy lên rung động. Toàn phong chạm. Một màn mưa máu bay tán loạn chung, to lớn quái thú cùng nữ điệu tinh bị hai cái đả kích trực tiếp giết chết. Nữ điệu tinh lượng máu cùng phòng ngự đều rất kém cỏi, căn bản là không thể chịu đựng rung động cùng toàn phong chạm không ngừng thương tổn, mà quái thú vốn là đã bị đánh cho tàn phế. Sau đó lại bị hắc ám xúc tu ràng buộc, ăn nhảy lên rung động cùng toàn phong trạm, tương tự trực tiếp bỏ mình. Hắc ám xúc tu biến mất, hai bộ thi thể ầm ầm rơi xuống đất. Chương 401, Kinh Thiên Bảo Tàng. Theo Lý Diệu đem hắc ám xúc tu hủy bỏ, một lớn một nhỏ hai bộ thi thể ầm ầm tạp kích trên mặt đất. Mà tiếng vang cũng triệt để đem đã xem ngốc khán giả tỉnh lại, tất cả mọi người lần thứ hai tập trung đến Lý Diệu trên người, ánh mắt lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Nếu là nói vừa nãy chỉ là đề thả đó là bởi vì Lý Diệu trên người hắc khí, như vậy hiện tại, bọn họ đề thả cùng kiêng kỵ chính là Lý Diệu khủng bố sức chiến đấu. Liền coi như bọn họ không am hiểu chiến đấu, nhưng nữ điệu tinh tốt xấu cũng là trung cấp thủ lĩnh A. Bản thân liền nắm giữ hơn 10 vạn sức sống, thêm vào quái thú sức sống, gộp lại sức sống so với, tỷ đấu, kim sắc khôi lỗi cùng Lý Diệu sức sống gộp lại còn nhiều hơn. Ở những đại sư này môn xem ra, Lý Diệu có điều là một tiểu tinh anh. Mặc dù bị bọn họ cho rằng có thể, đó là bởi vì hắn khôi lỗi, rời đi khôi lỗi hắn chẳng là cái thá gì. Nhưng chính là một người như vậy, vẹn vẹn là trong chốc lát liền đem một cùng thực lực bọn hắn gần như trung cấp thủ lĩnh cho giết chết. Quá trình là như vậy gọn gàng nhanh chóng cùng không có chút hồi hộp nào. Cái kia điều khiển khôi lỗi giống như nước chảy mây trôi giống như vậy, đem khôi lỗi tính năng phát huy đến cực hạn, một lần đem đối phương chém giết. Phải biết, bởi vì bọn họ sức sống mạnh mẽ, cung cấp quá trình chiến đấu thường thường là dài lâu. Coi như một phương bị một phương đè lên đánh cũng phải chiến đấu không ít thời gian. Như loại này gọn gàng nhanh trong chiến đấu quá hiếm thấy, mà chính là tình huống như thế mới để bọn họ biết được Lý Diệu khủng bố. Hơn nữa tăng thêm sự kinh khủng sự thực là, bọn họ thấy Lý Diệu lại có thể lợi dụng sương mù màu đen, mặc dù là một to lớn xúc tu, hình thái không giống. Nhưng làm đại sư, sức chiến đấu của bọn họ không được, nhưng kiến thức cũng khá, đối phương lại có thể vận dụng sương mù màu đen. Như vậy phát hiện để rất nhiều đại sư đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Huynh đệ, ngươi xác định không thành vấn đề sao? Một người lùn đại sư đánh bạo hỏi. Lý Diệu vung vung tay nói rằng, ta đương nhiên không thành vấn đề, có điều là những hắc khí này có chút phiền phức, nhưng còn muốn không được ta mệnh. Các đại sư đoán thầm, đâu chỉ là nếu không mạng ngươi, còn tăng cường lực chiến đấu của ngươi đây. Lý Diệu người chỉ huy khôi lỗi, nhặt hai thứ, một là nữ điệu tinh trên người giáp vai, là một cái màu tím tỏa giáp vai, yêu cầu 15 cấp. Thuộc tính cũng không tệ lắm. Một cái khác liền để Lý Diệu kinh ngạc không ngớt, thậm chí sinh ra một loại đem ở đây cưới lấy quái thú đại sư toàn bộ giết chết ý nghĩ, nhưng vẫn bị lý trí khắc chế, áp chế loại này ý nghĩ điên cuồng. Hiện tại các đại sư kiêng kỵ hắn, đó là bởi vì mỗi người bọn họ vì là chiến, căn bản là không đoàn kết, ai cũng không muốn bị chính mình giết chết. Nếu là bọn họ trên dưới một lòng có thống nhất chỉ huy, trực tiếp liền đem Lý Diệu nhân chìm. Biến dị huyệt cư nhân con non dây cương. Phẩm chất: màu xanh lam tinh xảo. Tăng lên 35% tốc độ di động. Hắc ám thị giác tăng lên 50. Nhảy lên năng lực tăng cao 50. Chiến đấu vật cưới. Cấp độ: 15-40 ngân anh. Sơ kỳ hiệu: điên cuồng căn xé, dã man chống đối, dã man một đòn, cuồng bạo. Trang bị đẳng cấp: 15. Chủng tộc hạn định: địa tinh. Lý Diệu bắt đầu xem thời điểm mừng rỡ cực kỳ, này nhưng là một cái chiến đấu vật cưới, tuy rằng cùng địa tinh cưới lấy không cách nào so sánh được. Nhưng tốt xấu là Ngân Anh, nắm giữ 4 cái sở kỳ hiệu. Ở hiện giai đoạn ở chỉ có chính mình nắm giữ vật cưới tình huống, đã xem như là cao cấp nhất vật cưới, chính mình đầu máy cũng không sánh nổi. Nhưng mà vấn đề là, hạ định là địa tinh mới có thể cưới lấy. Lý Diệu là một người cao tinh linh, muốn cưới lấy không phải không thể, nhưng nhất định phải đem địa tinh danh vọng tăng lên tới sùng bái. Nhìn thấy hiện tại tinh danh vọng mới thân mật, khoảng cách sùng bái còn cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm đây. Đồng đồng nhìn thấy nhất định sẽ cao hứng vô cùng đi. Lý Diệu cười cười, vật cưới thu hồi đến. Loại này rơi xuống ai cũng có thể nhìn thấy, khi thấy vật cưới thuộc tính, hết thể ở đây tờ lỡ đều điên rồi, như vậy lại còn có thể đi vật cưới, có còn lẽ trời hay không? Đại sư, ngài cái kia vật cưới có bán hay không? Đại sư, ngài có dặn dò gì, ta có thể vì là ngài ra sức, chỉ cần ngài đem cái kia dây cương làm khen thưởng. Đúng vậy, đại sư, ngược lại ngài có kim sắc khối lỗi, loại này phẩm chất đồ vật ngài cũng không lọt mắt, không bằng tuyên bố nhiệm vụ đi. Trước đại môn một mảnh ồn ào, Đàm Hoa Nhất hiện thờ ơ lạnh nhạt nhìn các người chơi, thầm nghĩ, người này đem tất cả mọi người đều lừa, đến cùng là làm thế nào đến. Lý Diệu không để ý đến những kêu tờ lỡ mà là lớn tiếng tăng háng một cái, nói rằng, ta nói chư vị tiền bối đại sư, các ngươi có còn nên vào cửa. Khắc khắc, tất cả câm miệng, các ngươi những lính mới này quá không tổ chức không kỷ luật. Những đại sư kia môn dồn dập quát lớn bảo vệ mình các người chơi. Các ngươi chậm rãi huấn, ta đi mở cửa. Lý Diệu điều động giả khôi lỗi tiến lên, dùng khôi lỗi bắt đầu thúc đẩy cửa lớn. Tình huống thực tế là, cửa lớn hắc khi đã sớm ở mới vừa rồi bị Lý Diệu cho hấp thu xong, hiện ở chính bọn hắn mở cửa cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Lý Diệu đương nhiên sẽ không lòng tốt nói cho bọn họ biết, không phải vậy những đại sư này môn phỏng trừng muốn tức giận thổ huyết. Theo cửa lớn mở rộng, mọi người cũng dần dần nhìn thấy tình huống bên trong. Bên trong vàng son lộng lẫy, sàn nhà cùng trụ đá phảng phất là hoàng kim đúc ra như thế, hơn nữa bên trên khảm nạm vô số to lớn bảo thạch, tỏa ra hào quang óng ánh. Chân nhà càng là giống như tinh không giống như vậy, vô số đầy sao chính là vô số bảo thạch. Lắp tất cả mọi người con mắt đều híp lại. Bảo tàng, lại thực sự là bảo tàng, ha ha ha, cái này cần bao nhiêu tiền? Hoàng kim, nay sàn nhà thực sự là hoàng kim, đó là cái gì? Mặt trăng thạch, lại thật cùng mặt trăng lớn bằng mặt trăng thạch. Phát tài, thật sự phát tài. Nhiều như vậy cấp độ truyền kỳ bảo thạch, đây nhất định là thái thản kho báu. Đúng, đúng, nơi này khẳng định là thái thản kho báu, không trách phòng vệ nghiêm mật như vậy. Ha ha ha, lần này những tên kia còn xem thường chúng ta. Có những của cải này, chúng ta là có thể làm thân vương rồi. Đối với coi tài như mạng địa tinh tới nói, nơi này chính là chân chính thiên đường, trong nháy mắt bọn họ liền điên cuồng, phát rồ như thế hướng về trong cửa lớn xông lên. Ta luôn cảm giác có điểm không đúng. Thái thản như vậy vĩ đại, hoàng kim thật có thể thành vì bọn họ bảo tàng sao? Mặc kệ có phải là thái thản bảo tàng, nhưng tuyệt đối không thể để cho hắc ám trận doanh người chiếm tiện nghi. Đúng, nhất định phải ngăn cản hắc ám trận doanh. Hắc ám trận doanh vẫn bị chúng ta áp chế, chính là dựa vào chúng ta của cải cùng tài nguyên. Nếu là bị bọn họ được nhiều như vậy hoàng kim cùng tài nguyên, như vậy chúng ta liền nguy hiểm. Vọt vào, cướp giật tài nguyên. Đối, đúng, cướp giật tài nguyên. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trên thực tế bọn họ cũng bị trước mắt của cải mê hoặc, chỉ có điều vẫn tính là khá là rụt rẻ mà thôi. Lập tức Chu Nho Môn cũng tranh nhau chen lấn hướng về trong cửa lớn phóng đi. Mà đứng ở ngoài cửa Lý Diệu phảng phất bị bọn họ tự động quên, không có ai ở phản ứng. Đại sư, chúng ta cũng đi thôi, nhiều như vậy thứ tốt, đừng làm cho bọn họ giành trước ca. Chiến Thiên Ngai nhìn thấy Lý Diệu vững như núi Thái đứng cửa bên trong không có một chút nào cướp giật ý tứ, nhất thời cũng không nhịn được. Muốn bảo tàng A. Chính mình đi cướp đi, ta không ngăn trở. Lý Diệu thản nhiên nói. Chương 402, điên cuồng, 800 vé tháng. Đa tạ đại sư cho chúng ta phát tài cơ hội. Chiến Thiên Ngai muốn chính là câu nói này, hắn cũng không muốn chính mình nhọc nhằn khổ sở cho tới đồ vật còn muốn nộp lên cho Lý Diệu. Then chốt là ở nơi như thế này hắn vẫn không có cơ hội phản kháng, coi như hắn cho tới bảo vật liều mạng vừa chết trở lại, sau đó sau khi trở về nếu là bị biết được, hắn bảo tàng vẫn như cũ không gánh nổi. Đại sư, đây chính là bảo tàng A, ngươi lẽ nào không có chút nào động tâm? Quang Minh Hoa nghi ngờ hỏi. Động tâm, ai có thể chống đối bảo tàng mê hoặc, đương nhiên, nếu là thật bảo tàng, ta đã sớm xuống tới. Lý Diệu thản nhiên nói. Chính muốn chạy ra đi Quang Minh Hoa lăng nhiên, nói rằng, ngài là nói, này bảo tàng là giả. Sao có thể có chuyện đó? Không phải vậy hả? Lý Diệu cười nói, ta hỏi ngươi, nơi này là thái thản di tích sao? Ngươi không phải nói đây là máy móc Chu Nho kiến tạo mê thành sao, cũng không phải thật sự là thái thản di tích. Quang Minh Hoa nói rằng, cái kia là được rồi, máy móc Chu Nho trên thực tế cùng Chu Nho gần như, hoàng kim ngoại trừ là tiền, càng là bởi vì nó là quý giá kim loại vật liệu, máy móc Chu Nho không thể dùng hoàng kim rèn đúc như thế một cung điện. Lý Diệu nói như đinh chém sắt, càng là không thể dùng những này quý giá bảo thạch làm những này không cố gắng. Chính là thái thản rèn đúc cung điện cũng là làm bằng đá cùng một ít ngôi sao xa làm mô hình mà thôi. Đương nhiên, càng là bởi vì những này hoàng kim cái gì, đều là thái thản cải tạo thế giới này phía sau mới hình thành. Quang Minh Hoa ánh mắt sáng lên, nói rằng, Ta rõ ràng, nếu là bọn họ có những tài liệu này, bọn họ nhất định sẽ lợi dụng trên cải tạo những kia máy móc quái vật, cũng sẽ không như thế yếu đi. Thông minh, nếu là bọn họ thật có nhiều như vậy hoàng kim cùng bảo thạch, như vậy bọn họ liền có thể chế tạo ra một nhánh chân chính vô địch quân đoàn, nơi nào còn có thể bị chúng ta xâm lấn tới đây, bọn họ không thể không tránh lui. Lý Diệu khẳng định nói. Vậy những thứ này hoàng kim cùng kim cương. Quang Minh Hoa tràn đầy nghi hoặc. Đây là ảo giác. Đàm Hoa nhất hiện nói rằng. Quang Minh Hoa càng hồ đồ, nói rằng, nhưng này cùng hoàng kim cảm giác như thế a. Theo ngươi, không tin ngươi cũng có thể tùy ý thu thập, ta cũng không ngăn trở. Lý Diệu nhún nhún vai. Ta đương nhiên tin tưởng đại sư nói làm thế nào ta liền làm như thế đó. Nàng, hán, từng trải qua Lý Diệu thủ đoạn, nàng, hán, tin tưởng lấy Lý Diệu thông minh, như có phải là gặp nguy hiểm, Lý Diệu tuyệt đối sẽ không thả những này cái gọi là đại sư đi vào. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Diệu không phải là cái gì thiện nam tín nữ, càng sẽ không vì là người khác mở ra môn hộ, do đó đổ làm gà y hề. Vậy chúng ta phải làm gì? Quang Minh Hoa nói rằng, chớ đã, cái gì đều không làm. Lý Diệu nói xong cũng không tiếp tục nói nữa. Mà theo mấy người đối thoại, hết thể người cũng đã tiến vào cung điện, toàn bộ cung điện nháo nhác khắp nơi, tất cả mọi người đều đang bận rộn cướp giật bảo tàng. Có mấy người thậm chí vì một cái nào đó bảo thạch phát sinh chém giết, thời khắc này, những này sinh vật có trí khôn bản tính lộ rõ. Đối, đúng, những này cướp giật bảo tàng người tới nói, chủng tộc gì, cái gì trận doanh đều là chó má. Đối, đúng, tợ lẽ ơ tới nói, cái gì bảo vệ nhiệm vụ, có những thứ đồ này sau khi trở về còn không phải phát đạt. Nhiệm vụ này điểm trừng phạt tính là gì? Hoàng kim quá khó khiêu đi ra, vì lẽ đó đều ở tranh cướp quý giá bảo thạch, hôn chiến phạm vi càng ngày càng rộng, vẹn vẹn không tới 5 phút đồng hồ trong điện phủ đã chiến thành một đoàn. Ta tên chiến thiên ngay nhiều lần, hắn đều không trở lại. Quang Minh Hoa sốt ruột nói rằng, không trở lại liền không muốn làm lỡ nhân gia phát tài. Lý Diệu không thèm để ý nói rằng, nếu không nghe chính mình, như vậy sự sống chết của hắn Lý Diệu tự nhiên là sẽ không đi quản, hắn lại không phải bảo mẫu. Phải biết nhiệm vụ của bọn họ là muốn bảo vệ mình, hiện tại để cho mình vì bọn họ lo lắng, đùa gì thế? Không được, chiến thiên ngai bị vây công, muốn chúng ta cứu viện. Quang Minh Hoa có chút lo lắng nói rằng, ta có thể không hứng thú vì là một chút cục đất cùng người khác liều mạng, ai yêu đi. Đàm Hoa nhất hiện than buông tay nói rằng, tiểu thủ băng lương cũng nhu nhu nói rằng, ta cũng không muốn vì những này hảo giác đi chịu chết, cảm giác thật là ngu nha. Quang Minh Hoa do dự một chút, nói rằng, đại sư, Lý Diệu vung vung tay nói rằng, ta sẽ không xuất thủ cứu loại này không đầu góc ra hỏa, ta có thể hy vọng người như thế ở thời khắc mấu chốt bảo vệ ta. Ta giải thích thời điểm hắn cũng không có đi xa, nghe được chúng ta phân tích hắn còn khư khư cố chấp, người như thế, chết không hết tội. Đại sư nói rất đúng. Quang Minh Hoa thở dài. 5 người đến, vốn là đều là cao thủ. Nhưng thuật chi thiên hạ quá không sáng suốt, vì mạng sống lại muốn cho Lý Diệu đi chịu chết, kết quả Lý Diệu không chết. Hắn đúng là bị người ta giết. Cái này chiến thiên ngai bình thường cũng rất thông minh, hiện tại nhưng là như thế buồn, bởi vì một chút không tồn tại của cải mà mạo hiểm, thực sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Lùi một bước nói, vị đại sư này như thế khôn khéo, lại lòng dạ độc ác, coi như phán đoán sai rồi, đến thời điểm tất nhiên sẽ đại chiến, đến thời điểm còn thiếu bảo vật. Đại sư, cứu ta. Chiến thiên ngai không ngừng phóng thích từng đạo tường đá ngăn cản truy kích hắn đám người, nhưng vẫn là không ngừng có phép thuật rơi vào trên người hắn. Hắn phóng thích giảm thương sở kỳ hiệu, nhưng mặc dù là như vậy HP của hắn cũng không hơn nhiều. Lý Diệu ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn đứng tại chỗ, không có một chút nào na động bước chân ý tứ, ba cái tờ lệ cũng không hề nhúc nhích, chỉ có Quang Minh Hoa bắt đầu cho chiến thiên nhai xoát huyết. Nhưng mà, chiến thiên nhai lượng máu vốn là không hơn nhiều, đối mặt đông đảo phép thuật, trong đó còn có những đại sư kia môn công kích, cuối cùng vẫn là ngã xuống, khoảng cách Lý Diệu đứng thẳng địa phương không tới 30 mã. Đem bảo vật giao ra đây. Đúng. Đem bảo vật giao ra đây. Một ít đại sư mang theo tờ lễ chỉ vào Lý Diệu nói rằng. Lý Diệu không nói gì, trực tiếp vung lên song kiếm. Kiếm khí chạm. Xoạt xoạt xoạt. Những đại sư kia cùng tờ lễ không nghĩ tới Lý Diệu sẽ trực tiếp động thủ, căn bản là thố không kịp đề phòng, cũng không kịp né tránh kiếm khí. Trong phút chốc ít nhất mười mấy cái tờ lễ bị phân thây thuần sát, mấy cái đại sư cũng rơi mất mấy vạn lượng máu. Muốn phát rồ cút xa một chút cho ta, ai gần thêm bước nữa, ta tất phải giết. Lý Diệu mặt không hề cảm xúc nhìn quét mấy vị đại sư một chút, ung dung thong thả đem vũ khí treo ở khôi lỗi bên hông. Các người chơi nhất thời liền yên, đối mặt loại này biến thái, bọn họ không phản kháng chút nào lực lượng, nhất thời lùi về sau. Mấy cái đại sư cũng oán hận nhìn Lý Diệu một chút, xoay người tiếp tục đi cướp tân bảo vật. Quả nhiên chỉ là một ít rác rưởi, không trách chỉ có thể bị xem là bia đỡ đạn dùng. Lý Diệu khinh thường nói, quang minh có thừa quý, ở này treo nhưng là phải tổn thất hai cấp, còn phải bị nhiệm vụ thất bại trừng phạt, những này tờ lay ở thảm. Chiến thiên ngai để ta xin tha cho hắn, không muốn coi như hắn nhiệm vụ thất bại. Quang Minh Hoa một lát sau nói rằng, đây là hắn ý kiến, ta chỉ là thuật lại. Xem ra hắn là phát hiện trong túi đeo lưng là tảng đá, loại này ngu xuẩn, không có chút nào đáng giá đồng tình, tự ý rời vị trí, còn muốn lĩnh khen thưởng, nghĩ quá nhiều. Hai người bọn họ khen thưởng phân đến các ngươi trên người. Lý Diệu lắc đầu một cái. Đều đừng đánh, giả, những kho báu này là giả. Đây là một hồi âm mưu, chúng ta bị lừa. Chương 403, ảo ảnh trong mơ. Bắt đầu là rất nhiều dập máy tờ layer, nguyên coi chính mình thật sự tài. Dù sao được liền những đại sư kia đều điên cuồng bảo thạch, chỉ là ngẫm lại chính là một món tài sản khổng lồ. Tuy rằng ngỏm rồi, nhưng so với được đồ vật, thêm vào nhiệm vụ thất bại trừng phạt có thể như thế nào đây? Rất nhiều người trực tiếp ở bên ngoài nghĩa địa phục sinh, sau đó liền không thể chờ đợi được nữa thưởng thức một hồi chính mình được bảo tàng. Nhưng mà này vừa nhìn không quan trọng lắm, nhìn thấy bảo tàng người đó là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ liều mạng cướp được ở đâu là cái gì bảo thạch, rõ ràng chính là một loại tảng đá cứng rắn mà thôi. Đừng nói là kim tệ, một miếng đồng đều không đáng. Rất nhiều người thậm chí cho rằng là ảo giác, sau đó nhìn thấy chu vi phục sinh người hiện đều là một bộ thấy vong linh dáng dấp, lúc này mới hiện sự tình không đúng. Âm mưu, đây là một hồi âm mưu. Rất nhiều dập máy tờ lễ đều phát hiện vấn đề này. Rất nhiều người cũng không phải một thân một mình. Nghĩ đến đồng bạn của chính mình còn ở trong đại điện vì loại này tảng đá vụn quyết đấu sinh tử, nhất thời liền đem tin tức này truyền ra ngoài. Lúc mới bắt đầu chính bọn hắn đều không tin, còn tưởng rằng những kia đi ra ngoài tờ lệ ơ muốn nuốt một mình bảo vật, nhưng theo càng ngày càng nhiều người hô đây là giả bảo tàng. Rất nhiều lý trí người đã đình chỉ tranh đấu, tin tức lùi tới biên giới. Sao có thể có chuyện đó là giả, cái này không thể nào. Một ít chiến đấu chung các đại sư ngừng lại, rất nhiều đại sư dùng chính mình đặc hữu phương thức giám định bảo thạch thật giả. Nhưng mà, những này bất luận từ quan cảm cùng xúc giác trên đều nói rõ là hàng thật bảo tàng hiện tại dùng phương pháp khác thử nghiệm nhưng xuất hiện rất nhiều kẽ hở. Tại sao? Vì sao lại là giả? Ta vốn là có thể trở thành thân vương. Đế vương thạch, tại sao yếu ớt như vậy? Ta khôi lỗi liền dựa vào nó, tại sao là giả? Mặt trăng thạch tại sao không hề có một chút nguyệt thần lực lượng, này không phải thật sự. Càng ngày càng nhiều người phát hiện vấn đề, hơn nữa đều đầy mặt thất vọng. Tham lam, cứu hận. Máu tươi, căm hận, cỡ nào mỹ vị đồ vật, các ngươi những này còn sâu nhỏ lại tỉnh táo lại. Một không linh hư ảo âm thanh xuất hiện ở bên trong cung điện. Ngươi là ai, tại sao muốn bắt nạt gạt chúng ta? Lừa dối, ha ha ha, là các ngươi quá ngu xuẩn, các ngươi nhìn thấy có điều là các ngươi muốn nhìn nhất đến sự tình. Ta thỏa mãn các ngươi hy vọng xa vời, các ngươi nên cảm tạ ta, sùng bái ta mới đúng, ngu xuẩn con sâu nhỏ môn, quỳ xuống đi, mô bái các ngươi thần minh, thờ phụng ta. Ta có thể để cho các ngươi được muốn tất cả. Âm thanh này phảng phất mang theo ma chú như thế, rất nhiều ý chí lực cùng lực lượng tinh thần không được trong mắt người xuất hiện thần sắc mờ mịt, liền muốn quỳ xuống. Lý Diệu lúc này lớn tiếng nói, ngươi là vị nào cổ thần, liền thân phận của chính mình đều không dám nói ra, vẫn còn ở nơi này đầu độc lòng người. Quên đi, ngươi dùng nói rồi, ta cũng không muốn biết, ngươi lại ngu xuẩn đến muốn đầu độc những này ngu xuẩn làm tín đồ của ngươi, sau đó giúp ngươi làm việc, ta thực đang vì ngươi cảm giác được đáng thương. Những người này có điều là bị tung đến bia lỡ đạn, cũng chỉ có ngươi loại này chán nản ra hỏa mới coi trọng. Ồ, thú vị con sâu nhỏ, là ngươi hấp thu ta thần lực, ngươi là ta vị nào bạn cũ tông đồ. Cổ thần trong thanh âm tràn ngập kinh dị. Các ngươi quá đánh giá cao chính mình, các ngươi tính là thứ gì, có điều là bị thái thản phong ấn mười mấy vạn năm còn không được thoát thân kẻ đáng thương mà thôi, đến hiện tại còn tự cho là cao cao tại thượng, quả thực buồn cười. Lý Diệu xem thường. Nếu không là những này cổ thần không biết dùng biện pháp gì cùng cổ thần đại lục tinh hồn liên tiếp cùng nhau, thái thản sớm đã đem bọn họ giết. Tinh hồn, là một cái tinh cầu linh hồn cùng pháp tắc ý chí, cũng không phải mỗi cái sinh mệnh tinh cầu đều có thể sản sinh tinh hồn. Cái này cũng là thái thản yêu tha thiết tinh cầu này, tiêu tốn đại lực khí chỉnh đốn tinh cầu này nguyên nhân trọng yếu nhất. Cổ thần am hiểu nhất ăn mòn cùng thẩm thấu, bọn họ không biết như thế nào cùng tinh hồn liên tiếp, thái thản giết chết bọn họ, tinh hồn sẽ hủy diệt. Hơn nữa thế giới này cũng sẽ hướng đi phần cuối. Đây mới là thái thản đem bọn họ phong ấn chủ yếu đồng ý. Ta chính là vĩ đại cổ thần, muốn thờ phụng tín đồ của ta môn, giết cái này khinh nhẫn thần linh cạn, ta sẽ thỏa mãn các ngươi nguyện vọng. Theo cổ thần, đại điện cũng biến ảo dáng vẻ. Nguyên lai cái kia vàng son lộng lẫy đại điện đã sớm biến mất không còn tăm hơi, trái lại là tràn ngập khủng bố âm u đại điện, đâu đâu cũng có buồn nôn đại đồ bị thịt. Nùng bên trong bọc phảng phất có món đồ gì muốn dây rùa đi ra, xem ra cực kỳ buồn nôn. Những đại sư này môn tuy rằng nhát gan vào thử, nhưng sâu sắc rõ ràng mấy cái trận doanh đối, đúng, cổ thần thái độ, nếu là nương nhờ vào cổ thần vậy thì thật là một con đường chết. Đỡ lê ơ liền càng không cần phải nói, nương nhờ vào con em ngươi cổ thần à, còn sùng bái ngươi, cho ngươi quỳ lạy, nháo đây. Lao ra, không biết là ai hô một tiếng, tất cả mọi người đều như gió nhằm phía ngoài cửa. Nhưng mà mới vừa có người trọng tới cửa liền bị hắc khí ăn mòn, ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Tất cả mọi người đều sợ hãi dừng bước, trơ mắt nhìn này mấy cái tờ lệ ơ chết thảm. Rất nhiều người khoảng cách cửa lớn cũng chỉ có cách xa một bước, nhìn thấy tình huống như thế nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh. Đi vào còn muốn chạy sao, giết hắn, ta cho các ngươi muốn tất cả. Cổ thần trong thanh âm đã mang tới một điểm cấp bách. Chính mình liền giết chết ta cái này cái gọi là con sâu nhỏ đều không làm được. Ngươi còn muốn để cho người khác cúng bái ngươi, thực sự là ngây thơ. Huống chi, ngươi cũng không phải cổ thần, có điều là cổ thần phân ra một tia phân thần mà thôi, cũng chỉ có thể đầu độc lòng người, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Các đại sư cùng tờ lễ ơ nghe được Lý Diệu cũng từ kinh hoàng trung yên ổn đi, chỉ cần không phải chân chính cổ thần là tốt rồi. Lý Diệu nói rằng, các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này là cổ thần một phân thần sống nhờ nơi, hắn hiện tại còn cũng không cường đại, chính là đại gia một lần diệt trừ thời cơ tốt nhất. Như vậy chúng ta chính là một cái công lớn, chỉ phải đi về, chư vị tất nhiên cần phải đến trong tộc coi trọng cùng ban thưởng, coi như là trong tộc không biểu hiện, cái kia trận doanh cũng sẽ biểu thị một phen, không phải vậy ai còn sẽ vì trận doanh bán mạng, các ngươi nói đúng không là đây. Ít nói mát, chính là ngươi đem chúng ta lừa gạt tiến vào. Chính là, nếu không là ngươi mở ra cái này tà ác môn, chúng ta làm sao sẽ bị vây ở chỗ này. Ngươi khẳng định sớm đã sớm biết trong này là cổ thần, nhưng vẫn là đem chúng ta lừa gạt đi vào. Ngươi thực sự là bụng dạ khó lường. Lý Diệu cười lạnh nói, không sai, ta đã sớm biết, không phải vậy lấy các ngươi nhát gan tính cách e sợ nghe được cổ thần tên liền sợ hai đến chạy tứ tán, còn có thể nơi này sao? Ta ăn ngay nói thật, khi nhìn các ngươi bỏ qua cho. Chết tiệt, chúng ta làm sao sẽ là người như thế? Rất nhiều đại sư bị nói đỏ cả mặt, Lý Diệu nói xác thực thực không sai, nếu không có là hiện tại chạy không thoát, bọn họ hiện tại liền bỏ của chạy lấy người. Có phải là, trong lòng các ngươi nắm chắc? Lý Diệu nô bĩu môi nói rằng, xem bên kia, chuẩn bị chiến đấu đi. Chương 404, bàng quan. Ta xem người này khẳng định cùng cổ thần là một nhóm, không phải vậy tại sao đem chúng ta tiến cử đến. Không sai, trên người hắn còn có hắc khí, không phải cổ thần chó săn làm sao có khả năng mở ra cánh cửa này. Đúng đúng, khẳng định là như vậy, bởi vậy liền nói rõ ràng, ta liền nói cái kia xúc tu không đơn giản. Một đám rất rưởi, đến hiện tại còn ở lừa mình dối người. Lý Diệu lạnh lùng nói, hiện tại các ngươi chỉ có hai con đường, hoặc là cùng ta đồng thời giết những này cổ thần sáng tạo vô diện giả, hoặc là ta từ phía sau cùng vô diện giả đồng thời đem bọn ngươi chạm xa hầu như không còn, ta sẽ cùng vô diện giả môn quyết chiến. Ngươi dám? Đại sư cùng tờ lễ nhất thời đình trệ tới gần Lý Diệu bước tiến, dồn dập bắt đầu đề phòng, bọn họ mới tỉnh ngộ lại, Lý Diệu cũng không phải cái gì người hiền lành. Ta có cái gì không dám, nếu là ta có thể đem vô diện giả môn giết xong. Như vậy ta sau khi trở về sẽ vì các ngươi xin mời công, các ngươi đều là cùng cổ thần chiến đấu mà chết anh hùng, rất nhiều người sẽ nhớ kỹ các ngươi. Lý Diệu cười cười, nói rằng, như vậy các ngươi cũng coi như là công thành danh thoại, các ngươi nói đúng hay không? Đại gia ngươi, sau đó ở cùng ngươi tính sổ. Những đại sư kia môn giận không nhịn nổi, nhưng nhìn thấy bị vây quanh ở sương mù màu đen kim sắc khối lỗi, cũng không ai dám làm chim đầu đàn. Lý Diệu sức chiến đấu tỏ rõ đây. Ai đệ vừa ra mặt tất nhiên sẽ gặp đến hắn lôi đình nhất kích. Các người chơi càng không cần phải nói, chỉ có thể là tức giận mắng to, bởi vậy bọn họ hầu như là tiến vào tử lộ. Dù sao những cái được gọi là đại sư vốn là đem bọn họ xem là nhục thuẫn cùng bia đỡ đạn, chịu chết khẳng định là bọn họ ở người thứ nhất. Nhưng bọn họ cũng quên, Lý Diệu cũng không có để bọn họ tiến vào cái cửa này, là chính bọn hắn chen chúc mà tới, vì cướp giật cái gọi là bảo tàng càng là cực kỳ khắc tay. Hơn nữa những kia đại đồ bị thịt đã nổ tung. Lít nha lít nhít quái vật xuất hiện. Những quái vật này phảng phất là bạch tuộc như thế, nhưng phảng phất có cột sống cùng khung xương, giống như một cự nhân. Nhưng hai tay nhưng là mang theo sền sệt chất lỏng tỏa ra màu đen khí thể xúc tu, càng buồn nôn chính là, bọn họ tuy rằng có đầu, nhưng cũng không có mặt, cũng không có ngũ quan. Xem ra khủng bố tới cực điểm. Các ngươi nên rõ ràng, là các ngươi tâm tình tiêu cực ở tầm bổ những quái vật này, nếu không những này vô diện giả còn chưa đủ điều kiện ấp đi ra. Lý Diệu âm thanh rõ ràng mà lạnh lùng, đương nhiên, hiện tại cũng là thời cơ tốt nhất, cái này cổ thần phân thần muốn tiêu diệt chúng ta, nhất định phải để những này vô diện giả sớm một chút xuất thế, như vậy sẽ không có trưởng thành thời gian. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Một đại sư một bên chuẩn bị chiến đấu vừa nói, hiện tại các đại sư chính đang sắp xếp đội hình. Ý của ta là, các ngươi cũng rất may mắn, cái này cổ thần phân thần phòng trường đột phá thời gian còn không lâu, hiện tại chính là giết chết hắn thời cơ tốt nhất. Lý Diệu nghiêm trang nói. Thảo, nói rồi nửa ngày bằng không nói, ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt có ý gì? Một ít đại sư đến hiện tại còn đầu óc choáng váng. Lý Diệu cười cười nói, được rồi, ta cứ việc nói thẳng, ta sợ các ngươi bắn ta, tập thể để ta lên trước chàng sau đó mặc kệ ta, vì lẽ đó cùng các ngươi nói bậy kéo dài thời gian, chờ các ngươi giao thủ, ta tiến lên nữa chém giết, khó cho các ngươi còn có thể nghe ta xả nhiều như vậy. A phốc. Những đại sư kia suýt chút nữa tức giận thổ huyết, hận không thể quay đầu trước tiên giết chết Lý Diệu. Nhưng vô diện giả đã công lại đây, bọn họ không thể không tiếp nhận chiến. Một bên chỉ huy vợ lơ tạo thành phòng tuyến, một bên trong lòng mắng to Lý Diệu, quá không phải đồ vật, quả thực đem bọn họ xem là kẻ ngu si như thế sái. Đại sư, ngươi quá hỏng rồi. Tiểu thủ băng lương suýt chút nữa bật cười, Đàm Hoa Nhất Hiện cùng Quang Minh Hoa cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Diệu. Mới vừa rồi còn đại nghĩa lâm nhiên, vì trận doanh, vì hòa bình thế giới, họa phong biến thực sự là quá nhanh. Những kêu tờ lệ ơ cũng là không nói gì, xưa nay chưa từng thấy như thế giảo hoạt cùng bất lương nở tờ cờ. Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, vô diện giả bắt đầu xung kích tờ lệ ơ cùng các đại sư tạo thành phòng tuyến. Mà hai cái trận doanh bên này cũng không lui lại chỗ trống, phía sau là liều lĩnh hắc khí cửa lớn, lui về đó là một con đường chết. Những này vô diện giả cuối cùng cũng là 17-18 cấp ngân anh, một đống, trong đó còn chen lẫn thủ lĩnh cấp bậc vô diện giả. Cái này cũng là Lý Diệu thả bọn họ tiến vào nguyên nhân trọng yếu nhất, dưới tình huống này, chỉ là dựa vào chính hắn một người là tuyệt đối không bắt được trong này. Cổ thần cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, cũng khó đối phó. Có hơn 1.000 tờ layer, thêm vào hơn 20 cái đại sư mới có một tia cơ hội. Lý Diệu muốn có được cổ thần phân thần hạt nhân, vậy cũng là thứ tốt, đương nhiên phá hoại cổ thần âm như công lao cũng là muốn bắt. Tuy rằng phía trước tạ nỗ lực ngăn cản vô diện giả, nhưng vẫn có phép thuật thỉnh thoảng xung kích đến trong đám người. Một ít giòn bị rất dễ dàng liền bị dây đi. Chiến đấu vừa bắt đầu liền tiến vào phi thường sự khốc liệt, đương nhiên, bọn họ thu hoạch cũng là không sai. Nơi này cuối cùng cũng là ngân anh, tối không ăn thua cũng có thể rơi xuống một cái 15 cấp trở lên lam trang, thậm chí số may còn ra tử trang, cũng coi như là một loại an ủi cùng động lực. Mà các đại sư nhưng là hứng thú khuyết thiếu mất, giết những này quái không có cái gì trực quan chỗ tốt, nhưng vì có thể sống đi ra ngoài, bọn họ cũng coi như là liều mạng. Này cho ăn. Ngươi cũng nên ra tay rồi đi. Một ít phụ trợ nghề nghiệp đại sư một bên cho phía trước các đại sư trị liệu vừa nói. Tốt, ra tay. Theo Lý Diệu, bên cạnh hắn tử thần 4.000 bắt đầu không nhanh không chậm công kích. Ta đi, ngươi đến hiện tại còn sái chúng ta. Ngươi muốn chết sao, đến hiện tại không tận lực, đến thời điểm chúng ta chết rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiếp tục sống sao. Có chút đại sư tức giận. Lý Diệu thản nhiên nói, ta hiện tại nhất định phải duy trì trạng thái tốt nhất đến ứng đối cổ thần phân thần. Hoặc là nói, ngươi đồng ý thay thế ta bắt cổ thần phân thần, ta thay thế vị trí của ngươi xung phong, làm sao? Những đại sư kia nhất thời liền yên, để bọn họ đối mặt vô diện giả đã phi thường miễn cưỡng, còn muốn cho bọn họ đối chiến cổ thần, đùa gì thế, cổ thần liền các thái thản đều giết không chết, bọn họ đối đầu không phải chịu chết sao? Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời, đến thời điểm ngươi phụ trách đối phó cổ thần ý chí. Một ít đại sư nhẫn nhịn hoảng sợ nói rằng, ta người này nói một là một, nói hai là hai. Từ không nuốt lời, ta lần thứ hai nói một bên, cổ thần lên sân khấu, ta tới đối phó, các ngươi cứ việc ở một bên lược trận liền vâng. Đùa giỡn, có hắc ám chi xúc loại này có thể hấp thu cổ thần thần lực đồ vật, hắn có cái gì có thể e ngại, cổ thần phân thần hạt nhân cũng là quý giá đến cực điểm vật liệu. Nếu là ở cao cấp nở tờ cờ trước mặt, mình muốn bắt được tay quả thực chính là mơ hão, cũng chính là những này cấp độ thấp lại rất sợ chết các đại sư mới không hiểu cổ thần phân thần mang ý nghĩa xa sao. Chém giết vẫn đang tiếp tục. Một lát sau liền ngay cả Quang Minh Hoa mấy người cũng gia nhập chiến trường, tiểu thủ băng lương có khôi lỗi bảo mệnh không thành vấn đề, Quang Minh Hoa làm cường lực trị liệu, cũng đã trở thành rất nhiều người bảo vệ đối tượng. Đàm Hoa Nhất Hiện thủ đoạn quỷ dị, bảo mệnh cũng là không hề có một chút vấn đề. Chỉ có Lý Diệu một chút nhìn chiến cuộc biến hóa, phòng khách vô diện giả mặc dù nhiều, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Cổ thần phân thần đột phá phong ấn không lâu, cũng không tính quá mạnh mẽ, cũng không thể phân ra quá nhiều sức mạnh chế tạo vô diện giả. Chính như Lý Diệu nói như vậy, hiện tại diệt trừ hắn là thời cơ tốt nhất. Chương 405, người người hoán trách. Tờ Lê phối hợp 20 mấy đại sư sức chiến đấu cùng phòng tuyến còn là phi thường vững chắc, tuy rằng không ngừng có kẻ xui xẻo dập máy, nhưng so với mà nói, vô diện giả nhân thủ tuy rằng nhiều vô cùng, nhưng bởi vừa ấp đi ra, trí tuệ cũng không cao, vì lẽ đó tạo thành chiến đấu tố chất hạ thấp, cũng không bằng các người chơi chiến đấu có thứ tự. Nhưng cứ việc là như vậy, gần 2.000 vô diện đại quân vẫn là tạo thành gần 500 tờ lệ ơ thương vong, thậm chí có mấy cái xui xẻo đại sư cũng lật thuyền trong mương, mơ mơ hồ hồ liền bị vô diện giả phép thuật đánh trúng, trực tiếp treo. Bất quá bọn hắn thu hoạch coi như không tệ, lên 3 lần thế giới thông cáo. Đương nhiên không phải bọn họ chỉ là giết 3 cái thủ lĩnh, mà là cùng đẳng cấp cùng tên tự thủ lĩnh chỉ có thể lần trước thông cáo. Hơn ngàn người cùng tiến lên thế giới thông cáo vẫn là rất đồ sộ, để rất nhiều dập máy lòng người bên trong cũng phi thường an ủi. Dù sao thủ lĩnh quá khó giết, nếu không có các đại sư cuốn lấy vô diện giả thủ lĩnh, bọn họ muốn giết chết bột hầu như là không thể, dù cho những này thủ lĩnh là mới vừa ấp không có bao nhiêu trí tuệ vô diện giả. Bởi vì đại sư tham dự, bọn họ trang bị thu hoạch thiếu, nhưng so với thu được vinh dự, rất nhiều người cảm thấy vẫn là có lời. Dù sao có thể lần trước thế giới thông cáo cũng không dễ dàng, bây giờ có thể trên thế giới thông cáo ít ỏi. Đương nhiên, còn cùng hơn ngàn người cùng tiến lên thông cáo, các người chơi là sẽ không từng cái đến xem những tên này, cũng sẽ không bị người nhớ kỹ điểm ấy bị bọn họ tự động quên. Rất nhiều người đều hưng phấn thiệt đồ, đến thời điểm là có thể chém gió nói, thấy không, hơn ngàn người giết bột chúng ta lại song song rồi. Vậy cũng là hơn ngàn người, bột lượng máu đã khủng bố đến cực điểm, nhưng như vậy vẫn bị chúng ta giết chết. Ừ, ta cũng tới thông cáo, 3 lần đây. Tiểu thủ băng lương hưng phấn nói. Hơn ngàn người đồng thời, một điểm dùng không có, danh vọng cũng ít như vậy. Đàm Hoa nhất hiện liếc Lý Diệu một chút nói rằng, không thấy có mấy người một chút hứng thú đều không có sao, thông cáo đều bắt được nương tay. Ta làm sao có thể cùng đại sư so với, tỷ đấu. Tiểu thủ băng lương hưng phấn nói, đại sư, ngươi có thể dạy ta đánh như thế nào bột sao? Ta bản thân liền là liệp nhân, ngươi đến diễn đàn tìm ta video đi, ta nhưng là phúc hậu người, cũng không có dấu làm của riêng, ngươi chỉ muốn học phá vị cùng liệp nhân cơ sở 3 chiêu, trung cấp một hồi cùng đẳng cấp thủ lĩnh ngươi tuyệt đối là tùy tiện giết. Lý Diệu nói rằng, đại sư còn có video phát ra a, thực sự là người tốt. Tiểu thủ băng lương đầy mặt kinh hỉ, nhân ra kỹ thuật đều cất giấu, chỉ lo người khác học được, đại sư còn phát ra, không trách đại sư lợi hại như vậy, chờ ta lợi hại, cũng muốn bắt trước đại sư. Tiểu nha đầu xưa nay cũng không nhìn diễn đàn sao. Đàm Hoa nhất hiện không nói gì. Ta rất buồn, bình thường đều vội vàng luyện tập thương pháp, hoặc là chính là thăng cấp, không có thời gian rồi. Tiểu thủ băng lương ngượng ngùng nói. Lần này đến phiên Lý Diệu cũng không nói gì, ngươi buồn sẽ không có người thông minh, thời gian ngắn như vậy đem thương pháp luyện đến trình độ như thế này tuyệt đối là thiên tài. Được rồi, các ngươi dành thời gian nghỉ ngơi, cổ thần phân thần muốn đi ra. Lý Diệu xem đến giữa đại sảnh màu đen khí thể hội tụ, sắc mặt nghiêm nghị nói rằng. Tiểu thủ băng lương lăng nhiên nói rằng, đại sư, ngươi không phải nói cái này bột một mình ngươi quyết định sao? Lý Diệu nhún nhún vai nói rằng, ta là muốn một người quyết định à? Nhưng cổ thần ta có thể không khống chế được, các ngươi cũng bị vây ở chỗ này, hắn công kích môn ta cũng không quản được a. A phốc. Lần này liền đơn thuần nhất tiểu thủ băng lương cũng đói bụng phun một cái huyết. Đọc truyện tại. Đại sư, ngươi quá giảo hoạt, nguyên lai vừa nãy ngươi vẫn đang lười biếng, quay đầu lại, cuối cùng bột còn muốn chúng ta ra tay a. Lý Diệu nhún nhún vai, nhanh chóng tiến lên, nói rằng, chư vị để, ta tới đối phó khó đối phó nhất thủ lĩnh, các ngươi cũng không nên nhúng tay. Đoàn người cho hắn tránh ra một con đường, thầm nghĩ, thiên tài đồng ý ra tay giúp ngươi đối phó cuối cùng bột, vừa nãy vô diện giả thủ lĩnh liền kinh khủng như vậy, chớ đừng nói chi là cái này. Đoàn người dồn dập lùi tới phòng khách biên giới, làm được trên đất chuẩn bị xem trò vui. Quang Minh Hoa 3 người nhưng là toàn thân đề phòng, không dám có một chút thả lỏng, trong lòng lại vì những đại sư này cùng các người chơi mặc nghiệm, lại bị người sái, kết quả còn không biết xảy ra chuyện gì. Cổ thần phân thần. Cấp độ, lệ vào 20 cao cấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, 500.000. Giáp bảo vệ, thần chi giáp bảo vệ. Sơ kỳ hiệu, khống chế tinh thần, hắc ám chuyển đổi, tinh thần xạ tuyến, hắc ám quấn quanh, vô diện cải tạo, hắc ám phun ra. Lý Diệu khẽ cau mày, nhìn thấy thần chi giáp bảo vệ liền cảm giác đau đầu, tuy rằng đã sớm biết, nhưng đối mặt thần chi giáp bảo vệ quả thực quá phiền phức. Cái gọi là thần chi giáp bảo vệ, chỉ có thần lực mới có thể đánh vỡ, nếu là không có thần lực, cơ bản chức năng tạo thành 10 giờ trở xuống thương tổn. Rất nhiều người cũng không hiểu cổ thần phân thần thuộc tính, cảm thấy cổ thần phân thần thuộc tính cũng chỉ đến như thế. Đương nhiên, không có thần chi giáp bảo vệ, cái này vẫn tiêu hao thần lực chế tác vô diện giả cổ thần phân thần đúng là nhược không được. Chết tiệt con sâu nhỏ, các ngươi vĩnh viễn không biết cái gì mới là siêu phàm nhập thánh, thần mạnh mẽ chỉ có các ngươi chân chính cảm nhận được mới sẽ cung bái. Các ngươi đã giết ta tôi tớ, vậy ta đem toàn bộ các ngươi giết chết xem là tân chế tác vật liệu. Cổ thân hình thể to lớn, giống như một to lớn bạch tuộc, chỉ có điều phảng phất là cầm cố ở một cái trên bình đài, cũng không thể di động. Hắn có bốn cái xúc tu, phân biệt giơ lên tinh thần xạ tuyến. Trong đó một đạo là bắn phá hướng về Lý Diệu, cái khác ba đạo phân biệt quét vào trong đám người. Lý Diệu có tế lệ bọt cùng biến thành u linh sở kỳ hiệu, thêm vào hắn cánh, còn có phép thuật tơ nhện, cùng với bản thân mạnh mẽ nhạy bén, sự linh hoạt quá cao. Loại này xạ tuyến mặc dù nhanh, nhưng cũng không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Lý Diệu ung dung như thường tránh né xạ tuyến, đồng thời phóng thích ba cái pháo đài. Tự thân không ngừng phiêu giật né tránh đồng thời cũng đang không ngừng nổ súng. Cây súng này có thể nhét vào hai viên đạn, để Lý Diệu bớt đi một lần trang đạn thời gian, biến tướng tăng cao hắn độ bén nhạy. Chỉ có điều, thương tổn trị số phi thường đáng thương, chỉ có 10 điểm, hiện tại ở kim sắc khôi lỗi trên cũng hết tác dụng rồi. Tuy rằng HP nhiều, nhưng kim sắc khôi lỗi nhiều nhất cũng chỉ có thể tạo thành 10 điểm thương tổn, hơn nữa sẽ hy sinh hắn độ linh hoạt. Nhưng này chút chuẩn bị xem cuộc vui tờ lễ cùng các đại sư liền thảm, bọn họ đang chuẩn bị tràn đầy phấn khởi nhìn Lý Diệu ra khíu. Cùng Lý Diệu treo bọn họ lại nghĩ cách thu thập tàn cục, không nghĩ tới cổ thần trực tiếp liền bắt đầu phạm vi công kích. Nhất thời thì có mười mấy cái tờ lệ ơ bị dây, hai cái xui xẻo đại sư bị đánh thành trọng thương. Loại biến hóa này, thậm chí để bọn họ quên cười nhạo Lý Diệu tạo thành này điểm đáng thương thương tổn, dồn dập bắt đầu đứng lên đến chuẩn bị chiến đấu. Khốn nạn, ngươi không phải nói ngươi muốn chính mình một người đánh cổ thần sao? Lý Diệu thản nhiên nói, ta là đã nói muốn một người đánh cổ thần, nhưng ta cũng không khống chế được cổ thần. Hắn công kích các ngươi mắc mớ gì đến ta, các ngươi có thể tiếp tục xem cuộc vui. Ta sát đại gia ngươi, xem cuộc vui, xem con em ngươi a. Cố ý, khẳng định là cố ý. Miêu, chúng ta lại tới tên khôn kiếp này làm. Ta hận a. Đừng hận, chuẩn bị đồng thời giết chết cổ thần, chúng ta tham dự, sinh mệnh lực của hắn cũng không có tăng cường, nên rất tốt giết. Theo các đại sư điều hành, các người chơi không tình nguyện lần thứ 2 chuẩn bị công kích cổ thần. Chương 406, điều hành. Tình huống bây giờ là, tờ lệ ơ đại khái còn lại hơn 600, phân tán bốn phía bắt đầu công kích cổ thần phân thần. Chiến đấu vừa bắt đầu tất cả mọi người liền phát hiện một trận mắt ngoác mồm sự tình, ngoại trừ những kia nở tờ cờ ở ngoài, thường có nhân tạo thành thương tổn chưa từng có 5 điểm. Những kia cao phát ra pháp sư có thể tạo thành 4, 5 bị thương hại đã xem như là cao, phổ thông phòng ngự hình nghề nghiệp thậm chí chỉ có thể tạo thành 1-2 bị thương hại. Lúc này mới lý giải 10 giờ thương tổn là khái niệm gì, hợp không phải người ta thương tổn thấp. Là nhân gia thương tổn quá cao. Thời khắc này bọn họ cũng rõ ràng thần chi giáp bảo vệ tác dụng, loại này giảm miễn trình độ tổn thương sát thực kinh người. Nếu để cho Lý Diệu một người đánh, trời mới biết sắp đại chiến tới khi nào. Tất cả mọi người công kích gộp lại, một vòng cũng chỉ có thể tạo thành 1.000 da mặt thương tổn, so với cổ thần 40 vạn lượng máu có vẻ quá vi không được đạo. Nếu như nhất định phải hình dung, vậy thì là một năm người bột chỉ có một người ở đánh. Huống chi, theo cổ thần công kích, còn sẽ không ngừng giảm quân số. Sức mạnh của bọn họ bất cứ lúc nào ở suy yếu chung. Mỗi lần cổ thần phóng thích sở kỳ hữu đều sẽ tạo thành không ít giảm quân số, thậm chí có đại sư bắt đầu xuất hiện thương vong. Mà bọn họ mới tiêu hao cổ thần phân thần không tới 10 vạn huyết lượng máu, tờ lệ ơ nhưng là tổn thất không ít. Đều là tên khốn kiếp này hại chúng ta. Nếu không là hắn mở ra cửa lớn, chúng ta làm sao sẽ chạy đến cổ thần trong bấy dập. A, ta không muốn chết. Đọc truyện tại. Các người chơi vẫn không có như thế nào. Dù sao giết loại này lợi hại bọn họ đã làm tốt hy sinh chuẩn bị. Nhưng các đại sư không giống, đặc biệt là địa tinh, xưa nay đều là nhát như chuột. Nếu là đụng tới điểm khó khăn, bọn họ nhất thời cơ sẽ nghĩ tới từ bỏ. Huống chi là đối mặt loại này mỗi lần chỉ có thể đại đối phương 10 giờ sinh mệnh cảm giác. Nhìn tờ lê ơ cùng đồng bạn không ngừng ngã xuống, đối, đúng, tinh thần của bọn họ đả kích thực sự là quá lớn. Các ngươi những người này còn biết xấu hổ hay không, là các ngươi bức bách đại sư mở cửa. Mở cửa sau cũng là các ngươi tranh nhau chen lấn muốn chạy vào, hiện tại đem cái gì đều đẩy lên đại sư trên người. Nếu là nơi này thật sự tràn ngập bảo tàng, các ngươi nghĩ tới cảm tạ đại sư sao, lại có ai nghĩ tới phân cho đại sư dù cho một tiền đồng. Tiểu thủ băng lương tức giận nói, tiểu thủ ngươi cùng những này tham lam gia hỏa giảng đạo nghĩa, thực sự là đàn gậy thai châu, đụng tới chỗ tốt thời điểm toàn bộ đều là tranh nhau chen lấn, gặp phải sự tình liền bắt đầu trốn tránh trách nhiệm. Quang Minh Hoa khinh thường nói, ta thật cho các ngươi cảm giác được đáng thẹn đáng thương, đều hiện tại tình huống như thế, không nghĩ tới làm sao giết chết cổ thần còn có tâm tình trốn tránh trách nhiệm, đả kích đại gia tinh thần, như các ngươi loại này cặn bã, không trách đại sư nói các ngươi chỉ có điều là đáng thương bia đỡ đạn, thực sự là nói một điểm đều không sai. Những đại sư kia môn bị nói á khẩu không trả lời được, muốn tranh luận, nhưng cùng lính mới tranh luận quá đi phân, nếu là không nói chút gì, bọn họ lại cực kỳ bất ức. Được rồi. Một mực yên lặng mặc tránh né Bột Sở Kỳ phát ra Lý Diệu lạnh giọng nói rằng, đều lúc nào còn thảo luận thật sao kẻ nhạt vấn đề, ta chỉ muốn biết các ngươi có muốn hay không mạng sống, muốn mạng sống liền nghe ta mệnh lệnh, ta tận lực đem bọn ngươi mang đi ra ngoài. Giả dối ra hỏa, chúng ta đến hiện tại mức độ đều là ngươi tính toán, hiện tại còn muốn lợi dụng chúng ta, nằm mơ. Lao Điệu Tinh Bi phẫn nói rằng, tùy tiện các ngươi, yêu có nghe hay không, Đàm Hoa một lần nữa thành lập đoàn đội, muốn sống sót đi ra ngoài liền lùi đi hiện tại đoàn đội, gia nhập tân đoàn đội, ta không bắt buộc, nhưng không gia nhập tân đoàn đội nhân sinh chết đem không có quan hệ gì với ta. Lý Diệu nhanh nói rằng, tình huống bây giờ quá sốt sắng, mỗi lần cổ thần phóng thích sở kỳ hữu đều có người ngã xuống, tiếp tục như vậy, liền một nửa huyết đều đánh không xong bọn họ liền bị đoàn diệt. Tuy rằng rất nhiều người chán ghét Lý Diệu, nhưng không thể không khâm phục thủ đoạn của hắn cùng kỹ thuật, rất nhiều người đều nhìn thấy, hắn một lần trị liệu đều không có chịu đựng quá, nói cách khác, căn bản cũng không có chịu đến quá cổ thần thương tổn. Hiện ở tình huống như vậy, sống tiếp mới là trọng yếu nhất, hơn nữa nếu là giết chết cổ thần phân thần, như vậy sẽ cái trước thông báo mới, đây chính là lệ vào 20 thần A, mặc dù là phân thần, nhưng cũng đầy đủ vinh quang. Cho tới những đại sư kia, nhìn bọn họ hiện ở thất kinh dáng vẻ, nhìn lại một chút chấn định tự nhiên Lý Diệu, lập tức phân cao thấp. Rất nhanh hết thể tờ lễ đều gia nhập Đàm Hoa thành lập đoàn đội. Hiện tại dựa theo đoàn đội, chia làm Đông Nam Tây Bắc 4 cái phương hướng phân tán trạm vị. Lý Diệu nhanh mệnh lệnh, các người chơi tuy rằng nghe một nở tờ cờ chỉ huy bọn họ đánh đoàn cảm giác hơi quái dị, nhưng hiện tại cũng chỉ có như vậy, tờ lễ chỉ huy, căn bản cũng không có thể phục chúng người. Đáng thương phàm nhân môn, các ngươi làm sao biết, các ngươi tinh thần cùng thân thể đều do thần chi phối. Cổ thần phân thần ra quái lạ tiếng cười. Mười mấy đoàn xương mù màu đen từ cổ thần trong thân thể tung bay đi ra. Khống chế tinh thần. Hết thể mang sủng vật người chú ý, để cho các ngươi sủng vật chủ động đụng vào khối không khí trên, nhanh lên một chút. Lý Diệu nói tiếp, hết thể pháp sư chú ý, sẽ bị khống chế các sủng vật biến đến dương, vẫn duy trì biến đến dương, mãi đến tận bọn họ khôi phục tự do. Lý Diệu mệnh lệnh bị quán triệt xuống, hết thể bị cáo chế sủng vật đều bị pháp sư biến dương thuật khống chế. Nguyên vốn có thể tạo thành hỗn loạn sở kỳ hiệu liền như vậy không có chút rung động nào bị hóa giải. Vẹn vẹn là đệ một cái mệnh lệnh, để rất nhiều người đối, đúng, Lý Diệu sản sinh tự tin, nguyên bản còn có chút mâu thuẫn các đại sư cũng nhìn thấy hy vọng, cũng đình chỉ léo nha léo nhéo, tuy rằng không nói lời nào, nhưng cũng bắt đầu nghe theo Lý Diệu chỉ huy, bởi vì bọn họ cũng muốn tiếp tục sống. Tất cả mọi người phân tán trạm vị, duy trì 10 mã trở lên khoảng cách, không muốn tham phát ra mà khoảng cách rút ngắn, thiếu điểm cái gì phát ra không liên quan. Hết thể phân tán lấy hoa mai trang phân tán, lấy trị liệu làm trung tâm. Hết thể trị liệu chú ý tích góp thuấn trị liệu, mấy chục dơ lên bị quấn quanh người huyết tuyến. Các người chơi vừa phân tán ra, thì có gần 30 tờ lỡ bị quấn quanh, trên người bọn họ liều lĩnh hắc khí, hơn nữa không ngừng hướng về chu vi tỏa ra màu đen sóng trùng kích huyết tán mã khoảng cách. Sơ kỳ hiệu kết thúc, vẫn như cũ không một người thương vong, nhất thời sĩ khí đại trấn. Bị điểm tên mở tờ làm đầu rồng. Bốn cái phương hướng chia làm 8 cái đội ngũ, sắp xếp 8 cái đội ngũ, nhanh. Trị liệu ở vào trong đội ngũ khá cao vị trí, chú ý trị liệu phía trước nhất mở tờ. Hắc ám phun ra. Cổ thân bắt đầu phun ra chất lỏng màu đen, nhưng đều bị phía trước mở tờ đỡ. Hắn huyết tuyến tràn ngập nguy cơ, nhưng ở vài cái trị liệu điên cuồng trị liệu dưới vẫn là đỡ này luân phiên công kích. Bởi bắt đầu hy sinh, Lý Diệu đã đem cơ chế hoàn toàn hiểu rõ, hiện tại những người này cũng hoàn toàn nghe theo chính mình chỉ huy. Muốn qua cái này bột trên thực tế không có chút nào khó khăn, chỉ là một ít động tác chậm cuồng bạo thời điểm công kích có thể dây người, những thời điểm khác, chỉ cần không phải giòn bị đánh tới cổ thần sở kỳ hiệu bên trên, mặc dù sẽ xuất hiện nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không tạo thành giảm quân số tình huống. Mà theo bột HP giảm xuống, Lý Diệu đã bắt đầu chuẩn bị chờ mong bột rơi xuống đồ vật. Nay nhưng là một cái thần phân thần, coi như ra một món đồ, cái kia tất nhiên cũng là tinh phẩm, mà đối với thứ này, Lý Diệu là tình thế bắt buộc. Cầu vẽ tháng. Chương 407, diệt trừ. Chết tiệt đám sâu, các ngươi lại như vậy khinh nhờn thần linh, thả xuống các ngươi tất cả, trở thành ta tông đồ đi. Cổ thần phân thần chỉ còn dư lại 1/3 lượng máu, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ. Mới vừa rồi bị điểm danh pháp sư tấn vào chỗ, thành bại ở đây một lần. Lý Diệu cũng nhanh nói rằng, vô diện chuyển đổi. Gần 30 đến xạ tuyến từ xa đến gần hướng về các người chơi di động, mà các pháp sư nhưng là nhanh thoáng hiện, chủ động đón nhận xạ tuyến. Ngươi làm gì? Lý Diệu nhìn thấy một người chiến sĩ lại động xung phong, cấp trước một bước ở pháp sư trước chặn lại rồi xạ tuyến. Đoàn trưởng, chuyện không liên quan đến ta, là đại sư để ta hắn lời còn chưa nói hết liền bị một tầng màu đen kén bao trùm bao phủ. Là ta để hắn đi tới kháng, ta nói ngươi có phải là có tật xấu hay không, nhiều như vậy tạ ở đây, ngươi lại để yếu đối pháp sư đi chặn sở kỳ hiệu, đầu óc không tỉnh táo đi, pháp sư làm sao chặn được. Cái nào lao điệu tinh bất âm bất dương nói rằng, nhanh, ngoại trừ lập ra trị liệu ở ngoài, trở lại hai cái cho hắn soát huyết. Lý Diệu liếc mắt một cái lao điệu tinh gào thét, hắn tỉ mỉ sắp xếp không nghĩ tới ở thời điểm mấu chốt có người cãi lời hắn mệnh lệnh. Bị hắc kén bao vây tờ lỡ HP nhất thời nhanh giảm xuống, bị phân phối trị liệu dựa theo lúc trước sắp xếp có điều không kiên nhẫn thêm huyết, chỉ có cái này thuẫn chiến sĩ lượng máu căn bản là thêm không ra đây. Mặt khác trị liệu phân tán ở nơi khác ứng phó bất ngờ, nghe được Lý Diệu mệnh lệnh chạy tới, nhưng này bên trong vẫn tới kịp, phòng chiến trực tiếp sinh mệnh thanh linh đã biến thành một không ngừng nhúc nhích đại trứng. Đại gia ngươi, ngươi xem một chút ngươi tạo thành hậu quả. Lý Diệu chỉ vào hắc kén nói rằng, không hiểu liền không muốn cho ta léo nha léo nhéo. Sở kỳ hiệu này là dựa theo tỷ lệ tiêu hao sức sống, ta nhiều như vậy HP, trị liệu căn bản là thêm không ra đây, pháp sư sinh mệnh thiếu, tương tự tỷ lệ, trị liệu áp lực liền tiểu. Người cái ngu ngốc, thực sự là tự cho là thông minh. Phúc! Vừa lúc đó, cái kia hắc kén nổ tung, xuất hiện một sơ cấp lĩnh cấp bậc vô diện giả, hắn đồng dạng nắm giữ thần chi giáp bảo vệ. Không phải là một vô diện giả sao, hiện tại cổ thần lượng máu liền còn lại chút ít đó thôi, còn có thể lật lên cái gì bằng nước. Ta cũng là vì đại gia, sợ ngươi phán đoán sai lầm, hại đại gia. Lao điệu tinh gây nên đến không ít đại sư phụ họa. Hai đám tạ đem hắn kéo đến trung gian, tất cả mọi người đình chỉ công kích cổ thần, chuyển hỏa phát ra vô diện giả. Lý Diệu muốn giết người, nhưng hiện ở không có thời gian, hắn nhất định phải tiếp tục chỉ huy, không phải vậy thật sự liền kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Phần lớn tờ lê ơ đều oán hận nhìn những đại sư kia một chút, lại bị bọn họ hại chết một tờ lê ơ. Vì lẽ đó vẫn như cũ nghe theo Lý Diệu mệnh lệnh phát ra tân soạt đi ra vô diện giả. Chỉ có 3 cái đại sư cùng mười mấy cái tờ lệ ở trái lại tiếp tục phát ra cổ thần phân thần. Ngu xuẩn, phái 2 người hấp dẫn cừu hận của hắn không phải, trực tiếp diệt cổ thần, một vô diện giả tính là gì? Lao điệu tinh một bên công kích cổ thần vừa nói. Có Lý Diệu chỉ huy, khoảng thời gian này không có giảm quân số, nhiên nhát như chuột điệu tinh cũng tràn ngập tự tin, cảm thấy cổ thần cũng không phải đáng sợ như vậy. Rất nhiều tờ lễ ớt đều đang chửi đồng, đại gia ngươi nếu không là ngươi tự chủ trương, không nghe đoàn trưởng chỉ huy, cái này vô diện giả đều sẽ không xuất hiện, chính mình ngu xuẩn, còn à người khác xuẩn, cũng không ai. Ngu xuẩn con sâu nhỏ, thần sứ vĩnh viễn sẽ không chết, các ngươi chỉ có thể cảm giác được vô tận tuyệt vọng. Cổ thần thân thể cùng vô diện giả thân thể xuất hiện một cái liên tiếp hắc tuyến. Hắc ám chuyển đổi. Tuy rằng vô diện giả chỉ có 10 vạn sức sống, mọi người phát ra cũng có thể tạo thành 10 giờ thương tổn. Nhưng cuối cùng vô diện giả còn sót lại 60.000 lượng máu. Theo hắc tuyến liên tiếp, mọi người hiện cổ thần lượng máu đống nhiên đã biến thành sau ho, mà vô diện giả đã biến thành không tới 1/4, tiếp theo liền sinh nổ tung. Lý Diệu cũng không dự liệu được, hai mạng sống con người trao đổi sau khi vô diện giả sẽ xảy ra nổ tung, ở mặt trước phát ra mười mấy cái đạo tặc nhất thời nhảy núi, mà mấy cái huyết dày phòng ngự hình nghề nghiệp cũng là tàn huyết. Trị liệu môn mau mau thêm huyết, nhưng càng nhiều tờ lệ đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ nhọc nhằn khổ sở, tiêu tốn thời gian dài như vậy mới suýt chút nữa đem cổ thần giết chết, kết quả cổ thần lượng máu trong nháy mắt liền khôi phục lại bán huyết trở lên. A ha ha ha, ngu xuẩn phàm nhân, các ngươi vĩnh viễn không biết thần vĩ đại. Hết thể xúc tu đều quấn quanh ở thân thể, cũng không nhúc nhích cái gì công kích. Mà 3 người kia chính đang công kích cổ thần đại sư cùng mười mấy cái tờ lỡ nhưng là đã kinh ngạc đến ngây người. Nhìn thấy, chính ngươi ngu xuẩn lại làm cho chúng ta những người này mua cho ngươi đan. Lý Diệu đè xuống trong lòng lửa giận nói rằng, vây quanh cổ thần mấy cái đã bị cổ thần khống chế, nghe ta mệnh lệnh, tập hỏa đem bọn họ giết. Không, ta không phải cố ý, ta không có bị cổ thần khống chế. Không muốn, chúng ta thật không có bị cáo chế. Nhưng mà hiện tại tất cả mọi người đều ở nổi nóng, cũng là bởi vì bọn họ, cổ thần lượng máu dâng lên đến bán huyết trở lên, cũng là bởi vì bọn họ, một ít đội hưu không hiểu ra sao liền ngầm rồi. Mọi người đã đem bọn họ hận đến trong xương, nghe được Lý Diệu mệnh lệnh ai cũng không do dự. Nhất thời che ngập bầu trời hỏa lực chút xuống lại đây. Mà những đại sư kia môn cũng giết đỏ cả mắt rồi, bọn họ vốn là rất sợ chết, hiện tại cổ thần lượng máu trở về, khó mà nói bọn họ liền xuất hiện chuyện ngoài ý muốn liền treo, vốn là hết thể đều có thể để tránh cho. Nhất thời các đại sư cũng đồng dạng bắt đầu đối với bọn họ tiến hành kích hoạt. Không muốn, ta cũng là vì chào mọi người, vạn nhất hắn phán đoán sai rồi đây, nào có để giòn bì làm sở kỳ hiệu đạo lý, ta không sai lão điệu tinh vẫn như cũ bất mãn giống to. Vì là cờ mờ mờ, lao giả, cũng là bởi vì ngươi suýt chút nữa hại chết đại gia. Ngươi cái ngu ngốc, tự mình nghĩ chết không muốn mang tới chúng ta. Ta vẫn không có sống đủ đây, ngươi cái lao giả, thực lực và kỹ thuật mỗi dạng cũng không được, còn yêu thích cậy già lên mặt, không giết ngươi giết ai. Các ngươi vậy thì nói sai. Lý Diệu nói rằng, bọn họ cũng là anh hùng, vì đối phó cổ thần, kết quả bị cổ thần khống chế, vì lẽ đó anh dũng chết trận. Đúng, chỉ huy nói quá đúng rồi, bọn họ rõ ràng là bị cổ thần đã khống chế. Ai, tự tay giết chết đồng bào, ta không đành lòng. Ta liều mạng với ngươi. Lao điệu tinh điên cuồng nhằm phía Lý Diệu, muốn kéo lên Lý Diệu chịu tội thay, nhưng hắn xung kích thời điểm cũng đã trở thành phần lớn người tập hỏa đối tượng, đến Lý Diệu bên cạnh thời điểm sinh mệnh đã thanh linh. Ta không cam lòng. Lao điệu tinh trừng mắt Lý Diệu, ánh mắt tan rã, triệt để không có tiếng động. Tất cả mọi người ai vào chỗ nấy, vẫn như cũ là lúc trước trận hình sắp xếp, an tâm phát ra. Vừa nãy chúng ta đã đánh qua một lần, hiện tại như thường có thể giết về, chỉ muốn các ngươi nghe ta chỉ huy, bảo đảm chúng ta có thể giết chết cổ thần. Lý Diệu một bên phát ra vừa nói, các ngươi ngẫm lại, đây chính là cổ thần phân thần, chỉ cần chúng ta trở lại, chính là một cái công lớn, chúng ta sắp trở thành nhóm đầu tiên giết chết cổ thần phân thần phàm nhân, chúng ta anh dũng sự tích sẽ bị người ngâm thơ dong truyền khắp đại lục mỗi một góc. Đến thời điểm công thành danh toại, muốn tiền có tiền, muốn vinh quang có vinh dự, mà các ngươi hiện tại chỉ cần nghe ta mệnh lệnh mà thôi. Lý Diệu nhất thời để sĩ khí đại trấn, thêm vào chuyện vừa rồi kiện, những đại sư kia thu hồi kế vặt, các người chơi cũng càng thêm cẩn thận. Ở Lý Diệu đều đâu vào đấy dưới sự chỉ huy, cổ thần sinh mệnh rốt cục thấy đáy, thắng lợi liền ở một khắc tiếp theo đến, hết thể tim đều nhảy đến cổ rồi, chỉ lo cổ thần lại có thêm cái gì trở mình sở kỳ hiệu. 8. Chương 408, Cổ thần huân chương. Các ngươi những người phàm tục làm sao có khả năng chiến thắng thần, mặc dù ta chỉ là một tia phân thần. Cổ thần phân thần phát sinh một tiếng không cam lòng rít gào, sinh mệnh rốt cục thanh linh. Vâng. Trên đại sảnh những kia thái thản trận pháp bắt đầu đưa đến tác dụng, lập lòe ra nhàn nhạt ánh sao. Mà cổ thần thần thân thể nhưng là bước ra nhàn nhạt hắc khí, không động đậy. Ai cũng chớ giành với ta, chiến lợi phẩm là của ta. Các ngươi những này chết tiệt lính mới cho ta lui về phía sau. Các ngươi những lính mới này, cổ thần đồ vật tại sao là các ngươi hiện tại có thể chia sẻ. Đều tránh ra cho ta, chiến lợi phẩm là của ta. Nguyên bản còn đang vì sống tiếp mà chiến đấu đám người nhất thời liền rối loạn, mặc kệ là đại sư vẫn là tờ lỡ đều điên rồi như thế hướng về cổ thần vào tới. Toàn bộ đều muốn đem cổ thần chiến lợi phẩm bỏ vào trong túi. Đặc biệt là những kia địa tinh, dưới cái nhìn của bọn họ đây là một cơ hội rất tốt. Liên dương như bắt đầu như thế, hiện tại không ai quan tâm Lý Diệu cái này chỉ huy. Đại sư, rõ ràng là công lao của ngươi to lớn nhất, không có ngươi chúng ta đều bị diệt đến này, bọn họ quá phận quá đáng, lại còn cướp chiến lợi phẩm. Tiểu thủ băng lương tức giận nói. Đây chính là nhân tính, xưa nay đã như vậy. Lý Diệu thở dài nói. Đồng dạng chuẩn bị đi tới Quang Minh Hoa trong mắt lóe ra một vẻ xấu hổ, nói rằng, đại sư quả nhiên đạo đức tốt, này chiến lợi phẩm ta không có tư cách đem. Đại sư thật sự không muốn chiến lợi phẩm sao, vậy cũng là cổ thần rơi xuống. Tiểu thủ băng lương đáng tiếc nói rằng, cổ thần là chúng ta đồng thời bắt, hơn nữa trước đó vừa không có nói chiến lợi phẩm vấn đề phân phối, tự nhiên là người người đều có cơ hội, ai bắt được chính là ai. Lý Diệu lớn tiếng nói, chỉ huy nói quá đúng rồi, ai bắt được chính là ai. Chỉ huy thực sự là phong khoáng, cũng nghe được, chỉ huy đều nói rồi, ai bắt được chính là ai, còn khách khí làm gì. Trọng, trọng, trọng. Vì cổ thần chiến lợi phẩm cận chiến cũng đã đánh tới đến rồi, mà những đại sư kia môn nhưng là bắt đầu đấu đá lung tung muốn cướp giật chiến lợi phẩm. Tin ngươi mới có quỷ, khẳng định có vấn đề. Đàm Hoa nhất hiện vốn là cũng phải trên đến cướp đoạt, nhưng nhìn thấy Lý Diệu bình tĩnh như thường đứng ở đằng xa xem của vui, hiểu rõ Lý Diệu tính cách, nàng, hán. Liền biết bên trong nhất định có vấn đề. Đúng. Cổ thần thân thể rơi xuống một món đồ, nhất thời người sao liền giết đỏ cả mắt rồi, dồn dập muốn đem đồ vật nhặt lên đến. Mặt khác ba phương hướng người cũng phát rồ như thế hướng về chiến lợi phẩm rơi xuống địa phương xông lại, nhưng mà, cũng trong lúc đó, mấy chục thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng sợ hãi đến tất cả mọi người đều ngây người. Những kia xuống lại ở cổ thần bên người bất kể là tờ lỡ vẫn là những đại sư kia trên người đều xuống lại từng vòng hắc khí. Những hắc khí này giống như có sinh mệnh giống như vậy, thông qua bọn họ đều đi thất khiếu chui vào thân thể của bọn họ. Tiếp theo bọn họ thất khiếu bắt đầu chảy ra máu tươi đen ngòm, sau đó giống như mở cửa những đại sư kia một chút thống khổ ngã trên mặt đất dãy rủa. Nhưng chỉ là mấy giây sau, bọn họ liền phảng phất chưa từng xuất hiện ở trên thế giới này giống như vậy, biến mất sạch sành sanh, bỏ không dưới sền sệt rất nhiều hắc khí trôi nổi, xuống lại đến cổ thần thi thể bên người. Tất cả mọi người đều bị dọa sợ. Mới vừa rồi còn muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm đám người rốt cục tỉnh táo lại dồn dập né tránh lùi về sau. Tại sao còn có hắc khí? Ta biết, ta xem sách cổ trên ghi chép, cổ thần phân thần bị giết chết sau đó còn có ăn mòn khí thể thủ hộ. Nếu là không có thủ đoạn đặc thù căn bản là không thể gần người, chỉ có thực lực mạnh mẽ hoặc là nắm giữ đặc thù bảo vật người mới có thể âm u không việc gì không nhìn những hắc khí này. Một người lùn đại sư đầy mặt nghĩ mà sợ nói rằng, ngay ở vừa nãy trong nháy mắt, vượt qua 10 cái đại sư cùng hơn 100 cái tờ lơ bị hắc khí ăn mòn, hiện tại đại sư đã không đủ 10 cái. Tình cảnh mới vừa rồi thực sự là quá khủng bố, thực tại sợ rồi không ít người. Bây giờ nhìn đến nồng nặc hơn nữa tràn ngập một khoảng cách hắc khí, nhất thời bắt đầu nhanh chóng lùi về sau, đã rời xa cổ thần thi thể. Tất cả mọi người đều nhìn cổ thần rơi xuống đồ vật trông mà thèm không ngớt, nhưng cũng chỉ có thể lưu chảy nước miếng. Miêu, lại tới chỉ huy làm. Vãi lìn, không phải là, hiện tại ngoại trừ chỉ huy ai còn có thể tiếp cận. Ở hưu tâm nhân gây xích mích dưới, nòng súng lần thứ 2 chỉ về Lý Diệu. Lý Diệu từ tốn nói, ta cũng không ngăn trở các ngươi đem đồ vật, làm sao thành trên ta làm. Chẳng lẽ không thật không? Đến hiện tại ngươi còn ngụy biện, có ý nghĩa gì? Lý Diệu lúc này đã lên kim sắc khôi lỗi, một bên hướng về cổ thần thi thể đi đến vừa nói, không phải ta xem thường các ngươi những này cha, ngoại trừ cắn người linh tinh thực sự là không còn gì khác, nếu là không có ta, các ngươi đã sớm treo, nơi nào còn có cơ hội ở đây léo nha léo nhéo. Còn có này bột trên người xương mù là ta phong thích sao, nói ta bố trí cái trọng, cái gọi là thứ tốt người có duyên chiếm được, không bản lĩnh được thứ tốt, bị người tùy ý phiến động đậy liền bắt đầu cắn người linh tinh, thực sự là vì là sự thông minh của ngươi cảm thấy lo lắng. Không người nào dám ngăn cản kim sắc khôi lỗi bước tiến, Lý Diệu đi tới cổ thần thi thể bên người, xoay người sử dụng kiếm nhọn chỉ vào mọi người nói, các ngươi đã không cầm lên được đồ vật, vật kia liền quy ta, ai còn dám leo nha leo nhéo, ta một chiêu kiếm chém hắn. Những đại sư kia môn tuy rằng phẫn hận, nhưng cũng đều không nói một lời, hiện ở tại bọn hắn nhân số cũng không hơn nhiều, hơn nữa vào lúc này cũng không đồng lòng, liên hợp lại cũng chưa chắc là cái này kim sắc khôi lỗi đối thủ. Hơn nữa Lý Diệu lợi hại bọn họ cũng từng trải qua, hiện tại cũng không ai dám cái thứ nhất nhảy ra. Một đám rác rưởi. Lý Diệu xem thường thu hồi hợp kim kiếm, sau đó ở tất cả mọi người đỏ mắt trong ánh mắt, đem cổ thần rơi xuống duy nhất một món đồ nhặt lên đến, sau đó đeo lên. Đây là một viên hiện ra xương mù màu đen ngạch huân trường, đừng nói đeo, chỉ là đến xem liền có thể cảm nhận được một luồng tà ác khí tức phả vào mặt. Lúc này rất nhiều người mới thanh tỉnh lại, loại này liều lĩnh hắc khí huân trường, bọn họ coi như được cũng chưa chắc có thể chịu được ở. Cổ thần huy chương. Phẩm chất, kim sắc truyền kỳ, cấp thấp. Thương tổn tăng lên 15%. Chủ thuộc tính đề 15%. Sự chịu đựng tăng lên 15%. Cổ thần chúc phúc, miễn dịch 15% hết thể hắc ám hệ phép thuật thương tổn. Cổ thần chúc phúc, tăng lên hắc ám hệ phép thuật hiệu quả 30%. Thần chi khống chế, có thể mang trói chặt 3 cái sở kỳ hiệu, khiến cho đẳng cấp thêm 1 hoặc là biến thành hắc ám thương tổn. Trang bị đề cử, tùy ý nghề nghiệp. Trang bị đẳng cấp, 10. Tuy rằng chỉ có Lý Diệu có thể nhìn thấy trang bị thuộc tính, nhưng chỉ là nhìn thấy kim sắc phẩm chất cũng đủ để cho người điên điên. Lại một cái kim trang được xuất bản, không hưng phấn là giả. Lý Diệu nhìn thấy các người chơi cùng các đại sư hừng hực ánh mắt, nói rằng, lại chỉ là trang bị sao, ta sẽ tuyên bố nhiệm vụ, sau đó có lính mới có thể hoàn thành nhiệm vụ của ta, ta sẽ đem cái này đối với ta đổ vô dụng xem là khen thưởng phân phát. Các người chơi nghe được tin tức này nhất thời tinh thần bách bội. Ta phải đi về. Hiện tại ta tuyên bố một hộ tống nhiệm vụ, đưa ta trở lại, sẽ thu được độ thiện cảm, kinh nghiệm cùng làm trang khen thưởng, mất đi bảo vệ đối tượng có thể lĩnh nhiệm vụ. Nhất thời người theo như mây, hơn 100 tờ lễ điên cuồng báo danh, đừng nói là có khen thưởng, chính là không khen thưởng rất nhiều tờ lễ đều muốn cùng Lý Diệu thấy sang bắt quảng làm họ đây. Hắc ám trận doanh tờ lễ nhưng là đầy mặt thất vọng. Rất nhiều các đại sư nhất thời trợn mắt ngoát mồm, cũng thu hồi đánh cướp Lý Diệu ý nghĩ. Mà Đàm Hoa nhất hiện cùng tiểu thủ băng lương khẽ lắc đầu. Người này quá hỏng rồi, lại không chút biến sắc hóa giải nguy cơ, lừa người khác xoay quanh. Được, chờ ta vật hái một hồi cổ thần, chúng ta liền đường về. Chương 409, vật hái cổ thần. Mọi người lần thứ 2 thổ huyết, đại gia ngươi, nguyên lai cổ thần thi thể còn có thể vật hái. Nhưng hiện ở tại bọn hắn cũng chỉ có thể đỏ mắt, hiện tại lĩnh Lý Diệu nhiệm vụ tờ lỡ hơn 100 hào, hơn nữa vật liệu chỉ có thể hắn vật hái, muốn đánh cướp cũng cơ bản là không thể. Rất nhiều đại sư tức giận quay đầu liền đi. Cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này cái thương tâm địa, thực sự là quá hoan uổng, bọn họ đụng tới Lý Diệu bắt đầu liền mọi việc không thuận. Bắt đầu là muốn lợi dụng Lý Diệu, hiện tại ngược lại tốt, quay đầu lại trái lại là bị người ta tỏ ra xoay quanh, cuối cùng nhân ra được hết thể chỗ tốt không nói, bọn họ còn phải cảm tạ nhân ra ân cứu mạng. Không quản bọn họ thừa nhận không thừa nhận, chuyện này truyền đi, Lý Diệu đó là một điểm sai đều không có, trái lại là bọn họ, người khác đối với bọn họ có ân cứu mạng. Nếu là sau khi rời khỏi đây lại nói nhân gia nói xấu, bố trí nhân gia không phải, vậy thì là không biết phân biệt. Không cảm ơn đái đức cũng coi như, nếu là ân đền đoán trả, bọn họ tất nhiên sẽ làm rất nhiều người xem thường bọn họ. Những kia các người chơi đúng là xem rất mở, bởi vì bọn họ vừa nãy lại một lần lên thế giới thông cáo, tuy rằng nhiều như vậy người không có cái gì ra dáng khen thưởng, nhưng chỉ là phần vinh dự này liền để bọn họ đủ để an ủi. Cho tới những kia cùng cổ thần đại chiến dập máy tờ lệ ơ cũng được tin tức, bọn họ bởi vì cùng cổ thần ứng dụng chiến đấu mà hy sinh, là anh hùng, vì lẽ đó nhiệm vụ thất bại trừng phạt sẽ không xảy ra, trái lại có thể lĩnh một phần không sai khen thưởng, đây là trận doanh đối, đúng, giữ gìn hòa bình thế giới mà làm ra ngợi khen. Mặc kệ này có phải là tư thái, ngược lại được bọn họ giết chết một cổ thần tin tức, hai cái trận doanh cũng bắt đầu tuyên dương, cổ suý tác dụng của chính mình. Đặc biệt là quang minh trận doanh, bởi vì chỉ huy chiến đấu chính là một người lùn, vì lẽ đó càng là trắng trận khoe khoang, liền dường như Lý Diệu nói như vậy, rất nhiều người ngâm thơ rong bắt đầu tăng giờ làm việc bố trí lần này cấp độ sử thi sự kiện. Lý Diệu hiện tại có thể không tâm tư quản những này, hắn hiện tại chính ở ngươi chơi vây xem trung vặt hái cổ thần. Tuy rằng bởi vì hắc khí bọn họ không thể tới gần, nhưng nhìn cổ thần xảy ra điều gì đồ vật cũng tốt. Hệ thống, ngươi hái được cấp độ sử thi vật liệu cổ thần chi tâm 1. Hệ thống, ngươi hái được cấp độ sử thi vật liệu cổ thần tàn chi 4. Hệ thống, ngươi hái được cấp độ sử thi vật liệu cổ thần chi nhãn 1. Hệ thống, ngươi hái được cấp độ sử thi vật liệu cổ thần chi huyết. Trong đó cổ thần chi tâm là nhất định phải đồ vật, còn lại 3 loại đồ vật đúng là xem vật hái thủ pháp, đặc biệt là cổ thần chi huyết. Là tăng mạnh bản hắc khí, như không phải là bởi vì Lý Diệu có hắc ám chi xúc, hắn kiên quyết không thể vật hái một đống lớn cổ thần chi huyết. Lý Diệu đã phi thường hài lòng, toàn bộ đều là cấp độ sử thi vật liệu, nếu là làm thành trang bị, tuyệt đối là hàng đầu màu tím trang bị. Có điều Lý Diệu hiển nhiên sẽ không đần độn làm thành quá độ dùng trang bị, những tài liệu này, trên căn bản cũng có thể xem là làm khôi lỗi vật liệu, tất nhiên có thể đem khôi lỗi phẩm chất tăng lên một đến một giai đoạn mới. Chỉ là ngẫm lại, nếu là tân khôi lỗi thu được cổ thần một số đặc tính, Lý Diệu liền hận không thể bay trở về đến đu ám thành chính mình phòng thí nghiệm bắt đầu làm đồ vật. Được rồi, chúng ta ra đi, tìm kiếm một ngoại vi điểm, để chúng ta có thể chuyện đưa trở về. Lý Diệu phất tay nói rằng, đại sư, ngươi vật hái nhiều đồ như vậy, để chúng ta mở mở mắt chứ. Một tờ lễ nói rằng, đều là một ít tính ăn mòn đồ vật, đối với các ngươi một điểm dùng không có, liền không cần dở trò linh tinh, vẫn là nhanh lên một chút trở lại. Các ngươi cũng thật lĩnh phần thưởng của ngươi, nói vậy chúng ta sau khi trở về, bọn họ cũng phản ứng lại. Lý Diệu mới sẽ không để cho bọn họ thấy cái gì thuộc tính, trực tiếp không chút khách khí đi đầu ra. Có những này tờ lễ hộ vệ, những kia muốn có ý đồ xấu đại sư cũng không thể không từ bỏ. Hơn nữa Lý Diệu có bản đồ điện tử, biết bên nào không có thái thản trận pháp ảnh hưởng, tiêu tốn mấy tiếng, Lý Diệu rốt cục mang theo đại bộ đội đi tới nơi này. Sau đó bóp nát mở cho hắn truyền tống quyền chủ, mọi người trước sau trở lại Chu Nho thành trấn. Lý Diệu cũng đem những kia chuẩn bị để tiểu thủ băng lương tiêu hao làm trang khen thưởng cho các người chơi, sau đó hư tình giả ý nói, chính mình cần tĩnh dưỡng 2 ngày, hơn nữa chính mình sẽ ở cái thành trấn này định cư. Chờ 2 ngày nữa chính mình sẽ ở lính đánh thuê phòng khách bố nhiệm vụ, khen thưởng chính là cái kia kim trang, các người chơi thỏa mãn rời đi, đi giao nhiệm vụ, sau đó lĩnh những khác khen thưởng đi tới. Tiểu thủ, những này làm trang ta giữ lại vô dụng, ngươi toàn thả nhà kho đi, ngươi cái kỹ năng đó xác thực tiêu hao trang bị. Những này đầy đủ ngươi đến lẹ vẻo 20. Lý Diệu nói đem những kia làm trang gửi đến tiểu thủ băng lương trong kho hàng. Đại sư, này sao được? Những này làm trang gộp lại ít nhất muốn trị vài cái kim tệ. Tiểu thủ băng lương xua tay. Ngươi cũng đừng khách khí với hắn, ngươi không nhìn diễn đàn không biết hắn nhiều cường hào, quên đi, giải thích không rõ ràng, ngươi xem một chút diễn đàn liền biết rồi. Đàm Hoa Nhất Hiện nói rằng. Hay, hay đi, đại sư, chờ ta sau đó cường lử, ta giúp ngươi. Tiểu thủ băng lương nói thật. Được, ta chờ. Lý Diệu hoàn toàn không có để ý. Chờ đã, chờ chút, ta nói ngươi được rồi nhiều như vậy chỗ tốt, tuy rằng ta không có giúp đỡ được gì, nhưng ta vì ngươi giữ bí mật, lại gia nhập ngươi công hội, như thế cường lực một cao thủ, ngươi sẽ không một điểm biểu thị đều không có chứ. Đàm Hoa Nhất Hiện nhìn thấy Lý Diệu muốn rời khỏi liền vội vàng nói. Nói đi, ngươi muốn có được cái gì, ta nhưng là rất khu môn. Lý Diệu cảnh giác nói. Xem đem ngươi sợ hai đến. Ta liền muốn một điểm cổ thần chi huyết, như vậy ta liền có thể hoàn thành đạo sư một cái khác nhiệm vụ. Đàm Hoa Nhất Hiện nói rằng, cho ngươi. Lý Diệu đưa cho Đàm Hoa Nhất Hiện một thử nghiệm quản chỉ có to bằng ngón cái, hơn nữa bên trong cổ thần chi huyết chỉ có ống nghiệm 1/3. Vãi lìn, ngươi cũng quá keo kiệt đi, ngươi cho tới 2 cái thùng lớn cổ thần chi huyết, liền cho ta như thế một chút xíu. Đàm Hoa Nhất Hiện trợn tròn mắt. Yêu có muốn hay không, ngươi không phải là muốn cường hóa tự thân sao, đủ ngươi dùng hai lần. Lý Diệu không khách khí nói. Ngay cả ta ngươi làm gì đều biết, xem như ngươi lợi hại. Đàm Hoa Nhất hiện đoạt quá ống nghiệm xoay người rời đi. Nhớ tới đến công hội bên trong đưa tin. Lý Diệu đối, đúng, tiểu thủ băng lương phất tay một cái cũng xoay người rời đi. Hắn hiện tại bức thiết cần đến tìm tới Mler, cho tới bản vẽ, bởi vì cổ thần bất ngờ, tuy rằng được không ít đồ vật, nhưng cửa thứ ba bên trong đã hoàn toàn thay đổi, bản vẽ cái gì cũng không có chiếm được. Hiện tại liền hy vọng Mler tư nhân thu gom đây. Đại sư, ngài quả nhiên không phụ kỳ vọng. Ngờ đối, đúng, Lý Diệu vẫn như cũ là khách khí phi thường. Tất cả đều là kim sắc khôi lỗi công lao. Lý Diệu đem chìa khóa đưa tới, đồng thời đưa tới còn có một đại ống nghiệm. Đại sư quá khách khí, ta khôi lỗi có điều là để ngươi có một ít lực tự bảo vệ, cũng không thể để ngươi giải khóa cửa hộ đánh bại cổ thần. Ngờ cười nói, đại sư cái này ống nghiệm là cầu vẽ tháng. Chương 410, con nện tạ. Lý Diệu cười cười, nói rằng, không có gì, chỉ là một loại không cái gì dùng thuốc, xem như là làm kim sắc khôi lỗi báo đáp mà thôi, thứ không đáng tiền, chỉ là tấm lòng thành. Ngờ đương nhiên biết cái này trong ống nghiệm là món đồ gì, trong lòng cao hứng, quả nhiên không có bạch đầu tư, cổ thần chi huyết không phải là tùy tiện liền có thể được đổ vật. Tuy rằng chỉ là cấp bậc thấp cổ thần chi huyết, nhưng ẩn chứa trong đó thần tính vật chất, có phi thường rộng khắp vận dụng, hơn nữa là có tiền cũng không thể mua được thứ tốt. Thứ này làm sao sẽ là thứ không đáng tiền, hơn nữa nhìn ống nghiệm không nhỏ, nhiều như vậy, đã đủ thấy thành ý. Khách khí, khách khí. Ngờ cười híp mắt thu hồi cổ thần chi huyết. Thứ này hắn làm sao có thể từ chối, không phải vậy chính là sau đó lưu thông đi ra ngoài, cũng tất nhiên sẽ bị đại thợ thủ công cái cấp bậc đó người được. Hắn tuy rằng ở trong tộc địa vị không thấp, nhưng cổ thần chi huyết căn bản là bài không tới hắn, nhìn thấy Lý Diệu như vậy ra đi, ngờ nụ cười sự hòa hợp mấy phần, bất kể nói thế nào, người đại sư này đối với mình còn là vô cùng tốt, hơn nữa tri ân báo đáp, là cái có thể kết giao người. Hai người ngầm hiểu ý cười cười, Lý Diệu lấy ra hai cái chip, nói rằng, đây là ta chiếm được hai cái chip, có điều cửa thứ ba hộ bị cổ thần chiếm cứ, giết chết cổ thần sau lại sức chiến đấu hao tổn nghiêm trọng, vì lẽ đó sẽ trở lại, cũng không có đi tìm thấp bốn cái. Đầy đủ, có thể phá hoại cổ thần kế hoạch đã là thiên đại may mắn. Ta nghe nói, chính là bởi vì đại sư mới vạch trần cổ thần âm mưu, lại là đại sư dùng mưu kế đem những kia nhát gan điệu tinh lừa gạt tiến vào bên trong giết chết cổ thần, nếu không, nếu để cho cổ thần phát triển thời gian. Hậu quả kiếp nhưng là khó có thể dự liệu. Ngờ kết quả chip bỏ vào một cơ khí chung. May mắn mà thôi, ta cũng là gặp may đúng dịp, dù sao cổ thần đột phá thái thản phong ấn là một việc lớn, coi như mạo điểm nguy hiểm cũng đáng. Chỉ cần mặt trên không muốn bởi vì ta tự ý quyết định, để không ít đại sư hy sinh ta liền vô cùng cảm kích. Đại sư khiêm tốn, cùng cổ thần chiến đấu nào có không hy sinh, tin tưởng những kia hy sinh tộc nhân bởi vì cổ thần mà chết trận, linh hồn cũng phải nhận được ngủ yên. Ngờ thay đổi đề tài, nói rằng, hai người này chip vẫn như cũ là đại sư, ta chỉ cần một chút thời gian đem đồ vật bên trong phục chế một hồi, chỉ cần một phút thôi. Vậy thì phiền phức, ta cũng muốn nghiên cứu một chút thái thản kỹ thuật cùng ngôn ngữ đây. Lý Diệu cười nói. T-E-Z-U. I-Z-E-N-N-E-T đại sư chuyện cười, ngươi có thể liền với mở ra ba cái khó khăn to lớn nhất môn hộ, đủ thấy đại sư gốc gác, ta còn muốn cho đại sư chỉ điểm thái thản cùng cổ thần ngữ một, hai đây. Ngờ mở ra một cái khác cửa phòng, đại sư mời đến, đây là ta thu gom thất, tuy rằng đơn sơ điểm, nhưng cũng là tâm huyết của ta, đại sư coi trọng, có thể chọn ba cái. Lý Diệu đại khái nhìn quét một chút, nơi này rõ ràng là hắn phòng thí nghiệm tư nhân, đồ vật bên trong không ít. Vật liệu, bản vẽ, thuốc, bảo thạch cũng không tốt, nhưng chân chính được cho tinh phẩm vẫn đúng là không nhiều, Lý Diệu trong lòng biết, hắn thứ tốt khẳng định đã sớm thu hồi đến rồi. Có điều có thể nhìn thấy những này Lý Diệu cũng đã phi thường hài lòng. Cao cấp đồ vật coi như quá tốt, hắn hiện tại cũng không dùng được. Hơn nữa là một người sống lại giả, hắn có chính là thủ đoạn cho tới thứ tốt, hiện tại chủ yếu nhất chính là một tạ hình máy móc khôi lỗi, cái khác chính là một ít phụ trợ đồ vật. Này phòng thí nghiệm có thể thật không tệ. Lý Diệu một bên xem vừa nói, đại sư không phải muốn ở chỗ này định cư sao, ta đặc biệt vì đại sư sắp xếp nhất suất rộng rãi chỗ ở, bên trong cũng có phòng thí nghiệm, nếu là hoàn thiện sau tất nhiên không thể so với ta chỗ này kém. Ngờ rõ ràng là muốn giao hảo Lý Diệu, đại sư cứ việc chọn, nếu là thực sự không hài lòng, ta ở nhà kho cũng tồn một vài thứ, luôn có thể để đại sư thỏa mãn. Lý Diệu cuối cùng mới đi tới bản vẽ bên này, nói rằng, đầy đủ, dù sao ta công trình cấp bậc thấp, quá cao cấp đồ vật ta cũng khống chế không được. Những bản vẽ này đều là chính ta học được, có một ít là chính ta vẽ, đại sư nên có thể dùng tới. Ngờ nhìn thấy Lý Diệu cuối cùng xem bản vẽ, không có chút nào bất ngờ, đối với bọn họ tới nói, bản vẽ mới là người thứ nhất, nếu như hắn đồng dạng sẽ chọn bản vẽ. Cái này Lý Diệu lấy ra một tấm bản vẽ. Máy móc khôi lỗi cơ sở khung. Xem ra đại sư là chuẩn bị cho mình làm máy móc khôi lỗi. Ngờ nói rằng, cái này không sai, tuy rằng hiện tại đại sư thực lực không đủ, nhưng quá một trận khẳng định liền dùng tới được, hiện tại học rất thực dụng. Cái gọi là khôi lỗi cơ sở khung bản vẽ, là một ít vụn vật lắp ráp cùng đường bộ chế tác, học được sau đối, đúng, Lý Diệu chế tác máy móc sùng vật tác dụng cũng không nhỏ. Là phi thường thực dụng một loại bị động gia trì hành công trình học bản vẽ. Vậy ta liền tuyển cái này làm tấm thứ hai. Lý Diệu mừng rỡ nói rằng, hắn không nghĩ tới mở đem cái này bản vẽ cũng đặt ở bên trong để mình lựa chọn. Trợ thủ cô máy bản vẽ. Đại sư cũng thật là sẽ chọn, ta liền này một tấm, đừng xem cấp bậc không cao, nhưng chỉ có đại tông sư trở lên mới có thể vẽ đi ra. Có cái này, thêm vào đại sư lực lượng tinh thần, vậy thì thật là như hổ thêm cánh. Ngờ khen tặng đến. Nơi nào, ta một người quen rồi, lại không muốn trợ thủ, không thể làm gì khác hơn là dùng cái này. Lý Diệu tùy ý qua loa lấy lệ, trên thực tế là hắc ám trận doanh căn bản cũng không có loại này bản vẽ. Những kia điệu tinh tình nguyện dùng lượng lớn cấp thấp kỹ sư, cũng không muốn dùng loại này độ chính xác cao phương diện thiết bị. Dù sao bọn họ đều chui vào tiền trong mắt, một miếng đồng đều là chuyện lớn bằng trời, huống chi là loại này làm giả không thấp cố máy. Chương 3, liền loại này. Lý Diệu lấy ra tối loại sau bản vẽ. Đại sư tại sao tuyển loại này to lớn cố máy chiến tranh? Ngờ nghi ngờ hỏi. Lý Diệu đem con nhện tạ bản vẽ thu hồi đến, nói rằng, ta từ nhỏ giấc mơ lại như trở thành một tên chiến tranh công trình học đại sư, nhưng vẫn không có cơ hội, có thể học được chế tác con nhện tạ cũng coi như chấm dứt tâm nguyện của ta, cái này bản vẽ rất quý giá, không được ta liền đổi một. Đương nhiên không phải, ta cũng muốn nhìn một chút đại sư chế ra con nhện tạ đây. Ha ha, ta cũng chờ mong. Lý Diệu hưng phấn không phải giả, con nhện tạ là một loại cỡ lớn máy móc chiến tranh, tự nhiên cũng có thể đổi thành trí năng máy móc. Lý Diệu nguyên bản mong muốn là tìm tới một máy móc chiến hùng bản vẽ liền thỏa mãn, không nghĩ tới tìm được máy móc tạ, không thể không nói là một loại bất ngờ kinh hỉ. Hiện tại Lý Diệu đã quy tâm tự tiễn, muốn phải nhanh lên một chút trở lại ưu ám thành chính mình phòng thí nghiệm, thu thập vật liệu chế tác được. Lý Diệu đi ra thu gom thất, lại bắt được chip, đã không thể chờ đợi được nữa muốn rời khỏi, từ chối mở ăn cơm giữ lại, ngờ không thể làm gì khác hơn là phái người đem Lý Diệu đưa đến nơi ở. Để Lý Diệu thất vọng chính là, không có khế đất. Không phải vậy nơi này liền thật sự thuộc về hắn, Lý Diệu biết đây là không có đối với mình hoàn toàn yên tâm, nhưng hắn tâm tư cũng không ở này, trực tiếp lô thạch trở lại ưu ám thành. Chương 411, Hắc ám chi xúc manh mối. Đại ca ca ngươi trở về, mau tới phòng nghị sự. Ngốc manh đồng đồng nhìn thấy Lý Diệu phát tin tức, cho Lý Diệu gì vặt chát. Được, ta lập tức tới ngay, có phải là có chuyện gì hay không? Lý Diệu hỏi. Không có vấn đề lớn lao gì rồi, chính là có người tìm ngươi. Đồng đồng chạy đi tới Lý Diệu bên người cười hì hì nói, còn làm vô cùng thần bí, hỏi cái gì cũng không nói, chị dâu còn để ta bồi tiếp, hừ hừ. Ta còn muốn đi đánh sân đấu đây. Lý Diệu đem huyệt cư nhân dây cương lấy ra, đưa cho đồng đồng nói rằng, nhìn, ta cho ngươi còn dẫn theo lễ vật. Đồng đồng kinh hỉ nói rằng, lễ vật gì? Chính ngươi xem đi. Lý Diệu đem dây cương giao cho ngốc manh đồng đồng nói rằng, hoa, lại là vật cưới, hoa cả vướng mắc, ta lại cũng có vật cưới. Đại ca ca ngươi thực sự là quá tốt rồi. Ngốc manh đồng đồng trong mắt lóe ra một tia hưng phấn, tùy cơ phản ứng lại, tính rồi, hiện đang vật cưới quá đắt rồi, có thể bán rất nhiều tiền đây, đại ca ca hay là dùng tiền lời tiền đi. Ngươi có thể dẹp đi đi, thứ này làm sao có thể lưu truyền đi, mau mau, coi như đây là công hội phúc lợi. Lý Diệu nói rằng, đùa giỡn, chiến đấu vật cưới bao nhiêu đều không chê nhiều, làm sao có thể bán đi. Không được, chị dâu ta sẽ nói ta không dám muốn. Ngốc manh đồng đồng lưu luyến đem vật cưới trả lại Lý Diệu. Tốt lắm, ta hiện tại bán ra vật cưới, giá cả 1 kim tệ, có muốn không, không ai muốn ta ném. Lý Diệu tràn đầy nói thật. Đừng, đừng. Ngốc manh đồng đồng cho 1 kim tệ, vui vẻ cho gọi ra vật cưới khắp nơi khoe khoang đi tới. Đại ca ca, chờ ta cho tới thứ tốt liền cho ngươi. Lý Diệu lắc đầu một cái hướng về sự thính đi đến. Lý Diệu sững sờ, lại là nữ yêu nữ quan. Tỷ tỷ à, ngươi làm sao chính mình đến rồi? Có dặn dò gì để thủ hạ người nói một tiếng ta theo gọi theo đến. Lý Diệu tiến lên nói rằng, ngươi nha, chính là dẻo mồm. Nữ yêu nhìn thấy Lý Diệu rất là cao hứng, nói rằng, là tướng quân để cho ta tới, để ta dẫn ngươi đi thấy nàng. Vậy chúng ta lập tức lên đường đi. Lý Diệu tuy rằng nghĩ hoặc, nhưng vẫn là lập tức lên đường. Ừm. Nữ quan cũng không làm lỡ, mang theo Lý Diệu hướng về bên ngoài đi đến. Tỷ tỷ lần đầu tiên tới nơi này, không có gì hay chiêu đãi, tiểu chút lòng thành, còn hy vọng tỷ tỷ không muốn ghét bỏ. Lý Diệu lần thứ hai lấy ra một ống nghiệm. Đây là, lại có thần tính năng lượng, chuyện này nữ quan vốn là muốn cự tuyệt, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Lý Diệu một tân binh không bỏ ra nổi đến vật gì tốt, hơn nữa nàng, hắn, cũng rất yêu thích Lý Diệu, không hy vọng hắn tiêu pha. Ta trong lúc vô tình được đồ vật, cảm giác rất đặc biệt, hơn nữa là cấp độ sử thi vật liệu, ta căn bản không dùng được, không cần, nghĩ đến tỷ tỷ có thể dùng tới, vì lẽ đó liền lấy ra, tỷ tỷ không dùng được, không cần cũng không muốn ghét bỏ mới được, tấm lòng thành. Nay không phải là thứ tầm thường, hơn nữa còn nhiều như vậy, ta có thể cảm giác được bên trong thần tính sức mạnh, tuyệt đối là thứ tốt, ngươi nhất định phải đưa cho ta. Nữ yêu cười nói, ta người này từ sẽ không hối hận. Lý Diệu nói thật, vậy ta liền nhận lấy. Vừa vặn có thể làm cho linh hồn của ta càng thêm ngưng tụ cùng mạnh mẽ. Nữ quan vẻ mặt tươi cười mang theo Lý Diệu đi vào hoàng gia khu. Lý Diệu cũng rất cao hứng, chỉ cần có thể duy trì bên này quan hệ, sau đó sẽ được lợi vô cùng. Điểm ấy ném mạnh tính là gì? Nữ vương lần này vẫn còn đang cái kia khổng lồ phòng thí nghiệm thấy Lý Diệu. Không sai, lại ở quang minh trận doanh bên kia cũng có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Nữ vương thản nhiên nói. Lý Diệu sững sờ, tùy cơ cười khổ nói, cái gì đều không gạt được ngài. Ngài là làm sao phát hiện? Không phải ta khoe khoang, cấp 2 trước đây có thể tiếp xúc cổ thần mà không bị ăn mòn, chỉ có này hắc ám chi xúc. Đương nhiên, ta cũng không dám tuyệt đối khẳng định, có điều nhìn thấy hắc ám chi xúc hiện tại trạng thái, ta liền khẳng định, ngươi có thể à, lần này thu hoạch không nhỏ đi. Vẫn là nói, ngươi chuẩn bị ở quang minh trận doanh phát triển, nghe nói tên kia đối với ngươi cũng không tệ lắm. Nữ vương bình thản hỏi. Nữ vương nói giỡn, ta làm sao sẽ gia nhập quang minh trận doanh? Thực sự là điệu tinh quá vô căn cứ, lại khôn khéo khu môn, ta cần máy móc bản vẽ, chỉ có từ Chu Nho bên kia tới tay, cổ thần cũng là nhờ số trời run rủi mới đụng tới. Lý Diệu vội vã giải thích. Được rồi, ngươi trở về ta liền yên tâm, sau đó cũng đừng về quang minh trận doanh, ngươi cái kia thân phận đã không thể dùng. Nữ vương nói thật. Làm sao biết, ta không có lộ ra bất kỳ cái gì cái hở. Lý Diệu nghi hoặc. Ngươi cảm thấy ngươi có thể bảo vệ cổ thần đồ vật sao? Chờ đến cổ thần đồ vật, bọn họ sẽ tra ngươi lại là dựa vào cái gì có thể không sợ cổ thần ăn mòn, ngươi cảm thấy ngươi kinh được tra. Nữ vương cười gằn. Ê Lý Diệu lăng nhiên, hắn xác thực quên những vấn đề này, cái gọi là thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, nắm giữ cổ thần vật liệu cũng là một loại tội lỗi. Được rồi, ngươi rõ ràng là tốt rồi. Nữ vương đưa tay ra nói rằng, tài liệu khác ngươi tự mình xử lý, đem cổ thần chi huyết cho ta đi, ta có tác dụng lớn. Lý Diệu khóc lóc mặt lấy ra một dũng. Nữ vương có thể không tốt phái. Được rồi, đừng vẻ mặt đưa đám, ta biết ngươi khẳng định cũng không có thiếu tư tàng. Lần này ta nợ một món nợ ân tình của ngươi, sau đó tất nhiên còn ngươi. Nữ vương đem cổ thần chi huyết thu hồi đến. Lý Diệu nhất thời lộ ra nụ cười, dưới cái nhìn của hắn, nữ vương ân tình có thể so cái gì cổ thần chi huyết quý giá quá hơn nhiều. Mặt khác, ta tặng kèm ngươi một cái tin, tin tưởng ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Nữ vương nói rằng, tin tức gì? Lý Diệu nhất thời tinh thần tỉnh táo, nếu là không việc trọng yếu, nữ vương cũng sẽ không nói. Ngươi hẳn phải biết, ba cái trận doanh chính cùng nhau đối kháng bán nhân mã, xén tổ ưa, mà ba cái trên trận doanh tầng cũng quyết định cho lính mới một thử thách. Đem một quỷ dị bán nhân mã, xén tổ ưa, bộ tộc giao cho các người lính mới tiêu diệt hết, mà cư ta cảm ứng, hắc ám chi xúc mặt khắc manh mối ngay ở cái này bộ tộc tế đàn, nếu là ngươi muốn tập hợp, có thể thử xem cái này manh mối. Nữ vương nói xong phất tay một cái, ngươi có thể lui ra. Lúc nào 25 cấp, cũng đem nhiệm vụ thứ 3 hoàn thành trở lại thấy ta. Lý Diệu hành lễ rời đi, đây chính là cái đại tin tức. Hắc ám chi xúc, bắt đầu Lý Diệu cũng không có quá coi trọng, nhưng theo hắc ám chi xúc công năng bị mở phát ra, Lý Diệu trái lại chờ mong tập hợp lại cùng nhau hắc ám chi xúc sẽ là cái gì hiệu quả. Cho tới cái kia thí luyện, trên thực tế chính là một đầu mối chính phó bản, bán nhân mã, xén tổ ưa, bộ tộc, là cổ thần chung cái thứ nhất 25 người phó bản. Nói cách khác cần 5 cái tiểu đội phối hợp hoàn thành phó bản, so với cấp 10 phó bản mà nói, 25 cấp phó bản càng thêm khó khăn. Hơn nữa cảnh tượng càng thêm lớn lao, lần này cần đối phó lại là một bán nhân mã, xén tổ ưa, bộ tộc. Cái gọi là manh mối, khẳng định là đại sư cấp trở lên độ khó thủ sát mới có thể phát động nội dung vở kịch, vốn là Lý Diệu đối với cái này thủ sát có cũng được mà không có cũng được, cũng không có như vậy cấp bách, nhưng hiện tại xem ra, lần này vẫn đúng là cần tranh một chuyến. Lý Diệu trở lại trụ sở, đem chính mình dự định cùng Lý Tỷ nói rồi, Lý Tỷ cũng biểu thị nên tranh cướp. Mà Lý Diệu nhưng là trở lại chính mình phòng thí nghiệm, bắt đầu vì là lẹ và 20 làm chuẩn bị, chế tác khối lỗi, cải thiện khôi lỗi hiện tại đã bắt buộc phải làm. Chương 412, trung cấp thủ lĩnh, cơ giới hỏa ưng. Lý Diệu chậm chạp không có thăng cấp khôi lỗi có hai cái nguyên nhân, một là ngay lúc đó chủ yếu vật liệu không sung túc, tiêu tốn đánh đổi quá lớn, hơn nữa Lý Diệu cảm thấy lúc đó sùng vật cấp bậc đã đầy đủ ngay lúc đó chính mình dùng. Hai là cũng lo lắng, tiêu tốn giá cả to lớn đem khôi lỗi thăng cấp, khôi lỗi cẩn cỗi tăng cường, đẳng cấp cũng sẽ tăng cường. Nếu là đang bình thường thăng cấp trong quá trình, Lý Diệu tự nhiên là không lo lắng, nhưng tháo dỡ sau đã không tính hắn sùng vật, theo phẩm chất tăng lên, có rất lớn khả năng để sùng vật biến thành lẹ vèo 20. Lúc đó Lý Diệu khoảng cách lẹ vèo 20 cũng rất xa xôi, cho nên mới chỉ hoan đến hiện tại. Lý Diệu tiêu tốn suốt cả đêm thời gian mới bày ra được rồi hết thẻ danh sách, sau đó đến chính mình nhà kho lấy ra cần vật liệu, sau đó lại đến phòng đấu giá chọn mua đồ vật. Không thể không nói, theo tờ lễ tăng nhanh, game vận hành thời gian càng dài, đồ vật bên trong liền càng là đầy đủ hết, Lý Diệu muốn đồ vật cơ bản đều có thể đang đấu giá hành tìm tới. Mãi đến tận giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm Lý Diệu mới đưa hết thẻ vật liệu thu thập hoàn thành. Sau đó lại trở về chính mình phòng thí nghiệm, lần này chọn mua lượng cũng không nhỏ. Có điều hoàn toàn ở Lý Diệu trong giới hạn chịu đựng. Cần làm chuẩn bị công tác cũng không nhỏ, đầu tiên là những kia phụ trợ tính nền tảng lắp đặt cùng chế tác, đặc biệt là cái kia phụ trợ tính đài làm việc. Một lần nữa điều chỉnh phòng thí nghiệm liền để Lý Diệu đem những kia học tập công trình học công hội tờ lơ mệt mỏi không nhẹ. Có điều nhìn thấy Lý Diệu làm ra nhiều như vậy tân thật thiết bị, bọn họ còn là phi thường tình nguyện. Lý Diệu đã nói, những thiết bị này bọn họ toàn bộ đều có thể dùng, nơi này càng là đầy đủ hết cùng xa hoa, bọn họ cũng là hài lòng. Khổ cực các vị, để đại gia mệt mỏi một ngày, ta sẽ để phó hội trưởng cho các vị phát điểm, muốn đổi đồ vật có thể đi nhà kho hối đoái. Hắn đối với mình phòng thí nghiệm cũng phi thường hài lòng, hiện tại chính là một ít đại sư e sợ cũng không có chính mình phòng thí nghiệm xa hoa, dù sao tập hợp chu nho, địa tinh cùng thái thản một ít thiết bị. Hội trưởng Nguy Vũ, những này sinh hoạt tờ lễ là đem tiền lương, hơn nữa còn có thể thu được nhất định điểm, Lý Diệu khen thưởng bọn họ điểm. Bọn họ liền không cần thoại tiền đi bán đấu giá bản vẽ cái gì. Mặt khác đây, ta cần làm một ít trọng yếu đồ vật, vì lẽ đó mấy ngày nay tránh khỏi quấy rối. Các vị mấy ngày nay tạm thời đến u ám thành công trình học phòng thí nghiệm đi làm, cho thuê phí do công hội ra. Lý Diệu nói rằng, hội trưởng chúng ta cho ngươi làm trợ thủ A. Rất nhiều người này nửa ngày nhiều mặc dù mệt, nhưng học được không ít đồ vật, vì lẽ đó suy nghĩ rất nhiều muốn đi theo Lý Diệu bên người học tập. Sau đó có rất nhiều cơ hội, không phải ta hẹp hòi. Mà là lần này chế tác đồ vật phi thường cơ mật, xem như là bí mật của ta vũ khí, tuy rằng ta tin tưởng các vị, nhưng dù sao thiếu một người biết, chúng ta phó bản khai hoang liền thêm ra một phần nắm. Vì lẽ đó, trừ ta ra, liền phó hội trưởng đều sẽ không biết ta làm cái gì. Lý Diệu kiên trì giải thích, đương nhiên, những thứ này đều là lừa bọn họ. Trên thực tế hắn cũng không muốn triển lộ một ít thủ pháp cao siêu, rất nhiều thứ đều giải thích không rõ ràng. Cũng không thể nói những thứ đồ này đều là bỗng dưng học được đi. Thêm vào hiện tại có phụ trợ cô máy, hiện tại một mình hắn hoàn toàn có thể ứng phó lại đây. Chế tác đồ vật thời điểm, Lý Diệu sắp xếp trình tự, đầu tiên là cái thứ nhất sùng vật hỏa ưng. Tuy rằng hiện tại hỏa ưng có thể phát huy tác dụng cơ bản chức năng tra xét, nhưng Lý Diệu vẫn là thích nhất cái này sùng vật. Lần này hỏa ưng thân thể chủ yếu dùng chính là quặng sắt thạch, móng vuốt cùng miệng đổi thành càng thêm sắc bén hòa vào đặc thù vật liệu kim loại. Có lần trước kinh nghiệm, Lý Diệu đem hỏa ưng chế tác càng thêm to lớn. Nguyên lai hỏa ưng xem ra như một con non, hiện tại nhưng là một con hung manh ác điểu. Con mắt càng là dùng tới càng tốt hơn ưng nhãn thạch, để hỏa ưng tra xét khoảng cách càng tiến vào một bút. Thêm vào thái thản dung môi vấn đề, đem đường bộ đã biến thành đặc thù phù văn trận pháp, cứ như vậy cơ bản sẽ không xuất hiện hư cái gì, có thể thích ứng theo đẳng cấp lên cao không ngừng tàn khốc chiến đấu. Lần này Lý Diệu cũng là đã tốt muốn tốt hơn, tiêu tốn thời gian dòng dã một ngày mới chế tác hoàn thành. Lý Diệu cầm hỏa ưng hạt nhân. Một cái khác tay cầm hỏa diễm văn chương. Đây là từ một mạnh mẽ giờ ý trên người được bảo vật, là bất kỳ giờ ý nghề nghiệp nhìn thấy đều điên cuồng hơn ý kiến bảo vật, bây giờ lại bị Lý Diệu làm ra thăng cấp hạt nhân. Lý Diệu đem hỏa diễm văn chương phóng tới hạt nhân bên trên, nhất thời hạt nhân phủ văn trận pháp lập lòe ra một ánh hào quang đem hỏa diễm văn chương ấn hấp thụ đến hạt nhân bên trên. Sau đó hỏa diễm văn chương phảng phất hòa tan giống như vậy, khắc đến hạt nhân bên trên, hình thành một hỏa diễm dấu ấn, tiếp theo hạt nhân lao ra một đạo hư huyễn hỏa diễm. Quả nhiên là thứ tốt, hạt nhân rốt cục biến thành hỏa diễm thuộc tính. Lý Diệu nói dùng ngón tay xẹt qua một cái dấu vết, hỏa ưng kim loại lồng chim dồn dập nứt ra thành một cái lỗ hổng, Lý Diệu đem hạt nhân bỏ vào. Nguyên bản màu đen kim loại nhất thời giấy lên hỏa diễm, cùng lần trước không giống chính là, lần này không chút nào kim loại cảm xúc, phảng phất là chân chính nguyên tố sinh vật giống như vậy, liền máy móc tiếng rắc rắc âm cũng biến mất không còn tăm hơi. Hỏa ưng con mắt cũng đã biến thành trong suốt màu hổ phách, có vẻ đặc biệt linh động có thần, hắn không có chạy, mà là dùng đầu sửa sượt Lý Diệu cánh tay. Vội vã đi thăm dò xem lửa ưng thuộc tính. Cơ giới hỏa ưng. Cấp bậc, lệ vào 20 trung cấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, 200.000. Giáp bảo vệ, 1.000. Rẹ xịt sở tàng sơ, trung cấp hỏa diễm rẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp vật lý rẹ xịt sở tàng sơ. Sơ kỳ hiệu, hỏa diễm lợi trảo, hỏa diễm xé rách, hỏa diễm cửu đầu xà, kỳ dạ, hỏa vũ xung kích, hỏa diễm chi tước, hỏa diễm vầng sáng. Còn lại thuộc tính cũng không hề biến hóa, vẫn như cũ là có thể tiến hóa biến dị. Chỉ có điều những này thuộc tính đã cường hãn đến cực điểm, hết thể sở kỳ hiệu đều chiếm được không giống trình độ tăng cường. Hỏa diễm lợi trảo là phi ưng nhào thỏ tiến hóa bản, hỏa diễm xé rách là lợi miệng sở kỳ hiệu tấn công. Hỏa diễm cửu đầu xà, kỳ dạ, là triệu hoán một con hỏa diễm cửu đầu xà, kỳ dạ, công kích kẻ địch, hỏa diễm xung kích cùng hỏa hải gần như, ngoại trừ xung kích tạo thành thương tổn, còn có thể sản sinh thiêu đốt kéo dài tính hàng hải. Hỏa diễm chi tức là thổ tức tiến hóa bản, hỏa diễm vầng sáng là một loại hỏa kháng quang hoàn, để Lý Diệu cũng có thể nắm giữ hỏa diễm rẹ xịt sở tặng sở. Không ra dự liệu chính là hỏa ưng quả nhiên là lẹ vèo 20, hiện tại không thể dùng để chiến đấu. Có điều cơ bản triệu hoán là không có vấn đề, có điều cũng chỉ có thể làm ra đến linh lợi mà thôi. Hơn nữa lẹ vèo 20 lên cấp thành cấp 2, cần trận pháp, hỏa ưng dựa vào Lý Diệu mới sẽ có tình huống như thế, tương tự cần đi qua gột rửa. Càng làm cho Lý Diệu thỏa mãn chính là hỏa ưng lượng máu đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, nguyên lai có điều mấy vạn, hiện tại đã biến thành 20 vạn. Đây là lệ vào 20 sau đó tất cả mọi người bao quát tờ lệ ở sủng vật thuộc tính tăng mạnh nguyên nhân, hỏa ưng đã đạt đến loại kia cấp độ. Lý Diệu đem hỏa ưng thu hồi đến, sau đó hơi hơi sửa chữa một hồi, tiếp theo chuẩn bị cải tạo thứ 2 khối lỗi, tử thần 4.000. Tử thần 4.000 trải qua 2 lần cải trang, nhưng cũng không phải bản chất thay đổi, hơn nữa mạnh mẽ dùng trên những kia vũ khí, trên thực tế rất không phối hợp. Vì lẽ đó Lý Diệu muốn hoàn toàn cải tạo một hồi tử thần 4.000. Chỉ có điều tử thần 4.000 có thể hay không biến thành trung cấp Lý Diệu cũng không có chút tự tin nào. Chương 413, thăng cấp so đấu. Lý Diệu lần thứ 2 lò gập nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần một lần nữa lò dịn, thượng tuyến. Nói là cải tạo, trên thực tế cơ bản bằng một lần nữa chế tác, ngoại trừ máy móc hạt nhân ở ngoài, cái khác linh kiện cùng vị trí cơ bản đều cần tân vật liệu chế tác, như vậy mới có thể làm đến đổi mới. Duy nhất để Lý Diệu lo lắng chính là, hắn cũng không có tìm được một chủng loại tự với hỏa diễm văn chương đồ vật để tử thần 4 lo ho ho hạt nhân được tiến hóa. Lý Diệu có thể dựa dẫm chính là tốt vật liệu cùng những kia từ trong di tích được một ít hiện giai đoạn chính hắn chế tác không ra linh kiện. Đương nhiên, Lý Diệu biết chỉ cần vật liệu đổi mới, tử thần 4 lo ho ho thành là trung cấp lĩnh cơ hội vẫn là rất lớn, hắn chủ yếu là sợ thu được không là cái gì hữu dụng sở kỳ hiệu. Bởi vì có con nhện tạ bản vẽ. Vì lẽ đó Lý Diệu cho tử thần 4 lo ho ho định vị chính là một nhà kho chú ý viễn trình phát ra định vị, tương đương với liệp nhân nghề nghiệp định vị. Lý Diệu vội vàng chế tác khối lỗi, những game thủ khác cũng không có nhàn rỗi, bởi vì tiếp cận lẹ vèo 20, hiện tại tất cả mọi người đều đang điên cuồng xung kích trạng thái. Cơ bản đều đang vì lẹ vèo 20 đầu mối chính phó bản làm chuẩn bị, hiện ở ngươi chơi đã biết tân đầu mối chính phó bản là một 25 người đoàn đội nguyên. Mỗi cái công hội đều ở điều chỉnh bố trí, tích góp trang bị. Chỉ có điều, độ khó rất lớn, hiện đang trang bị chủ lưu thậm chí đều là cấp 10 trang bị. 15 cấp trang bị hiện tại đều phi thường ít ỏi thấy, một ít công hội thậm chí sắp xếp chuyên môn đoàn đội đi giết lẹ vào 20 quái bình thường, vì chính là đem khá nhỏ tỷ lệ đi lẹ vào 20 thật trang bị, xem như là vì là lẹ vào 20 làm dự trữ. Đây chính là đại công hội chỗ tốt, mà những kia hạt nhân đoàn người nhưng là các loại tài nguyên cung cấp, an tâm thăng cấp, hơn nữa còn có người chuyên biệt thu thập tân phó bản tình báo, hiểu rõ bán nhân mã. Xen tổ hừa, tình huống. Thậm chí có công hội đến Tây Đại Lục, gia nhập vào đối kháng bán nhân mã, xen tổ hừa, trong chiến tranh. Hiện ở tờ lễ lẹ vẻo quá thấp, loại này chiến tranh tờ lễ cơ bản không tham dự được, chỉ có thể làm một ít chuyện đơn giản, hơn nữa còn vô cùng nguy hiểm. Nhưng vì thu được càng nhiều bán nhân mã, xen tổ hừa, tình báo, rất nhiều công hội đều bài người lại đây, tuy rằng không phải hạt nhân đoàn, nhưng cũng là hai đám cao thủ. Cấp 10 đầu mối chính nguyên, để rất nhiều công hội khó chịu. Bọn họ cũng không cho rằng bọn họ không được, chỉ có điều là để Lý Diệu được tiện nghi. Chuyện của tôi nét. Dù sao lúc trước bởi vì ra niên hoa duyên cớ, bọn họ đối, đúng, phó bản không biết, hiện ở tại bọn hắn làm ra chuẩn bị đầy đủ, những kia đại công hội đều muốn cho Lý Diệu điểm màu sắc, chứng minh đại công hội gốc gác không phải hắn có thể chống lại. Mà bây giờ tinh hỏa công hội thành lập, trước một quãng thời gian ẩn hình giao chiến, để rất nhiều công hội cảm giác được tinh hỏa công hội uy hiếp. Thêm vào một ít gián điệp truyền đến tình báo. Nói liệu nguyên thoại, muốn tranh cướp độ khó khăn nhất giết, hơn nữa còn đang chuẩn bị bí mật gì vũ khí, để rất nhiều công hội càng sốt sáng hơn. Như vậy uy hiếp dưới, những kia công sẽ đương nhiên sẽ không thờ ơ không động lòng. Mà so với những khác công hội, tinh hỏa công hội tiết tấu vẫn sẽ không có biến, phổ thông hội viên vẫn còn đang đều đâu vào đấy khó khăn công hội nhiệm vụ, vì là công hội trụ sở làm chuẩn bị. Mà hạt nhân đoàn nhưng là vội vàng thăng cấp, công hội bên trong cũng cơ bản chọn lựa 25 người, đương nhiên trên thực tế chọn gần 40 người, còn lại mười mấy cái đều là đoàn đội thay thế bổ sung đội viên. 40 người đại đoàn chia làm 8 cái đội ngũ, ở mất ăn mất ngủ thăng cấp ở trong, bởi vì Lý Diệu cung cấp thăng cấp hướng dẫn, bọn họ đi tới Sa Châu, hiểu rõ bên gối tình huống đồng thời, sớm thanh lý một ít quái vật. Cho tới bán nhân mã, sen tổ ửa, tin tức, tinh hỏa công hội chỉ là tính chất tượng trưng thu thập một chút tình báo. Bên ngoài người nhìn thấy chính là tinh hỏa công hội cũng không muốn tranh cướp giết, trái lại là đem tinh lực chủ yếu vùi đầu vào công hội trụ sở chuẩn bị cùng bận rộn chung. Nhưng mà, tình huống thực tế cũng xác thực như vậy, chỉ có điều những khác công hội đều cho rằng đây là tinh hỏa thả bom khói thôi, không có một chút nào thả lòng đối, đúng, tinh hỏa cảnh giác. Lý Tỷ xem vội vàng chung Lý Diệu, lo lắng hỏi, hiện tại chỉ có 40 người làm chủ tuyến phó bản nỗ lực, như vậy thật sự hành. Những khác đại công hội ít nhất động 300 người đang vì phó vốn chuẩn bị. Hơn nữa chúng ta đối, đúng, bán nhân mã, xén tổ ưa, tình huống hiểu rõ cũng không sâu. Lý Diệu lúc này chính đang chế tác tử thần 4 vũ khí, nghe vậy nói rằng, ngươi yên tâm chính là, ta đạo sư nhưng là nữ vương, nàng cùng ta nói rồi một ít tân phó bản tình huống, đây là một đặc thù bán nhân mã, xén tổ ưa, bộ tộc, bọn họ bận việc nửa ngày chỉ có điều là vô dụng công thôi. Ngươi không nói sớm, có nữ vương tin tức, như vậy chúng ta nắm liền lớn hơn rất nhiều. Lý Tỷ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lý Diệu cười khổ, nữ vương cũng chỉ là nói ra một câu, đừng nói nàng không biết, chính là nàng biết chuẩn xác tin tức lấy tính tình của nàng cũng sẽ không nói cho chính mình. Hắn có điều là đem nữ vương làm cớ, hơn nữa còn là phi thường hữu dụng bia đỡ đạn. Hừm, là như vậy, hiện ở hạch tâm đoàn đã ở ngươi nói địa phương thăng cấp đến lẹ vèo 18. Lý Tỷ nói rằng, ngươi lại nghiên cứu ra cái gì thăng cấp địa phương không? Những người này rất liều mạng a, rất nhanh. Lý Diệu lăng nhiên. Chúng ta công hội không có phân tích cùng hướng dẫn sư, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình nghiên cứu, bọn họ cũng biết tình huống như thế, không liều mạng sao được. Lý Tỷ nói rằng, buổi tối bọn họ cũng dùng để thăng cấp, hiện tại cơ bản cùng những kia đại công hội ngang hàng, có điều ta đều theo không kịp tiến độ, vì lẽ đó lần này khai hoang ta liền không tham gia. Lý Diệu gật gù, nói rằng, có, vẫn là Sa Châu. Bên này có một núi lửa phun khẩu, không ít dung nham. Phái vị di nhanh. Dẫn cái này xuất hải khẩu người cá đến dung nham trùng, tuy rằng người cá hơn 20 cấp, có điều có dung nham tác dụng, quần soạt là không có vấn đề. Lý Tỷ ánh mắt sáng lên, nói rằng, lại còn có thể như vậy chúng ta lẹ vào 20 trang bị cũng có thể tích lũy một điểm. Hừng, ở đây lên tới lẹ vào 20 căn bản không có vấn đề. Lý Diệu nói rằng, được, ta lập tức liền nói cho thủy quả kỵ sĩ. Lý Tỷ không thể chờ đợi được nữa nói rằng, chờ đã. Ngươi nói cho bọn họ biết sau khi, liền đem công hội sự tình xử lý một chút, đàng ra ngày mai thời gian đi. Lý Diệu đột nhiên nghĩ tới điều gì nói rằng. Lý Tỷ sững sờ, nói rằng, chuyện gì? Ta cần một ít vật liệu, dùng để thăng cấp nhiều đầu xà, vừa vặn chúng ta đồng thời, như vậy ngươi tiến độ cũng sẽ không hạ xuống. Lý Tỷ ngươi kỹ thuật tốt như vậy, nhưng kia thay thế bổ sung ta nhìn, ngoại trừ một tử, không có có thể sánh được ngươi pháp sư. Lý Diệu giải thích. Như vậy đương nhiên được. Có điều có thể hay không làm lỡ ngươi tiến độ. Lý Tỷ do dự. Làm sao biết, ta đi địa phương chính cần ngươi hỗ trợ đây. Lý Diệu nói rằng. Vậy cũng tốt, ta sẽ đằng ra ngày mai thời gian, cũng trải nghiệm một cái thăng cấp như phi cảm giác. Lý Tỷ cao hứng rời đi, trên thực tế nàng làm sao thường muốn từ bỏ khai hoang cơ hội. Lý Diệu lắc đầu một cái, Lý Tỷ là thật sự đem chính mình toàn bộ tinh lực đặt ở công hội bên trên, chính mình làm sao có thể bạc đãi nàng. Tiếp theo hắn tiếp tục chế tác tử thần 4 Chế tác xong cái này, nói vậy cũng là lẹ vẹo 20, Lý Diệu cũng sẽ không thể dùng, vì lẽ đó Lý Diệu quyết định trước đem đẳng cấp thăng lên đến. Nếu không đẳng cấp bảng vị trí thứ nhất liền muốn ném mất, hơn nữa lẹ vẹo 20 nhiều đầu xà cũng sẽ lần thứ 2 tiến hóa ra một cái đầu, nhất định phải một đống thuộc tính vật liệu. 8. Chương 414, Tân Tử Thần 4000. Lý Tỷ sau khi đi, Lý Diệu vẫn như cũng là mất ăn mất ngủ chế tác khối lỗi, hiện tại tất cả mọi người đều đang bận rộn thăng cấp. Hắn đã làm lỡ gần như 3 ngày thời gian. Nhưng hết cách rồi, đây là hắn chủ yếu sức chiến đấu, coi như lãng phí thời gian cũng nhất định phải thật lòng chế tác. Có điều, Lý Diệu cũng không lo lắng, hắn có thừa biện pháp thăng cấp, đem mấy cái sủng vật hoàn thành, hắn tăng lên cũng là vô cùng lớn lao. Lệ và 20 là một phi thường then chốt cửa ải, đối, đúng, nở tờ cơ tới nói, chỉ có tiến vào cấp 2, mới xem như là một chuẩn binh sĩ. Đó là bởi vì, lệ và 20 hết thể nghề nghiệp, bất kể là thuộc tính vẫn là năng lực đều sẽ có một lần biến chất. Đầu tiên sẽ thu được cường lực sở kỳ hiệu bị động gia trì, sẽ thu được trọng đại tăng lên. Thứ yếu, lệ và 20 trang bị thuộc tính cũng sẽ so với, tỷ đấu, trước đây càng mạnh hơn một đoạn. Cuối cùng, chính là mỗi loại nghề nghiệp học được gần như sở kỳ hiệu sau, cơ bản xem như là thành hình. Tỷ như chiến sĩ, từ lệ và 20 bắt đầu, nếu là thông qua chiến sĩ thử thách, như vậy bọn họ là có thể ăn mặc bản giáp. Bản giáp là phòng ngự mạnh nhất một loại áo giáp, chỉ đứng sau các loại phép thuật áo giáp. Liệp nhân, xã mạn cần lẹ vèo 30 thời điểm hoàn thành thí luyện mới có thể ăn mặc khinh tỏa giáp. Một bản giáp chiến sĩ cùng một trọng giáp tỏa giáp chiến sĩ, cái kia sức phòng ngự chênh lệch không thể bên trong kế. Có thể nói là phòng ngự loại nghề nghiệp được trọng đại tăng lên. Tạ biến càng mạnh mẽ hơn, mà phát ra hình bản giáp nghề nghiệp, bởi vì ăn mặc bản giáp sinh tồn năng lực cũng là đại đại tăng cường. Đây là khá là không rõ ràng, phân đến mỗi cái nghề nghiệp, cường hóa cũng cấp có sự khác biệt. Thậm chí mỗi cái thiên phú cường hóa cũng bất tận tương đồng. Liền giống với liệp nhân, thú vương liệp, không phân tinh anh nghề nghiệp, liền phải nhận được một thú thần thử thách, từ đó thu hoạch được thú thần chi tâm sở kỳ hiệu gia trì. Thú thần chi tâm có thể gia trì sủng vật cùng nhân vật thuộc tính, quan trọng nhất chính là tăng cường sủng vật triệu hoán số lượng. Xạ kích liệp sẽ phải nhận được liệp thần thử thách, tương tự được liệp thần chi tâm bị động gia trì, cường hóa xạ kích. Cạm bẫy liệp sẽ phải chịu hoang dã chi thần thử thách, được hoang dã che chở, có thể tăng cường phóng thích cạm bẫy số lượng, cạm bẫy hiệu quả cũng phải nhận được rất lớn tăng cường. Những nghề nghiệp khác cũng giống như vậy, bất kể là một loại nào, căn cứ biểu hiện không giống, đều phải nhận được mạnh mẽ gia trì. Huống chi, lệ và 20 sau đó cũng có thể học tập càng mạnh mẽ hơn sở kỳ hiệu, nắm giữ thuộc tính càng thêm cường trang bị. Đây là một lần chân chính biến chất. Song thiên phú Lý Diệu thiên phú điểm nhiều có thể điểm, nhưng lệ và 20 thời điểm, hắn chỉ có thể tiếp thu một thử thách. Trừ phi hắn đem thú vương bên này thiên phú điểm điểm mãn. Lý Diệu không có cái gì có thể nói, khẳng định trên muốn tiếp thu thú thần thử thách. Xạ kích hệ có thể tăng lên lực công kích của hắn, nhưng so với triệu hoán nhiều sủng vật tăng lên, bản thân hắn lực công kích tăng lên vậy thì là như gặp sư phụ. Rốt cục, trong game trời lờ mờ sáng thời điểm, Lý Diệu cũng đem tân tử thần 4000 chế tác được. Có điều hiện tại đã không thể gọi tử thần 4000, bất kể là ngoại hình vẫn là công năng đều cùng trước đây một trời một vực. Tử thần 4000. Cấp độ, lệ và 20 trung cấp thủ lĩnh. Sinh mệnh, 200.000. Giáp bảo vệ, 1.000. Dẹ xịt sở tàng sơ, sơ cấp vật lý dẹ xịt sở tàng sơ. Sơ kỳ hiệu, hỏa tiễn 3 liên kích, siêu cấp đón đỡ, xoay tròn tấm khiên, phá giáp đạn, năng lượng hấp thu năng lượng chút xuống, máy móc vầng sáng. Cái khác thuộc tính không thay đổi, có thể tiến hóa cùng biến dị, nắm giữ cao cấp trí tuệ. Lần này Lý Diệu thiết kế là một tay cầm cường điệu hỏa lực cướp, một cánh tay mang theo một to lớn khiên kim loại hình tượng. Bởi vì không thể mang người thêm vào Lý Diệu đem vận chuyển bao vây lần thứ 2 giảm thiểu, tử thần 4000 do nguyên lai tên béo đã biến thành hiện tại cao gầy cái. Hỏa tiễn 3 liên kích, chính là phóng thích 3 phát hỏa tiễn, là phóng ra hỏa tiễn tiến hóa bản. Siêu cấp đón đỡ chính là lợi dụng tấm khiên hình thành một tấm chắn, miễn dịch thương tổn một sở kỳ hiệu, xem như là một tiểu vô địch. Xoay tròn tấm khiên chính là đem tấm khiên ném mạnh đi ra ngoài đối, đúng, nhân tạo thành thương tổn, nhiều nhất có thể bắn ra 7 lần. Phá giáp đạn chính là tạo thành một lần không nhìn 50% giáp bảo vệ thương tổn. Máy móc vầng sáng, chính là có thể tăng cường trong đội ngũ máy móc loại trang bị cùng sủng vật 15% thuộc tính một loại vầng sáng sở kỳ hiệu. Mà năng lượng hấp thu nhưng là hấp thu các loại bảo thạch, trang bị hoặc là nguyên tố tinh hoa bên trong năng lượng. Chút xuống năng lượng, chính là lấy phép thuật viên đạn hình thức chút xuống, tương đương với phép thuật súng máy. Chỉ có điều uy lực cùng đánh chúng thì sẽ không như vậy tinh chuẩn. Hơn nữa căn cứ hấp thu đồ vật không giống. Viên đạn thuộc tính và số lượng cũng là không giống. Sơ kỳ hữu này cùng tiểu thủ băng lương cái kia hấp thu trang bị kẻ tám lạng người nửa cân, cũng là xem tiêu hao đồ vật mạnh yếu và thật xấu đến xem hiệu quả. Chỉ có điều, tử thần 4000 hiện tại cũng là 20, Lý Diệu căn bản là chỉ huy không được, cũng chỉ có thể nhìn chảy nước miếng. Tổng thể tới nói Lý Diệu đối, đúng, cái này sủng vật còn là phi thường hài lòng, là một tiến vào có thể công lui có thể thủ không sai tùy tùng. Nếu như có thể triệu hoán nhiều tùy tùng, Lý Diệu đem hắn định vị chính là mình bia đỡ đạn. Đây mới là Lý Diệu khung, hỏa ưng phụ trách hỏa lực chút xuống cùng điều tra, nếu là ở trên chiến trường chẳng khác nào Lý Diệu đệ nhị con mắt, có thể nhìn chung toàn cục. Mà con nhện tạ tuy rằng không chế tác được, nhưng Lý Diệu định vị chính là hàng trước, một bất động hàng rào có thể hấp dẫn cừu hận, để Lý Diệu cùng cái khác sùng vật yên tâm phát ra. Mà tử thần 4000 ngoại trừ phát ra, càng nhiều có thể giúp Lý Diệu Nazi hoặc là ngăn cản thương tổn. Nhiều đầu xà nhưng là bù vị tác dụng, cái này thần sủng hiện tại chủ yếu là khống chế, bất kể là băng chi xà vẫn là ám chi xà hiện tại cũng không am hiểu nổ tung phát ra nhân vật. Hơn nữa Lý Diệu quyết định nhiều đầu xà người thứ 3 đầu cũng phải tiến hóa ra độc chi xà. Kỳ thực hỏa chi xà hoặc là lôi chi xà, thậm chí quang chi xà Lý Diệu đều muốn quá người thứ 3 tiến hóa. Hỏa chi xà, bởi vì hỏa ưng duyên cớ Lý Diệu cũng không có lựa chọn, không phải nói sợ lặp lại, mà là nếu là đụng tới giường sưởi cao, bị khắc chế tỷ lệ rất lớn, thêm vào lựa chọn quá nhiều, vì lẽ đó Lý Diệu cũng không có lựa chọn. Lôi chi xà cũng là Lý Diệu lý tưởng chung lựa chọn, có điều phía bên mình một đống kim loại, thuộc tính xét cũng không dễ khống chế, một ít loại cỡ lớn phép thuật dễ dàng nộ thương, coi như sẽ không có thương tích hại, nhưng thuộc tính xét quấy dày trận pháp vận chuyển, hiện tại vật liệu không đạt tới cách biệt. Quang chi xà Lý Diệu cũng tương đối vừa ý, dù sao tương đương với một vũ em, có quang chi xà có thể đại đại năng lực bay liền trạng, tuy rằng không có lực công kích, nhưng có thể để cho Lý Diệu càng thêm mạnh mẽ. Đáng tiếc chính là, Lý Diệu căn bản không tìm được nắm giữ thánh quang thuộc tính vật liệu. Cụ Lý Diệu biết, thánh quang hệ quái vật hầu như là không có, có cũng là phi thường cao cấp, bây giờ căn bản liền không làm được. Mà duy nhất con đường chính là giáo đường, nhưng giáo đường chỉ có nhân loại bên kia có, hơn nữa giáo hội thực lực cường hành phi thường. Liền quốc vương đều muốn lễ nhượng mấy phần, huống chi hắn một tiểu tiểu đối địch trận doanh tờ layer. Đây chính là tân tử thần 4000 sao, xem ra cùng nguyên lai biến hóa rất lớn a, thí nghiệm một hồi, để ta xem một chút uy lực đi. Lý Tỷ đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Lý Diệu cho tử thần 4000 bôi lên sơn nói rằng. Lý Diệu cười khổ, lẹ vào 20 sủng vật, ta hiện đang chỉ huy bất động. Như vậy a, vậy chúng ta liền xuất phát thăng cấp đi thôi, đúng rồi, muốn đi đâu? Chương 415, tiêu giao công tác thất ở đánh buột. Nơi này có vẻ như vẫn là thuộc về Sa Châu phạm vi đi. Lý Tỷ ngồi ở một viên thạch đầu lên nghỉ ngơi tò mò hỏi, có điều đường này cũng quá tha đi. Lý Diệu đưa cho Lý Tỷ một bình rượu vang, nói rằng, qua cái này đỉnh núi liền đến. Lý Tỷ nhìn một chút tử địa đồ, nói rằng, xem địa đồ quá vùng đất này chính là vẫn là bờ biển, ta xem cũng không hề có sự khác biệt ta, Sa Châu mảnh này bờ biển lâu dài, tại sao phải tới đây cái đoạn đường. Ta nghiên cứu qua ảnh vũ cùng bọn họ thích khách đường tuyên bố tư liệu. Ở đây có một loại độc tiên hoa, hơn nữa có một loại đặc thù địa hình, ngoại trừ có thể để cho chúng ta thăng cấp ở ngoài, ta còn có thể thu thập độc tố vật liệu, vì là nhiều đầu xà tiến hóa làm chuẩn bị. Lý Diệu giải thích. Hóa ra là như vậy, vậy chúng ta tăng nhanh tốc độ đi, bên kia tờ lệ ơn nên cũng rời đi, không sẽ thấy tung tích của chúng ta. Lý Tỷ nói rằng. Được, bọn họ xác thực đã rời đi. Tuy rằng hỏa ưng không thể chiến đấu, nhưng cho gọi ra đưa cho bọn hắn làm điều tra cũng khá. Dọc theo đường đi Lý Diệu tách ra hết thể tờ layer, chủ yếu là hiện đang chăm chú tinh hỏa công hội tờ layer thực sự là quá hơn nhiều, bị phổ thông tờ layer nhìn thấy không quan trọng lắm, nhưng nếu là bị những kia công hội tờ layer nhận được tin tức sẽ không ngừng quấy rầy bọn họ. Lý Diệu quyết định cấp 2 để nhiều đầu xà tiến hóa ra độc chi xà sau khi suy đi nghĩ lại mới nghĩ đến nơi này, căn cứ trí nhớ mơ hồ, Lý Diệu biết nơi này sản xuất một loại phi thường thực dụng độc kháng đồ trang sức, hơn nữa phẩm chất vô cùng tốt. Đối với kháng độc đồ trang sức hoặc là bảo châu Lý Diệu cũng không phải đặc biệt coi trọng, nhưng nếu là được sau cũng coi như là không nhỏ trợ lực. Quan trọng nhất chính là, nơi này ngoại trừ có thể ra tốt vô cùng độc tố vật liệu ở ngoài còn có thể chú ý thăng cấp, vì lẽ đó Lý Diệu cuối cùng lựa chọn bên này. Hai người lần thứ hai vượt qua một đỉnh núi, xem dưới phía dưới tình huống, Lý Tỷ cau mày nói, lại có công lại ở chỗ này thăng cấp, cũng không biết cái nào công hội, lẽ nào bọn họ cũng phát hiện ngươi nói tình huống. Lý Diệu lắc đầu một cái nói rằng, không thể, bọn họ không có thực lực này. Hơn nữa bọn họ giết cũng không phải độc tiễn hoa. Độc tiễn hoa cùng người cá như thế, ở cổ thần thế giới bên trong cỏ dại lan tràn, rất nhiều thung lũng, thậm chí còn cạnh biển đều có bóng dáng của bọn họ. Có điều, đối phó độc tiễn hoa nếu là không có độc kháng, như vậy đối phó lên rất khó khăn, nhưng tiền lời cũng không phải đặc biệt cao, vì lẽ đó có rất ít tờ lệ ơ cùng bọn họ không qua được. Vậy còn được. Bất quá bọn hắn có thể hay không đam làm hại chúng ta luyện cấp. Không phải Lý Tỷ buồn lo vô cớ, nếu là Lý Diệu môn bạo lậu phương pháp, như vậy nhiều người một phương tất nhiên sẽ cướp giật cái biện pháp này. Tránh thoát nhiều như vậy tờ layer, không nghĩ tới lại có thể có người ở đây sao hẻo lánh địa phương thăng cấp. Không sao, là bạn cũ. Lý Diệu nở một nụ cười. Hai người đi vào, Lý Tỷ cũng nhìn rõ ràng đối phương công hội đồ tiêu, lại là tiêu giao công tác thất. Đây chính là ngươi nói bạn cũ. Lý Diệu cười nói. Cái thứ nhất bị ta khanh không muốn công hội, ta tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Lúc trước ở Quang Động, Tiêu Diêu Tam Ca mang theo hắn hai đám muốn cướp giật Lý Diệu Bốt, kết quả bị phản khanh, trực tiếp toàn quân bị diệt. Sau đó khai hoang phở răng xít học viện, phái ra đạo tặc muốn nhiễu loạn hắn khai hoang, kết quả Lý Diệu giết những kia đánh lén đạo tặc, lần thứ hai giết Tiêu Diêu Tam Ca. Sau đó tuy rằng không có trực tiếp tiếp xúc, nhưng Tiêu Giao công tác thất vẫn là cổ suý tinh hỏa uy hiếp luận chủ lực kèn đồng nhỏ. Sau đó Lý Diệu đối mặt đâm sau lưng bên trong, trong đó đều thiếu không được Tiêu Giao công tác thất tham dự. Chỉ có điều theo tinh hỏa công hội thành lập, Lý Diệu cũng không phải là mình một người, hơn nữa cổ thần thực sự là quá to lớn, hành tung cũng lơ lửng không cố định, Tiêu Giao công tác thất dù sao cũng là muốn lợi nhuận. Vì lẽ đó không thể phân tán quá nhiều trải qua đối phó tinh hỏa hoặc là Lý Diệu, ân oán liền tạm thời gác lại. Chỉ không ai cũng sẽ không quên đoạn này đối với song phương cũng không tính mỹ hảo ký ức, Tiêu Giao công tác thất lần trước để Lý Diệu làm phế bỏ một đoàn. Lại làm nhiều người như vậy đến nhục nhã Tam Ca, không chỉ là Tam Ca mất mặt ném đến mộ mỗi nhà, Tiêu Giao công tác thất đồng dạng nặng nề, lần kia long ưng một phép thuật, để Tiêu Giao công tác thất chân chính ghi hận Lý Diệu. Mà tương ứng, Lý Diệu cũng không phải tính tình tốt người, nhìn thấy bạn cũ, tự nhiên cũng là rất vui vẻ. Cái kia bằng hữu của ngươi cũng không ít. Lý Tỷ cười khổ. Thật đúng là hoan ra ngõ hẹp. Một hồi nếu là đánh tới đến, ngươi chú ý mình an toàn. Lý Diệu nói một câu sau đó tiến lên nên tiếp. Người kia dừng bước, Tiêu Giao công tác thất ở đây làm đơn đặt hàng, xin mời bằng hữu rời đi nơi này, ngày mai trở lại. Một người chiến sĩ lạnh như băng nói rằng. Đúng dịp, tinh hỏa công hội ngày hôm nay ở đây làm công hội nhiệm vụ, nơi này bị chúng ta tinh hỏa trưng dụng, nhanh chóng lăn trứng đi. Lý Diệu cười nói. Bên cạnh nữ pháp sư kéo nổi giận hơn động thủ chiến sĩ. Nói rằng, bằng hữu, cổ thần thăng cấp địa phương nhiều như vậy, cần gì chứ, chúng ta Tiêu Giao khu làm việc xác thực ở làm nhiệm vụ, như vậy, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta giờ sau liền sẽ rời đi. Hơn nữa theo ta được biết, tinh hỏa công hội người cũng không ở nơi này thăng cấp. Muốn lừa người cũng tìm điểm tốt một chút lý do, hơn nữa chúng ta cùng tinh hỏa hội trưởng có ân oán, nhưng tạm thời cùng tinh hỏa cũng không đối địch, chúng ta chính là buôn bán, gây xích mích ly gián liền vô vị. Nếu là ta ngày hôm nay không phải muốn qua đi đây. Lý Diệu thản nhiên nói. Ngươi đây là thành tâm tìm cớ, không muốn ngăn ta, để ta cho hắn chút dạy dỗ. Đừng tưởng rằng mang theo cái nữ nhân xinh đẹp chính mình chính là có thể toái phiến làm anh hùng. Chiến sĩ giận dữ, đồng thời ngăn cản đi tới trợ giúp đội hữu. Đúng, ta chính là thành tâm tìm cớ, hiện tại cho các ngươi Tiêu Giao công tác thất hai cái lựa chọn, hoặc là cút ngay lập tức, hoặc là ta sát quang các ngươi. Lý Tỷ không nói gì, rõ ràng đối phương là đặt bao hết. Làm sao ngược lại thật giống bọn họ là đại phản phái như thế. Ngươi thực sự là không biết trời cao đất rộng, đến, có loại chúng ta một chọi một. Chiến sĩ đồng dạng hung hăng, hắn cũng là người chơi bình thường trong mắt cao thủ. Nếu là phổ thông tờ layer, hắn trực tiếp quá độ đi rồi, hoặc là cùng nhau tiến lên. Nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng miết muốn Lý Tỷ, tuy rằng Lý Giải mang theo khăn che mặt, nhưng nguyện chuyển bóng người vẫn là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn không nhịn được muốn giáo huấn Lý Diệu một phen, để Lý Diệu mất mặt. Lý Diệu vốn là đã mất đi hứng thú, bởi vì hỏa ương tầm nhìn thấy, Tiêu Giao công tác thất chính đang đánh một buốt. Nhưng chiến sĩ như thế hung hăng đem Lý Diệu chọc cười, hàng này cũng thật là thú vị. Hay lắm, vậy chúng ta liền đánh một trận. Lý Diệu ung dung thong thả lấy ra súng kíp. Được, đến, ngươi xuất thủ trước, không phải vậy một hồi ngươi liền cơ hội xuất thủ đều không có. Chiến sĩ trêu tức nói rằng, mấy người kia cũng cười vui vẻ lui về phía sau một khoảng cách. Bọn họ thủ ở chỗ này cũng đĩnh kẻ nhạt, hiếm thấy có chút việc vui, đều ở một bên xem trò vui, thậm chí đối với Lý Diệu bình phẩm từ đầu đến chân, dồn dập nghị luận Lý Diệu ở chiến sĩ trong tay có thể kiên trì mấy phút. Bọn họ đều là tự tin, đương nhiên bọn họ cũng có tự tin tiền vốn, bọn họ tuy rằng không thế nào tranh cướp vinh dự, nhưng thực lực của bọn họ vẫn bị thi đấu quyền công nhận, không đúng vậy không bắt được cao cấp thị trường. Chương 416, đối xứng diện văn. Để ta xuất thủ trước. Ngươi phỏng trừng chỉ có thể quỳ trên mặt đất sướng chinh phục. Lý Diệu đem súng kiếp thu hồi, sau đó đem bên hông gú linh súng lục lấy ra. Xì xì. Ai ù ta đi, cười chết ta rồi, hàng này có biết hay không cùng ai nói chuyện sao, đối mặt tinh ca còn lớn lối như vậy. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, căn bản liền không biết tinh ca sức chiến đấu, nếu là thật luận cờ, tinh ca tuyệt đối là đứng hàng thứ 10 vị trí đầu. Đó là, liền đại ca đều nói để tinh ca mang đội thành lập Tiêu Giao chiến đội. Sức chiến đấu ba vị trí đầu mới là thật sự, buồn cười tên tiểu tử này cái gì cũng không biết liền như vậy xuất khẩu cùng ngôn, phỏng chừng một hồi không mặt mũi gặp người. Để tinh ca giáo huấn một hồi cũng được, như thế đúng giờ nữ, làm sao có thể theo người ngu ngốc. Cái kia mấy cái chuẩn bị chế rêu Tiêu Giao công tác thất tờ lỡ nhất thời liền cười văng, dồn dập cười nhạo Lý Diệu không tự lượng sức. Lý Tỷ cũng lui về phía sau vài bước, muốn cùng Lý Diệu một mình đấu. Tinh hỏa công hội người hai ngày nay nguyên lão đoàn được tăng lên nguyên lão rất nhiều tìm Lý Diệu chỉ giáo, trên thực tế là muốn phải cố gắng cùng Lý Diệu đánh một trận, nhưng kết quả nhưng là bại phi thường thảm. Lý Diệu tùy ý nhét vào một viên đạn, sau đó hướng về bầu trời dẫn ra cò súng. Người muốn chết. Tiêu Diêu Vô Hối nhìn thấy Lý Diệu lại nhìn như vậy không nổi hắn, nhất thời liền giận dữ. Hồn nhiên không biết, hắn một bộ cao thủ diễn xuất, để Lý Diệu công kích trước, tương tự là không đem Lý Diệu để vào trong mắt. Lý Diệu có điều là lấy gậy ông đập lưng ông, hắn liền không chịu được, đây chính là cái gọi là cao thủ. Cảm giác mình đây là phong phạm cao thủ, nhường người chơi bình thường, trên thực tế này còn một loại miệt thị cùng ngạo nhân tư thái, khiến người ta rất khó chịu. Ta chính là muốn chết, đến giết ta. Lý Diệu xem thường, một đời trước hắn gặp quá nhiều người như vậy, hiện tại bào chế bọn họ một phen cũng cảm thấy rất thú vị, đồng thời cảm thấy trào phúng. Quyết đấu chính là quyết đấu, đem người xem là đối thủ mới có thể đưa ra một mình đấu. Nếu ngươi miệt thị nhân ra, làm gì còn muốn như vậy? Nếu xem thường nhân ra, muốn sỉ nhục nhân ra một phen, lúc quyết đấu còn muốn trang làm ra một bộ cao nhân phong độ, ta nhường ngươi. Lý Diệu nhìn thấy người như thế liền cảm thấy buồn nôn. Người như vậy, dù cho có rất tốt kỹ thuật, nhưng vĩnh viễn không thể thành tối cường giả đứng đầu. Xung phong. Tiêu Diêu Vô Hối trong mắt lập lòe một vẻ tức giận, có thể thấy được tâm tình của hắn ở giờ khắc này, hắn cảm thấy bị trào phúng. Hơn nữa còn là ngay ở trước mặt mỹ nữ bị một nữ bị trào phúng, càng là giận không nhịn nổi, muốn phải cố gắng nhục nhã Lý Diệu một phen, cho hắn biết cao thủ cùng người chơi bình thường trong lúc chân chính chênh lệch. Lý Diệu thân thể trực tiếp biến trong suốt, Tiêu Diêu Vô Hối thân thể trực tiếp xuyên qua Lý Diệu, phảng phất xuyên qua một bóng mờ, Lý Diệu căn bản là chưa từng tồn tại như thế. Đây là cổ thần huân chương châu cường đại, cường hóa hắc ám hệ phép thuật, hiệu quả quá mạnh mẽ. Trang bị ra chỉ sở kỳ hiệu đồng dạng được rất lớn cường hóa. Lý Diệu độ nhanh tới cực điểm. Cũng không phải hắn xung phong va chạm không tới Lý Diệu, mà là Lý Diệu phóng thích U Linh hành lúc đi bản thân sẽ làm thành U Linh như vậy hư huyễn, thêm vào độ tăng lên dữ dội, thì giác hiệu quả liền phảng phất Lý Diệu không hề nhúc nhích mà thôi. Trên thực tế là Lý Diệu lấy xung phong khó có thể bắt lấy độ tránh né Tiêu Diêu Vô Hối sở kỳ hiệu, sau đó lại trở về tại chỗ, chỉ là xem ra Lý Diệu biến thành trong suốt, sau đó bị phảng phất không tồn tại như thế. Hiện tại chính là Tiêu Giao hiểu lầm xung phong đã đến phần cuối, hắn xuất hiện ở Lý Diệu phía sau, cùng Lý Diệu lưng tựa lưng cảm giác. Tiêu Giao hiểu lầm đầy mặt kinh ngạc, hắn chưa từng có đụng tới tình huống như thế, nếu là Lý Diệu dùng những khác sở kỳ chặn lại hắn xung phong, hắn có thể lý giải, thậm chí có hậu chiêu ứng phó xung phong bị chặn lại sau tình huống. Nhưng này tính tình huống thế nào, liền hắn cũng cảm giác Lý Diệu không tồn tại như thế, hắn bỗng nhiên quay đầu lại muốn nhìn một chút Lý Diệu đến cùng là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng hắn mới vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một đạo kiếm quang chói mắt, giờ khắc này Tiêu Diêu Vô Hối quay lưng Thái Dương, Lý Diệu lễ nghi kiếm thợ khéo cực kỳ tinh xảo, thêm vào khảm nạm bảo thạch cùng hoa mỹ hoa văn, phản xạ ánh mặt trời quả thực sáng lạn tới cực điểm. Đùng. Lý Diệu lễ nghi kiếm mạnh mẽ vô vào Tiêu Diêu Vô Hối trên mặt, không sai, sở dĩ là đập, cũng là bởi vì lưỡi kiếm cũng không có chém tới trên mặt của đối phương, mà là nằm ngang vô vào trên mặt của hắn. Tiếng vang lanh lảnh làm cho tất cả mọi người đều lăng, đặc biệt là những kia nguyên bản còn chuẩn bị xem Lý Diệu chuyện cười Tiêu Giao công tác thất người càng là lăng, liền nụ cười đều cương đến trên mặt. Xin lỗi, ta không am hiểu sử dụng kiếm, lại tới một lần nữa. Lý Diệu nói xin lỗi, nhưng tay không có chút nào chậm, lễ nghi kiếm lần thứ hai nhanh vung lên sau đó mạnh mẽ hạ xuống. Đùng. Vẫn như cũ là tiếng vang lanh lảnh, lần này lễ nghi kiếm đánh vào má phải của hắn trên. Đệ nhị tâm tích dưới. Tiêu Diêu Vô Hối mới chính thức tỉnh táo lại, vừa nãy hai lần thực sự là quá ngoài dự đoán mọi người, chỉ có điều hai lần sau khi, hắn rốt cục phản ứng lại, đây là bị Lý Diệu cho sái. Đại gia ngươi, ta giết ngươi. Tiêu Diêu Vô Hối con mắt đều đỏ, vô cùng nhục nhã, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, lại bị người phiến bạt tai, mà là vẫn là liền với hai lần. Giờ khắc này Tiêu Diêu Vô Hối đã thẹn quá thành giận, hắn nhanh vung lên đại kiếm. T. E. Z. U. I. E. N. N. E. T. Liệt hỏa chém. Hắn đại kiếm bên trên thiêu đốt ra ngọn lửa rừng rực, mặc dù là Lý Diệu cũng có thể cảm giác được đại kiếm trên truyền đến sóng nhiệt, thậm chí có thể nhìn thấy đại kiếm trên xoay quanh một con quái thú, ra gào thét cùng rít gào. Những kia Tiêu Giao công tác thất các người chơi nhìn thấy Tiêu Diêu Vô Hối dùng tới này một chiêu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, này một chiêu bọn họ cũng từng trải qua, uy lực cực lớn, càng mấu chốt chính là. Mặc dù là đại kiếm hai tay chiêu số, nhưng ra chiêu cực kỳ nhanh, thậm chí không thể so một tay vũ khí ra chiêu độ chậm bao nhiêu. Mà đối phương một bộ da giáp liệp nhân, loại này giòn bì, nếu là bị này một chiêu đánh trúng, vậy thì là bị dây vận mệnh, hơn nữa cái này liệp nhân thực sự là quá có thể tinh tướng, lại liền chạm ở một cái vũ khí chiến trước người, quả thực chính là tìm đường chết, đòn đánh này không có may mắn. Đương nhiên, đây là dưới cái nhìn của bọn họ, Lý tỷ nhưng là vì cái này Tiêu Diêu vô hối mặc niệm, ngươi nói ngươi tìm ai quyết đấu không được, nhất định phải tìm Lý Diệu. Đối với công hội tờ lệ ơ luận bàn, Lý Diệu tuy rằng vẫn như cũ không khách khí, nhưng sẽ không như vậy nhục nhã đối thủ. Mà cái này Tiêu Diêu vô hối trên mặt đối xứng kiếm thương còn rõ ràng trước mắt, thậm chí có thể nhìn thấy phép thuật hoa văn. Phảng phất cổ tinh linh như thế nhiều ra mặt văn. Lý Diệu ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lại chuyển chức liệt hỏa chiến, này nhưng là một cái phi thường mạnh mẽ tinh anh nghề nghiệp, thuộc về ma chiến sĩ một loại, cả công lẫn thủ, còn có thể sử dụng đơn giản phép thuật, là phi thường chịu đến vây đỡ tinh anh nghề nghiệp. Có điều kinh dị quy kinh dị, Lý Diệu cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, nhìn thấy đối phương ra chiêu, ở đại kiếm sắp công kích được cái cổ thời điểm bỗng nhiên tiếng súng. Đinh đương cong. Sắp đụng chạm đến Lý Diệu cái cổ đại kiếm bỗng nhiên đình trệ, sau đó rơi xuống đất, mà Tiêu Giao hiểu lầm trong mắt càng là né qua kinh ngạc cũng không dám tin tưởng. Sau đó hắn bưng cánh tay quỳ một gối xuống ở Lý Diệu trước người. Cái này không thể nào. Sở kỳ hữu này làm sao có khả năng bị phá chiêu. Bốn cái Tiêu Giao công tác thất tờ lệ ơ nhất thời kinh kêu thành tiếng, sau đó bọn họ liền nhìn thấy Lý Diệu ung dung thong thả nhét vào lên súng lục viên đạn, sau đó nòng súng đỉnh ở căm tức Lý Diệu Tiêu Diêu vô hối trên gáy. 8. Chương 417, Liên Thiểm. Anh em hạ thủ lưu tình. Những kia Tiêu Giao công tác thất người đều vội va hô, hiện tại đều đang trùng kích lẹ vèo 20, làm chủ tuyến phó bản làm chuẩn bị, nếu là vào lúc này dập máy vậy thì thực sự là quá tổn thương. Lại muốn lãng phí không ít thời gian. Lý Diệu thu hồi súng lục, thản nhiên nói, ta còn không chơi đủ đây, như vậy giết hắn rất đáng tiếc. Chết tiệt, ngươi cho rằng ngươi rác rưởi công kích có thể dây đi ta, thực sự là quá ngây thơ. Tiêu Diêu vô hối đứng lên tới bắt lên đại kiếm lần thứ 2 nhằm phía Lý Diệu, đừng tưởng rằng ngươi vừa nãy là để ta, coi như ngươi công kích, bằng vào ta phòng ngự, ngươi có thể đánh bao nhiêu huyết. Sự công kích của ta cũng không cao, nhưng dây đi ngươi đầy đủ. Lý Diệu hoán ảnh bộ tránh né hắn thuận phách chạm, thản nhiên nói, thực sự là ngông cuồng. Vậy ngươi liền dây à, ngươi nếu như có thể dây ta, ta liền cho ngươi quỳ xuống gọi ra ra. Tiêu Diêu vô hối giận dữ hét, đồng thời lần thứ 2 phóng thích sở kỳ hiệu. Đánh phó bản, hắn cũng không có hứng thú, nhưng nói rằng cờ cờ, hắn không có một phục tức giận, hắn cũng là cái chiến đấu của nhiệt. Ở Tiêu Giao công tác thất thường thường treo chọc luật bản, bất luận đối mặt nghề nghiệp gì, cơ bản đều là có thể toàn thắng đối phương. Nay đã là không sai chiến tích, sân đấu mở ra sau đó, cơ bản liền ở tại sân đấu. Như có phải là ngày hôm nay cần, hắn căn bản là sẽ không nô ra. Hơn nữa hắn ở chủ sân đấu thắng liên tiếp 58 tràng, cũng có hung hăng cùng ngông cuồng tiền vốn. Phải biết, hiện tại ngoại trừ Lý Diệu một liên tục 100 thắng lợi ở ngoài, chủ sân đấu liên tục thắng 60 tràng cao thủ đều chưa từng xuất hiện đây, bất luận hắn cỡ nào mạnh, tổng có thể gặp được khắc chế đối thủ. 58 thắng liên tiếp đã là phi thường châu bò thành tích. Điều này cũng tạo thành, hết thể nổi danh tờ lay ở đối, đúng, Lý Diệu coi trọng. Dù sao hắn hoàn cảnh lúc ấy càng ra ác liệt, liền huyễn thần đều ra trận, có thể 100 thắng, quả thực chính là một kỳ tích. Hiện tại mỗi cái sân đấu đều có Lý Diệu pho tượng, không ai có thể vượt qua thay đi. Toàn phong trảm. Hắn toàn phong trảm cùng chiến sĩ thông thường toàn phong trảm không giống, trái lại là một đạo thiêu đốt hỏa diễm do xoáy, cực nóng khí tức phả vào mặt. Hơn nữa tốc độ di động không giảm mà lại tăng, nhanh chóng tiếp cận Lý Diệu, ở sau người hắn lưu lại một cái cháy đen dấu vết. Lý Diệu lại một nhảy lui thêm vào hoán ảnh bộ tránh né hắn sở kỳ hiệu, động tác trôi chạy tiêu sái, Tiêu Diêu vô hối căn bản không đụng tới một góc áo. Chết tiệt, ngươi liền biết tránh né sao? Tiêu Diêu vô hối lại phóng thích mấy cái sở kỳ hiệu, một vòng sở kỳ hiệu đánh xuống, chỉ có thể ở Lý Diệu phía sau ăn hôi, không khỏi tức giận mắng to. Hắn còn chưa từng có đụng tới Lý Diệu loại này, bất luận hắn dùng bất kỳ phương pháp nào đều không đụng tới Lý Diệu, có lúc sự công kích của hắn liền sát Lý Diệu góc áo. Nhìn công kích được đối phương, nhưng đối với Phương không có chịu đến một chút xíu thương tổn, hắn vô cùng tức giận. Cái gọi là người trong cuộc mơ hồ, Tiêu Diêu vô hối không thấy được, vây xem chuẩn bị xem Lý Diệu chuyện cười bọn họ đúng là nhìn ra rồi, Tiêu Diêu vô hối cùng đối phương chênh lệch rất lớn. Mỗi lần cũng làm cho Tiêu Diêu vô hối cảm thấy thiếu một chút liền công kích được Lý Diệu, chỉ cần lần sau phát huy đến một điểm là được, nhưng trên thực tế căn bản là sai một ly đi một ngàn dặm. Nhưng vừa nãy bọn họ đã để Lý Diệu tha Tiêu Giao hiểu lầm một lần. Kết quả Tiêu Diêu vô hối căn bản là không cảm kích, còn nhân cơ hội công kích nhân ra. Làm cao thủ, bọn họ cũng là muốn mặt, chỉ có thể làm gấp. Mẹ trứng, ngươi chết đi cho ta. Tiêu Giao hiểu lầm dựng thẳng lên đại kiếm, một đạo hỏa diễm né qua, Tiêu Diêu vô hối thân thể bỗng nhiên biến mất. Huyễn hỏa liên kích. Thiêu đốt tính mạng của chính mình, phát động lực hỏa diễm, liên tục ra bây giờ đối phương phía sau, phát sinh cường lực hỏa diễm kiếm khí, tạo thành lượng lớn thương tổn. Đệ nhất chém tiêu hao 5%. Đệ nhị chém tiêu hao 10%, đệ tam chém tiêu hao 20%, đệ tứ chém tiêu hao 40%. Mấy cái khán giả nhìn thấy Tiêu Diêu Vô Hối dùng ra này một chiêu, hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng dùng có thêm sẽ biến thành tự sát kỹ, nhưng nếu là dùng được rồi, một hai lần liền có thể đem kẻ địch chém giết. Nhưng mà, đón lấy hình ảnh để bọn họ vĩnh viễn khắc ở trong đầu. Liên nhìn thấy Tiêu Diêu Vô Hối bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Diệu phía sau, nương theo bóng người của hắn còn có một đạo hóng ánh hỏa diễm kiếm khí. Nhưng Lý Diệu phảng phất là sau lưng trương con mắt như thế, cơ thể hơi bốn một cái, cực nóng kiếm khí liền sát thân thể của hắn gào thét mà qua. Xem như ngươi lợi hại, trở lại. Tiêu Diêu Vô Hối trong mắt tràn đầy kinh dị cùng không cam lòng, thân thể lần nữa biến mất. Nhưng mà, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ bốn. Hắn tiếp thân phóng thích kiếm khí trước sau không thể đụng vào đến Lý Diệu. Thị giác hiệu quả trên chính là, Lý Diệu mỗi một lần đều là ung dung thong thả nghiêng người, phảng phất mỗi một lần đều là may mắn tránh thoát kiếm khí. Nhưng liền với bốn lần, đây thật sự là may mắn có thể làm được sao? Tiêu Giao công tác thất các người chơi đã xem ở lại, sững sờ. Bọn họ đều là cao thủ, tự nhiên là biết hàng. Cái này không thể nào. Hắn vẫn là người sao, này đều có thể tránh thoát đi. Liền với bốn lần đều biến nặng thành nhẹ nhàng tránh thoát đi, như vậy thao tác, đến cùng là ai? Quá tuấn tú, thực sự là tài năng như thần, đáng tiếc không thể ghi lại đến, không phải vậy có thể tuần trước 10 giai màn ảnh. Ta không tin, dục hỏa trùng sinh. Tiêu Diêu Vô Hối trên người bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, HP của hắn đột nhiên quy linh, sau đó lại nhanh chóng tăng lại đến, cuối cùng đã biến thành mãn huyết. Chiêu số của ngươi cũng dùng hết, nên ta. Lý Diệu tùy ý giơ tay lên, sau đó bóc cỏ. Ẩm. Viên đạn đối với ta vô dụng. Phúc. Tiêu Diêu Vô Hối âm thanh im bặt đi. Ngơ ngác nhìn Lý Diệu, mà người quan sát môn cũng ngây người, bọn họ nhìn thấy Lý Diệu xạ kích thời điểm Tiêu Diêu Vô Hối liền giơ lên đại kiếm hai tay. Cái này động tác phòng ngự không có sai, cũng rất đúng chỗ, phán đoán rất chính xác, chuẩn xác chặn lại rồi Lý Diệu viên đạn. Đây là chiến sĩ thường dùng phòng ngự chiêu số, có người nói, bản giáp nghề nghiệp là xạ kích liệp người ác ngộng. Đây là có đạo lý, chiến sĩ bản giáp không chỉ có thể miễn dịch rất lớn một phần mũi tên thương tổn. Càng quan trọng chính là, nếu là có đại kiếm ngăn trở mũi tên, cơ bản không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Nhưng hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy, viên đạn rõ ràng đã va chạm ở đại kiếm hai tay trên, nhưng cũng không có bị văng ra, mà là phảng phất đại kiếm không tồn tại như thế, thiểm điện một bên xuyên qua đại kiếm, đi vào Tiêu Giao hiểu lầm ít hầu. Sau đó mọi người liền nhìn thấy Tiêu Diêu Vô Hối sinh mệnh soạt một hồi thanh linh, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Ta viên đạn quả nhiên không nhiều lắm dùng, dây ngươi còn có chút miễn cưỡng đây. Lý Diệu thu hồi súng lục, vỗ vỗ tay nói rằng, không hổ là Tiêu Giao công tác thất cao thủ, quả nhiên có chút tài năng. Bốn cái Tiêu Giao công tác thất người suýt chút nữa tức giận thổ huyết, Lý Diệu mới vừa rồi còn hầu như trêu tức giống như thắng bọn họ Tiêu Giao công tác thất cao thủ, hiện tại liền khen bọn họ, làm sao nghe thế nào cảm giác trào phúng. Bên trong trị liệu diện bận bịu khiến dùng pháp thuật đem Tiêu Diêu Vô Hối cứu sống, mà Lý Diệu cũng không có ngăn cản, nói rằng, hiện tại ta có thể quá khứ đi. Ngươi đến cùng là ai? Tiêu Giao hiểu lầm nhìn chòng chọc vào Lý Diệu. Liệu Nguyên, liền bộ mặt thật cũng không dám lộ sao, lại che mặt đi ra, đây chính là ngươi phong phạm cao thủ. Một pháp sư quát mang đến. Chương 418, tinh hỏa vô hối. Không đúng, ngươi lại một súng dây vô hối, đây là tổn thương gì, vẫn là súng lục. Vẫn trầm mặc phòng kỵ đột nhiên tình ngộ ra nói rằng. Những người khác cũng biến sắc, liền ngay cả còn chìm đắm đang bị Lý Diệu liên tục tránh né bốn lần lấp lóe công kích Tiêu Diêu Vô Hối đều sửng sốt. Bọn họ vừa chỉ là than thở Lý Diệu đi vị kỹ xảo, quả thực chính là tài năng như thần, trải qua phòng kỵ nhắc nhở bọn họ mới ý thức tới Lý Diệu thương tổn cao hơn nữa thái quá. Nếu là nói vô hồi dây rơi mất một phổ thông liệp nhân tờ layer, bọn họ không có chút nào kỳ quái, dù sao liệp nhân vốn là giòn bì, vô hồi cao thủ như vậy, dây một giòn bì cũng không là chuyện phi thường khó khăn tình. Nhưng vấn đề là, bị dây nhưng là Tiêu Diêu Vô Hối, hơn nữa còn là bị cho rằng là vô dụng nghề nghiệp liệp nhân dây. Tiêu Diêu Vô Hối trang bị tự nhiên là vô cùng tốt, có thể nói xem như là hàng đầu một nhóm người. Nhưng chính là như vậy trang bị, lại bị dây, vẫn bị một liệp nhân dùng một tay vũ khí dây, quả thực chính là chuyện khó mà tin nổi. Lần này không cần hoài nghi, hắn khẳng định là Liệu Nguyên không thể nghi ngờ, hiện tại ngoại trừ hắn nơi nào còn có thể tìm tới thứ hai như vậy liệp nhân. Pháp sư cũng nói, nếu là Liệu Nguyên, vậy thì càng không thể tới. Mời trở về đi, không phải vậy chớ trách chúng ta cùng nhau tiến lên. Phong Kỵ nói rằng, dù cho là lại cừu hận Lý Diệu, nhưng hiện tại lẹ và 20 lập tức liền muốn đến, thêm vào nhìn thấy Lý Diệu thắng liên tiếp 100 sức chiến đấu, hiện tại chính là Tiêu Giao công tác thất đều không muốn cùng Lý Diệu loại này biến thái chết khái. Dù cho là có thể giết chết Lý Diệu, vậy cũng có điều để người ta đi cấp 1, lấy tên biến thái này thăng cấp độ, từng giây từng phút liền thăng trở về. Đúng là bọn họ vào lúc ấy tất nhiên là tổn thất nặng nề, muốn bù về đẳng cấp liền phiền phức. Ngược lại bọn họ chỉ là phòng làm việc, tất cả chú ý chính là lợi ích trên hết, chính mình tổn thất lớn như vậy, kết quả để những khác công hội chê cười, còn chiếm tiện nghi, tội gì đến hai. Hiện tại không biết có bao nhiêu công hội hy vọng Lý Diệu cùng mỗ một bên chết khái đây. Đừng nịch, là các ngươi nói rồi, thua có thể phải lệ dưới gọi ra ra, chúng ta cũng không có để cho các ngươi hoàn thành hứa hẹn, chỉ có điều muốn đến bên trong thăng cấp mà thôi. Lý tỷ ý nghĩ cũng gần như, hiện tại nàng hy vọng nhất chính là tinh hỏa công hội có thể vững vàng triển một quãng thời gian, ít nhất phải đem công hội trụ sở làm tốt lại nói. Hiện tại chết khái thật sự không có lời, nếu là tổn thất nặng nề, khai hoang lệ và 20 phó bản đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vì là phòng kỵ chính muốn nói chuyện, lại nghe được dầm một tiếng, nhìn thấy tình huống trước mắt, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Đừng nói là Tiêu Giao công tác thất người, chính là Lý Diệu cùng Lý Tỷ cũng sửng sốt, con em ngươi đây là tình huống thế nào? Chỉ thấy Tiêu Diêu Vô Hối trực tiếp quỳ trên mặt đất, con mắt nhìn chòng chọc vào Lý Diệu. Vô Hối, ngươi khẳng định là mệt mỏi, này đều ngã chồng vó. Nữ mục sư liền vội vàng tiến lên đi nâng Vô Hối. Tiêu Diêu Vô Hối nhưng là lắc đầu một cái, đẩy ra nữ mục sư, nói rằng, nam tử hán đại trượng phu, một nước bọt một đinh, nếu thua, vậy sẽ phải nói rằng làm được, ta cũng không phải người thua không chung. Vô Hối, ngươi uống nhiều rồi, mau mau lỏ gập đi thôi. Phong Kỵ sắc mặt âm trầm nói, Vô Hối là hắn anh em tốt, bây giờ nhìn đến Vô Hối như vậy, nhất thời liền nổi giận. Các ngươi ai cũng không cần quản. Tiêu Diêu Vô Hối lần thứ hai nhìn về phía Lý Diệu. Lý Diệu cũng từ trong khiếp sợ phản ứng lại, vội vã lùi qua một bên. Lý Tỷ vừa nãy như vậy nói cũng là sỉ nhục Tiêu Giao công tác thất mà thôi. Ở trong game, ai không phải nói chuyện cùng nói láo như thế, mỗi ngày nguyền rủa thể, nhưng chỉ cần không phải lập khế ước, ai có thể coi là thật. Không nghĩ tới cái này Tiêu Diêu Vô Hối thật sự quỳ xuống, thực sự ra ngoài hai người dự liệu. Vì lẽ đó, đối với hắn khinh bỉ đúng là giảm bớt mấy phần, người này mặc kệ như thế nào, chí ít là một vang dội hắn tử, loại này thực thành người cũng không nhiều. Ta đi, ngươi đây là muốn ta giảm thọ A, ta có thể không chịu đựng nổi ngươi quỳ lạy. Lý Diệu cười khổ nói, cái kia cá cược có điều một câu lời nói đùa, làm sao có thể coi là thật, ngươi khẳng định là uống nhiều rồi, vẫn là đĩnh bằng hữu ngươi lỏ gặp nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi người này cũng quá thực thành. Lý Tỷ cũng không nói gì, nàng ngang dọc Thương Hải hơn 10 năm, cũng chưa từng thấy người như thế. Nghe được Lý Diệu hai người nói như vậy, Tiêu Giao công tác thất người xem Lý Diệu ánh mắt của hai người hiền lành không ít, mặc kệ có phải là kẻ địch, nhưng ít ra hai người nhân phẩm cũng khá. Đây là nam nhân hứa hẹn. Tiêu Diêu Vô Hối lần thứ hai hướng về phía Lý Diệu chỉ lát nữa là phải gọi hai chữ kia. Lý Diệu khóc không ra nước mắt, cũng còn tốt Lý Tỷ phản ứng nhanh, trực tiếp một khí định thần nhàn thêm biến dương thuật đem đối phương đã biến thành cửu. HTTP, trong miệng hắn hai chữ cũng đã biến thành mị mị âm thanh. Con em ngươi, đừng nghịch được không, lại như thế chơi ta một súng dây ngươi. Lý Diệu đụng tới hung hăng, có thể càng hung hăng. Nhưng đụng tới loại này, Lý Diệu nhất thời liền không nói gì. Sư phụ, thu ta làm đồ đệ đi. Biến dương thuật khôi phục, Tiêu Diêu Vô Hối không có quỷ, vui vẻ chạy đến Lý Diệu trước mặt nói rằng. Đại ca, ngươi đây là cái nào nhất xuất, cho các ngươi phòng làm việc đánh bột người kéo dài thời gian cũng không cần như vậy à. Lý Diệu nhổ nước bọt nói. Không, sư phụ, ta là thật lòng. Tiêu Diêu Vô Hối đầy mặt chăm chú, ta luôn luôn cảm giác mình coi như không phải vô địch thiên hạ, cũng là cao thủ đỉnh cao nhất, coi như hiện tại không sánh bằng ngươi. Cũng là cảm thấy ngươi trang bị thật sủng vật được, chân chính giao thủ ta mới biết ý nghĩ của ta là buồn cười giường nào, những cao thủ ý nghĩ cũng là buồn cười giường nào. Ta càng là cảm nhận được sư phụ thần cấp kỹ thuật. Lý Diệu phù ngạch, người như thế. Lý Tỷ nói rằng, hội trưởng là không thể thu ngươi làm đồ đệ, ngươi dù sao cũng là Tiêu Giao công tác thất người. Ta gia nhập Tiêu Giao chỉ là chịu đến bằng hữu mời, không tiện cự tuyệt mà thôi. Nhưng ngươi dù sao cũng là Tiêu Giao công tác thất lão nhân, tinh hỏa không thể tín nhiệm ngươi. Lý Tỷ thế Lý Diệu từ chối, đùa giỡn mặc kệ là thật hay giả, tinh hỏa cũng không thiếu như thế số một người. Cái này dễ làm, sư phụ chờ ta, xem ta biểu hiện. Tiêu Diêu Vô Hối quay đầu lại nói rằng, lão Hoàng, xin lỗi, ta muốn rời khỏi Tiêu Giao. Vô Hối, ngươi điên rồi. Phong Kỵ suýt chút nữa không tức chết. Vô Hối, không muốn. Nữ mục sư trong mắt lóe ra một tia không muốn. Ta tâm đã quyết, là Liệu Nguyên để ta biết nhân ngoại hữu nhân đạo lý, cũng làm cho ta biết. Nguyên lai ta kỹ thuật cũng không có học được phần cuối, vì lẽ đó ta quyết định đến tinh hỏa đi, sư phụ sớm muộn cũng sẽ truyền thụ cho ta kỹ thuật, huấn luyện ta. Ngươi ngốc nha, hắn đều nói rồi, không thể tin tưởng ngươi. Nữ mục sư nói rằng,